gõ 10 phút môn, mới đem còn buồn ngủ Cố Hiểu Manh cấp gọi dậy để lái môn. Mẹ, người tại sao lại không mang theo chìa khóa? Cố Hiểu Manh có chút không cao hứng hỏi. Còn chưa ngủ tỉnh, chưa tỉnh ngủ liền dám mở cửa. Đinh Trường Sinh nói vào ra môn. Cố Hiểu Manh lúc này mới phát hiện vào cửa không phải là mẹ nàng, mà là Đinh Trường Sinh, hôn ý biến mất, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi như thế nào phía sau đến đây. Nói xong nhìn bức tường thượng biểu hiện, đúng vậy, 7 giờ sáng. Chớ nói nhảm rồi, mẹ ngươi ở dưới lầu nhảy quảng trường vũ, chúng ta nắm chặt thời gian. Cái gì nắm chặt thời gian? Cố Hiểu Manh còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã bị Đinh Trường Sinh ôm vào phòng ngủ bên trong. Một phen kích tình thiêu đốt 5 tháng về sau, Cố Hiểu Manh lại cảm thấy không phải là thực đã nghiền, chủ động khiêu khích Đinh Trường Sinh, lại lần nữa đem Đinh Trường Sinh cảm xúc khiêu khích lên đến về sau, chính mình lên thân, nhưng là bởi vì bọn hắn lưỡng qua đầu nhập, thế cho nên Dương Hiểu trở về bọn hắn đều không nghe được động tĩnh, này cũng khó trách, vì không quấy rầy nữ nhi nghỉ ngơi, Dương Hiểu sắp hết lượng đem âm thanh rơi chậm lại. Kết quả chính là bọn hắn không nghe được có người tiến đến. Nhưng là Dương Hiểu khả là đem trong phòng chuyện gì xảy ra âm thanh đều nghe xong cái rõ ràng. Nhưng là Dương Hiểu không biết là ai tiến vào, nghe được nữ nhi trong phòng cái loại này âm thanh sau đó, chỉ biết trong phòng đang làm gì, lúc bắt đầu còn cho rằng tiến vào kẻ xấu. Nhưng là nhìn cửa giày, kẻ xấu nếu vào ra môn còn có thể cố được đổi giày sao? Cho nên, Dương Hiểu nhận định này nhất định là Cố Hiểu Manh nhận thức thành thục người, nhưng là rốt cuộc là ai, nàng không biết. Có thể là bọn hắn âm thanh thật sự là quá làm người ta khó chịu, tại phòng khách bên trong ngồi một lúc sau, Dương Hiểu quyết định hồi phòng ngủ của mình, nhưng là tại trải qua Cố Hiểu Manh cửa việc, giống như nghe được bên trong đang đàm luận chính mình, hơn nữa nam nhân âm thanh chính mình rất quen thuộc, giống như là Đinh Trường Sinh. Người sáng sớm tìm ta đến vì việc này, Cố Hiểu Manh hỏi. Việc này chưa đủ lớn à, bọn hắn còn có thể sống bao nhiêu năm, mẹ ngươi cuộc sống ngươi quan tâm tới ư? Người có biết nàng hiện tại cần phải nhất chính là cái gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết, ta hiện tại kiếm tiền, ta chỉ biết là cho nàng tiền tiêu là được. Trả thù lao hoa, nàng có thể mua gì, có thể hoa vài cái tiền. Đúng không, ý của ta là, chuyện này ngươi tốt nhất là mau chóng cùng mẹ ngươi sách nhất sách, việc này làm thì xong rồi, làm bọn hắn an độ lúc tuổi già, đối với chúng ta cũng tốt ha, chỉ cần là bọn hắn cao hứng, như thế nào không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh nói ra quần mặc quần áo xuất môn, lại phát hiện Dương Hiểu ngồi ở phòng khách bên trong sofa phía trên. Mẹ nuôi, người khi nào trở về? Đinh Trường Sinh ngượng ngùng hỏi. Trở về có một rồi, tỏa, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện. Dương Hiểu nói. Đinh Trường Sinh đi tới, ngồi ở Dương Hiểu bên người, Dương Hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn Đinh Trường Sinh có chút sợ hãi trong lòng, vì thế hỏi mẹ nuôi. Có chuyện gì ngươi nói, ta có thể làm liền giúp ngươi làm. Phải không, ngươi có thể giúp ta làm. Kia Thạch Ái Quốc là xảy ra chuyện gì, các ngươi vừa mới tại phòng bên trong nói cái gì đó. Dương Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh cảm giác được trên mặt cái kia Quýnh A, chuyện này hắn và Cố Hiểu Manh nói hay lắm. Làm nàng cùng Dương Hiểu nói, nữ nhân ở giữa, mẹ con ở giữa nói chuyện này không phải là rất tốt nha, nhưng là không nghĩ tới Dương Hiểu trộm nghe được. Hơn nữa còn ở chỗ này chờ chính mình, một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Cái kia, mẹ nuôi, không phải là như ngươi nghĩ, chúng ta là nhìn ngươi cuộc sống cũng rất cô đơn, hơn nữa hai chúng ta công tác lại bận rộn, không thời gian chiếu cố ngươi, liền nghĩ đến chuyện này, hơn nữa, cha nuôi ta cũng đi đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên có cuộc sống của mình rồi. Đinh Trường Sinh nói. Dương Hiểu sắc mặt không thay đổi, nhưng là ngữ khí lại thay đổi. Các ngươi đây là ghét bỏ ta già đi sao? Ta hiện tại già đi sao? Dương Hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn, ngay tại trước đây không lâu Đinh Trường Sinh còn đối với nàng mập mờ, nhưng bây giờ muốn cho nàng giới thiệu lão đầu, điều này làm cho Dương Hiểu rất tức giận. Các ngươi nói chuyện gì đâu này? Cố Hiểu Manh lúc này mặc xong quần áo đi ra, hỏi. Người đi mua bữa sáng a, ta cùng Trường Sinh nói chút chuyện. Dương Hiểu nói. Cố Hiểu Manh nhìn Dương Hiểu ánh mắt kia, lại nhìn Đinh Trường Sinh một bộ vô tội bộ dạng, xấu xa cười, cư nhiên thật đi ra cửa. Trong nhà còn dư Đinh Trường Sinh cùng Dương Hiểu, Đinh Trường Sinh cái kia lúng túng khó xử a, nhưng là lại không thể không đối mặt. Thạch Ái Quốc là có ý gì? Dương Hiểu hỏi. Ân, Hắn hỏi ta thật nhiều ngươi sự tình, ta nhìn ra được đến, hắn chính là yêu thích ngươi, nếu không các ngươi trước qua lại quan hệ thử xem, thật sự không được coi như, dù sao cũng không có gì tổn thất, các ngươi đều đến cái này tuổi, đến già làm bạn, chính là tìm bạn nha, cho nên, ta cảm thấy ngươi nên thử xem, mẹ, hắn thân thể hiện tại cái gì khuyết điểm, còn có khả năng, không cần nhân thời thời khắc khắc chiếu cố, ta nói có ý tứ là, ngươi và nếu là hắn khi kết hôn, cũng không phải là hắn cưới lão mụ tử. Các ngươi còn muốn hưởng thụ cuộc sống đâu? Đinh Trường Sinh nói. Nếu không là Đinh Trường Sinh giải thích, Dương Hiểu lại cho rằng Đinh Trường Sinh trong lời nói có hàm ý, cái gì gọi là thân thể tốt? Thân thể tốt tài giỏi gì? Dương Hiểu không phải không thừa nhận, chính mình nghĩ sai. Việc này để ta thật tốt suy nghĩ, ta sợ người cười nói, nhất là Hồ Châu các lão bằng hữu. Dương Hiểu cuối cùng là tùng khẩu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2530 ta ly hôn. Loại sự tình này đều là hai đầu thợ khéo làm, không thể một đầu làm xong lại đi làm một đầu khác. Nếu Dương Hiểu nơi này công tác làm xong, nhưng là Thạch Ái Quốc bên kia không có làm tốt cũng không được. Cái này không phải là đem Dương Hiểu bên này nhanh chóng một chút à? Người nói như thế nào ăn xong rồi bữa sáng, Cố Hiểu Manh thấp giọng hỏi Đinh Trường Sinh nói. Này còn dùng nói như thế nào, ăn ngay nói thật. Đinh Trường Sinh nói. Kia mẹ là nói như thế nào? Cố Hiểu Manh khẩn trương hỏi nói. Ta như thế nào nhìn ngươi khẩn trương như vậy a, lại không phải là ngươi muốn đi gả. Đinh Trường Sinh cười nói. Phải không, ta có khẩn trương sao? Ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này không nhỏ, đừng làm thương tổn bọn hắn trong này bất kỳ cái gì một người, ngươi xử lý tốt là được. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói cũng không. Ngươi ở nhà cũng làm mẹ ngươi công tác, ta muốn hồi Hồ Châu, đến lúc đó lại liên hệ a. Ngươi phải đi về a, khi nào thì? Liền hiện tại a, làm sao vậy? Ta cũng phải đi Hồ Châu, xây thành tập đoàn cấp thiết kế nhiệm vụ, ta đã hoàn thành, bọn hắn muốn gặp mặt đàm, khả năng có nhiều chỗ còn cần sửa chữa, muốn gặp mặt đàm. Cố Hiểu Manh nói. Chủ nhà yêu cầu Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng. Bọn hắn gọi điện thoại cho ta nói cơ bản vừa lòng, nhưng là còn có nhiều chỗ nhu phải sửa đổi, để ta đi một chút, cùng ngươi cùng đi. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đi ra môn đi xe chạm. Tại xe phía trên, Đinh Trường Sinh hỏi Cố Hiểu Manh nói ngươi đối với cái công ty này hiểu rõ hơn sao? Không phải là rất nhiều, nhưng là cấp thiết kế phí thực hậu đãi, đây cũng là ta hài lòng nhất địa phương. Cố Hiểu Manh nói. Công ty này sau lưng là An gia, An Như Núi ngươi biết không, hiện tại bộ nông nghiệp trưởng, trước kia là chúng ta tỉnh tỉnh ủy thư ký, con của hắn An Tĩnh, bây giờ đang ở Hồ Châu cửa hàng sạp rất lớn, cái này xây thành công ty chính là An gia tại Hồ Châu một cái sản nghiệp, ta bây giờ cùng An gia thực không đối phó, cho nên, ngươi muốn đi bọn hắn chỗ đó thảo luận thiết kế đồ sự tình, ta có cảm giác trong này là lạ, ta cũng nói không tốt rốt cuộc là vì sao, nhưng là ta luôn cảm thấy trong này nhất định là có việc. Không giống là một cái thiết kế đồ đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nói. À, ngươi như thế nào không nói sớm? Cố Hiểu Manh sừng sốt, hỏi. Thời điểm ta phát hiện, ngươi đã thiết kế rất nhiều, ta sợ đả kích ngươi tính tích cực, không quan hệ, ngươi chính là dựa theo ngươi thiết kế để làm, có vấn đề gì tìm ta, để ta giải quyết, quên đi, đến Hồ Châu sau ta đưa ngươi đi công ty bọn họ a, ta muốn làm bọn hắn biết ngươi là ai, ta là ai. Làm bọn hắn theo bên trong nội tâm nhớ lâu một chút, chọc tới chúng ta, không quả ngon để ăn. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ta một mực không nghĩ tới vấn đề này, bất quá ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại nghĩ tới, lúc ấy đấu thầu thời điểm có so với ta ra giá trị thấp người, nhưng là cũng chưa cạnh tranh phía trên, ta hiện tại bắt đầu có chút sợ, ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Hiểu Manh hỏi. Đinh Trường Sinh bắt tay đặt ở nàng mu bàn tay phía trên. Dùng sức chào một chút, nói yên tâm đi, ngươi chỉ cần là nhớ kỹ, có chuyện tìm ta, liền không thành vấn đề, ta chính là cho ngươi giải quyết vấn đề, bằng không còn có thể như thế nào đây. Ân, ta biết, cảm ơn ngươi, đến lúc đó nói sau, chỉ cần là có vấn đề ta liền tìm ngươi. Cố Hiểu Manh nói, ân, này là được rồi, Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Xuống xe, Đinh Trường Sinh đã sớm làm văn phòng phái xe. Hai người sau khi lên xe, thẳng đến khai phát khu xây thành tập đoàn, có viện kiểm sát dấu hiệu xe lái vào xây thành tập đoàn, vẫn là đem Hứa Gia Minh dọa nhảy dựng, đợi nhìn đến Đinh Trường Sinh là chính mình đến, hơn nữa còn mang theo một cái nữ, lúc này mới yên tâm. Đinh Kiểm, người như vậy bận rộn, như thế nào có thời gian đến chúng ta nơi này chỉ đạo công tác? Hứa Gia Minh cười theo mặt, hỏi. Đinh Trường Sinh chỉ lấy phía sau Cố Hiểu Manh nói đây là ta muội muội, nghe nói Hứa Tổng cho nàng một miếng cơm ăn, ta nhìn, đối với Hứa Tổng tỏ vẻ một chút cảm tạ. Đinh Trường Sinh lời nói xăm đâm, bất luận kẻ nào đều có thể nghe đi ra lời này không là cái gì lời hay, nhưng là Hứa Gia Minh còn phải cười theo mặt, bởi vì lòng hắn minh bạch vô cùng, chính mình đắc tội Đinh Trường Sinh nhiều lần, nhưng là trừ lần đó Chu Hồng Kỳ tìm tới cửa cho chính mình nhất bạt tai ở ngoài, Đinh Trường Sinh cũng không có cấp chính mình nan kham, nhưng là không cho không có nghĩa là tâm lý không nhớ thương. Nga, nguyên lai là như vậy a, Cố tiểu thư thiết kế đồ chúng ta thực xem trọng, thật, mời vào bên trong a, uống chén trà. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không cần, ta đơn vị còn có việc, ta phải đi về xử lý, ta chính là đem nàng đưa đến, nói cho Hứa Tổng một tiếng, chiếu cố một chút. Nhất định, Hứa Gia Minh cười nói. Đinh Trường Sinh không lại chú ý hắn, chính là đối với Cố Hiểu Manh nói ngươi trước bận rộn, giúp xong bảo ta, ta đến đón ngươi, ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, ngươi đi làm việc trước đi. Cố Hiểu Manh hướng về Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay, Đinh Trường Sinh lên xe, một con tuyệt trần đi qua. Đinh Trường Sinh loại bỏ rất nhiều ý nghĩ của chính mình, rốt cuộc là cái gì làm Hứa Gia Minh đem lớn như vậy một cái gia giao cho Cố Hiểu Manh thiết kế. Cố Hiểu Manh lại không phải là cái gì nổi tiếng nhà thiết kế, nhưng là suy nghĩ nát óc cũng không biết đối phương rốt cuộc là nghĩ ra bài gì. Tại đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh nhận được Đường Tình Tình điện thoại, Đinh Trường Sinh vốn là không nghĩ nhận lấy, nhưng là Đường Tình Tình chẳng những là gọi điện thoại cho hắn, trả lại cho hắn phát ra cái tin tức, nói là có rất trọng yếu sự tình tìm hắn. Này, chuyện gì, tại Đường Tình Tình lần thứ ba đánh lúc đi vào, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nhận điện thoại. Ta tại ngươi văn phòng chờ ngươi đấy, ta có việc cùng với ngươi nói. Đường Tình Tình nói. Tốt, ta cái này trở về, bọn ngươi a. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, nếu ngay trước lái xe mặt san dậy Đường Tình Tình, lái xe khẳng định nghĩ càng nhiều, cho nên, hay là trước thuận theo đến, nếu không, việc này thật là không có pháp xử lý. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm trở lại văn phòng, An Lôi cấp Đường Tình Tình rót chén trà, Đường Tình Tình thiếu thiếu, không nói chuyện. An Lôi đóng cửa đi ra ngoài, lúc gần đi nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản không phản ứng nàng. Uống nước a, nói, chuyện gì? Đinh Trường Sinh chỉ cái chén, nói. Ta ly hôn, Đường Tình Tình nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm nhìn Đường Tình Tình, nửa ngày mới nói ly hôn. Cùng ta có liên quan hệ sao? Đương nhiên, ta và ngươi sự tình hắn biết rồi, Đường Tình Tình nói. Đinh Trường Sinh đầu óc có một loại muốn nổ mạnh cảm giác, lắc lắc đầu, đối với Đường Tình Tình nói ngươi muốn là muốn tiền hoặc là cái gì khác này nọ, ta chỉ cần là đều cũng có thể cho ngươi, nhưng là ta không tiếp nhận lừa bịp tống tiền, lại càng không đối với ngươi tiểu cô khuất phục, nàng nên biết tánh khí của ta, chớ đem ta chọc tới. Ai dám đối với ngươi như thế nào, ngươi là ai a? Ta cũng biết ngươi là ai, là cái dạng gì người, ta dám lừa bịp tống tiền ngươi sao? Đường Tình Tình hỏi. 2531 tiệc tiễn biệt. Kia ngươi tìm đến ta là có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có ý gì, ta là tới khuyên ngươi cẩn thận một chút, ta lão công tính tình không tốt, còn là cảnh sát, có súng, ta sợ thương thế hắn hại ngươi. Đường Tình Tình nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, cười cười, nói tốt, chúng ta, nếu là hắn dám tới tìm ta, kia cho phải đây, ta cũng tốt đem các ngươi cô cháu tính thế nào kế của ta trải qua cùng hắn nói một chút. Đối mặt Đinh Trường Sinh phẫn nộ, Đường Tình Tình không dám nói nữa rồi, nàng chỉ biết Đinh Trường Sinh là một ăn mềm không ăn cứng ra hỏa, chính mình cô còn không tin, còn làm chính mình tới thử thăm Đinh Trường Sinh điểm mấu chốt, kỳ thật cũng không phải là thăm dò điểm mấu chốt, nàng chỉ là muốn cùng Đinh Trường Sinh tới gần một chút. Từ sau đêm đó, Đường Tình Tình liền luôn luôn tại nghĩ mình và Đinh Trường Sinh sự tình, mình là không phải là quá nghe chính mình cô nói rồi, thế cho nên cho tới bây giờ cái này tình cảnh. Bất quá nàng thật là cùng nàng lão công ly hôn, đây cũng là Đường Linh Linh chủ ý, hơn nữa nàng lão công không nghĩ ly hôn cũng là Đường Linh Linh ra mặt làm công tác, mà nếu như Đường Tình Tình không thể tại Đinh Trường Sinh nơi này lấy được cái gì đột phá lời nói, phía trước đây hết thảy cố gắng liền đều uổng phí. Sau khi nói xong những lời này, Đinh Trường Sinh không còn chú ý Đường Tình Tình, tự mình cầm văn kiện xem văn kiện, văn kiện không nhìn mấy hàng, Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên, đem Đinh Trường Sinh cùng Đường Tình Tình đều dọa run run một cái. Này, ta là Đinh Trường Sinh. Trường Sinh, ta là Tiết Quế Sương, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến, ta có việc tìm ngươi. Tiết Quế Sương nói, tốt, ta lập tức đi tới. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, đến phía sau cửa cầm quần áo, quay đầu liền mắt nhìn còn tại ghế dựa phía trên ngồi Đường Tình Tình, nói lúc đi nhớ rõ cho ta đóng kín cửa. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi viện kiểm sát. Đinh Trường Sinh đến Tiết Quế Sương phòng làm việc thời điểm, hắn đang tại phía trước cửa sổ hút thuốc, trong phòng cũng là khói mù lượn lờ. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi Tiết thị trưởng, người đây là muốn lửa à, trước có yên sau có lửa. Được rồi, đừng xả đảm, ta có việc tìm ngươi, ngươi cùng ta phân tích, đây là ý gì? Tiết Quế Sương chỉ chỗ ngồi, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Cái gì có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Mấy ngày nay ta cảm giác có cái gì không đúng, thị ủy người tới rồi nhiều lần, xem gần đây đã hơn một năm văn kiện, đều lấy đi rồi, nguyên bản bản sao, không có một dạng lưu lại, người nói hiện tại thị ủy muốn mấy thứ này gì chứ? Tiết Quế Sương hỏi. Việc này Đinh Trường Sinh đương nhiên đã biết, nhưng là hắn đã đáp ứng Đường Linh Linh, tuy rằng hắn chính mình không nghĩ giúp đỡ Đường Linh Linh, nhưng là hắn còn chưa phải nghĩ sách Đường Linh Linh đài, nếu thực sự muốn làm Đường Linh Linh, từng phút đồng hồ sự tình. Nhưng là nếu thật là như vậy lời nói, nội tâm của mình có khả năng bị dày vò, hắn có thể không giúp nàng, nhưng là không nghĩ bán đứng nàng. Văn kiện, thị ủy muốn văn kiện không phải là rất bình thường ư, này có cái gì kỳ quái? Đinh Trường Sinh hỏi. Kỳ quái liền kỳ quái tại những văn kiện này đều là Đường Linh Linh ký tên, người nói thị ủy muốn Đường Linh Linh ký tên văn kiện thì sao, có chính là Đường Linh Linh chính mình ký tên, có chính là để Khôn Thành Hòa Đường Linh Linh liên hợp ký tên. Người nói bọn hắn muốn những văn kiện này có phải là có chuyện gì hay không à? Tiết Quế Sương hỏi. Chuyện tới bây giờ, Đinh Trường Sinh thì không thể giả bộ tiếp nữa rồi, còn phải phụ họa Tiết Quế Sương nói chuyện, bằng không lời nói, Tiết Quế Sương khẳng định sẽ nghi ngờ, cho nên, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, người nói thật đúng là có đạo lý, bọn hắn phía sau đem những văn kiện kia phải đi, nói không chừng là thật vì chuyện nào đó, muốn vì chính mình giải vây. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, cho nên ta tính toán hướng Lương Bí Thư hồi báo một chút, các ngươi là viện kiểm sát, phản tham cục cũng có nghĩa vụ tham gia một chút, người cứ nói đi, ít nhất phải tra tới cùng là xảy ra chuyện gì à. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe hắn chỉ điểm tỉnh ủy thư ký Lương Văn Tường hội báo, theo bản năng nói Tiết thị trưởng, không phải là ta không muốn để cho ngươi hội báo, chuyện này ngươi muốn nghĩ rõ, hiện tại Lương Bí Thư đối với để Khôn Thành sự tình thực có ý tứ. Người hiểu ý của ta không, ta nói đúng thực có ý tứ, trong này rốt cuộc là có ý gì, ta người cũng không biết, đến bây giờ chúng ta cũng không biết Lương Bí Thư rốt cuộc muốn làm gì, cho nên, người này hồi báo, Lương Bí Thư nói như thế nào, người đây là cấp lãnh đạo ra nan đề à. Dĩ nhiên, ta chỉ là vừa nói như vậy, người chính mình suy nghĩ. Vốn là Tiết Quế Sương là nghĩ lập tức hội báo, nhưng là trải qua Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, Tiết Quế Sương lập tức do dự. Không biết trả lời như thế nào Đinh Trường Sinh rồi, sững sờ ngồi ở đó. Đinh Trường Sinh nhìn hắn như vậy, nói tiếp nói Tiết thị trưởng, bây giờ là cái thời buổi rối loạn, nhất là chúng ta Hồ Châu, hiện tại lãnh đạo liền đủ phiền toái, chúng ta lại thường thường cấp lãnh đạo ra nan đề, lãnh đạo không buồn lửa mới là lạ chứ, cho nên, người muốn suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, ta chỉ sợ lãnh đạo đã biết việc này, chỗ lý, còn chưa phải xử lý. Trong này đạo lý ngươi khẳng định so với ta hiểu nhiều lắm a. Tiết Quế Sương không nói lời nào, Đinh Trường Sinh nhìn hắn, nói tiếp nói kỳ thật ta ngươi đều hiểu, để Khôn Thành gia hỏa kia là thu được về châu chấu nhảy nhót không được vài ngày, mới đến tỉnh kỳ ủy thư ký làm mới rồi, đừng quên để Khôn Thành kia một chút hồ sơ đen đều tại tỉnh kỳ ủy, cho nên, tỉnh kỳ ủy kế tiếp có khả năng hay không đối với hắn xuống tay, này rất khó nói, ngươi vội cái gì? Hơn nữa ngày Tiết Quế Sương mới nói đúng vậy, Trường Sinh, ngươi nói không sai, ta minh bạch ý của ngươi, tạ lão đệ như vậy đúng lúc nhắc nhở, ta vừa mới xác thực muốn hướng Lương Bí Thư hội báo chuyện này, nhưng là lại cảm giác được chút chuyện nhỏ này cũng đánh báo cáo, xác thực không tốt lắm, chính như ngươi nói vậy, lãnh đạo rốt cuộc là có ý gì, ta hiện tại xác thực khó mà nói. Cho nên, hiện tại nói cái gì đều là uổng phí, chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Đợi cho lãnh đạo làm ra quyết định, chúng ta chấp hành là được, bây giờ nói nhiều hơn nữa, chống đỡ không lên lãnh đạo một câu. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tiết Quế Xương gật gật đầu không nói chuyện. Lúc này, ngay tại Để Khôn Thành văn phòng bên trong, Để Khôn Thành hòa Đường Linh Linh ngồi đối diện nhau. Những cái này đều ở nơi này, ta theo sau sẽ cho người đem những văn kiện này tất cả thuộc về còn, người cũng không cần lo lắng, những văn kiện này bên trong đều là của ta ký tên, người ký tên cơ bản đều xóa bỏ rồi, người an toàn. Để Khôn Thành hút một hơi thuốc, nói. Người đây là tính toán phải rời đi sao? Đường Linh Linh hỏi. Ta còn không biết, còn tại đợi tin tức, về sau lộ liền nhìn chính ngươi, đúng rồi, quốc thổ cục có kêu Triệu Quân Bình, có thể chiếu cố dưới tình huống là hơn chiếu cố một chút, chúng ta đều là bị nào chiếu sáng tên hỗn đản nào cấp hại, Triệu Quân Bình cũng là người bị hại, nào chiếu sáng là chết chưa hết tội, cũng sẽ không biết rốt cuộc là ai giết hắn đi, bất quá ta cảm tạ hắn, giết tốt. Để Khôn Thành lắc lắc đầu, phi thường bất đắc dĩ nói. Nếu không đêm nay tại căn tin ăn chút đi, ta mời ngươi, coi như là cho ngươi tiệc tiễn biệt rồi. Đường Linh Linh nói, nàng lại không ngốc, biết Để Khôn Thành khả năng rất nhanh liền phải rời khỏi nơi này. 2532 rốt cuộc chạy. Mặc dù là lòng biết rõ, nhưng là có một số việc còn chưa phải nói cho thỏa đáng, cho nên, Đường Linh Linh cũng chỉ là hỏi, tại căn tin ghế lô bên trong tương đối không nói gì. Ta kế tiếp muốn làm cái gì? Đường Linh Linh hỏi. Người cái gì đều không cần làm. Chỉ cần chờ đợi là được, Đường thư ký, chúng ta cộng sự cũng có mấy năm, ta biết ngươi là một cái thực mạnh hơn người, cho nên, có mấy lời ta vẫn còn muốn nói một câu, miễn cho ngươi đến lúc đó chịu thiệt, xem như đồng nghiệp, ta cảm thấy những cái này khả năng đối với ngươi là có dùng. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Đường Linh Linh gật gật đầu, không nói chuyện, chờ đợi Để Khôn Thành kế tiếp nói. Ngươi xem ta hiện tại, cửa nát nhà tan, chân lục trúc theo ta nhiều năm như vậy. Ta một mực không thật tốt chiếu cố nàng, nhưng bây giờ bởi vì ta không có mệnh, ta tuy rằng không biết rốt cuộc là ai đã hạ thủ, nhưng là ta đều cảm thấy rất khó thụ, đây là nói lời thật lòng, ta tuy rằng tại sinh hoạt cá nhân phía trên có hơi quá, nhưng là ta tự nhận vì chưa từng bỏ đi nàng, cho nên nàng chết, ta là có trách nhiệm, có lẽ là có chút nhân không muốn để cho nàng còn sống, này làm cho ta nghĩ đến ngươi. Làm việc, nhất định phải lưu hữu đường sống, nếu không lời nói. Một khi ngươi vô dụng, bọn hắn không có thể cho ngươi lưu một điểm tình cảm. Để Khôn Cách nói sẵn có nói. Để Khôn Thành những lời này như là nhất thùng nước đá, theo phía trên đầu nàng đột nhiên tưới xuống đến, đem nàng rót nhất lạnh thấu tim, làm nàng không biết làm sao, nàng nguyên lai còn nghĩ chính mình như thế nào mới có thể tránh cho giống Để Khôn Thành như vậy kết cục. Giờ này khắc này, Để Khôn Thành nói đem nàng tưới tỉnh, cùng An gia hợp tác, hoặc là cùng An gia như vậy gia tộc hợp tác. Mình có thể làm chủ sự tình cực kỳ bé nhỏ, tuy rằng chính mình khả năng leo lên địa vị cao, nhưng là ai đỡ ngươi đi lên. Bọn họ là muốn thu lợi ích, không có khả năng không công trợ giúp ngươi, này ngay tại lúc này làm Đường Linh Linh đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ sự tình. Ta đây nên làm như thế nào? Đường Linh Linh khom người thể, hỏi. Nghe lời, đối với yêu cầu ngươi làm sự tình, tận lực bảo vệ tốt chính mình, không đủ nhất ngươi cũng muốn giống như ta vậy. Tương lai đối với hắn nhóm còn có một chút tác dụng, nếu không lời nói, kết cục là cái gì, thật đúng là khó mà nói, đến, cạn một chén nhé, về sau khả năng uống một chút thiếu một bữa. Để Khôn Thành cử nhấc tay bên trong chén rượu, cùng Đường Linh Linh đụng một cái chén, một hớp uống cạn, nói. Mấy phút sau, Để Khôn Thành điện thoại di động vang lên, hắn liền mắt nhìn, sau đó nói ta đi nhận lấy điện thoại. Rất bình thường biểu hiện. Cầm lấy điện thoại đi ra ngoài nghe điện thoại, sau đó liền không còn có trở về. Nửa giờ sau, Đường Linh Linh cảm thấy có cái gì không đúng, vì thế đứng dậy ra cửa, nhìn thấy cửa nhân viên phục vụ, hỏi để bí thư đi đâu. Vừa mới đi ra ngoài, nói là đi văn phòng đánh đường dài điện thoại, một hồi trở về đến. Nhân viên phục vụ nói. Đường Linh Linh lúc này mới yên tâm, trở lại phòng bên trong tiếp tục chờ, nhưng là 2 giờ rồi, Để Khôn Thành còn không có trở về. Đường Linh Linh lúc này mới nghi ngờ, đứng dậy ra căn tin môn, đi phòng làm việc của mình, cố ý đi Để Khôn Thành phòng làm việc, hỏi văn phòng người viên, nói để bí thư cùng nàng cùng đi ra ngoài sau sẽ không lại về. Đường Linh Linh lòng nghi ngờ càng thêm nặng, vì thế bấm Để Khôn Thành điện thoại. Ngượng ngùng, Đường thư ký, ta đã quên cùng ngươi nói, ta hiện tại đang tải đuổi đến Bắc Kinh lộ phía trên, An bộ trưởng chỗ đó có chút việc gấp cần phải tìm ta, ngượng ngùng. Nga, không có việc gì, người chú ý an toàn. Đường Linh Linh lại lần nữa yên tâm. 2533 chửi mắng một trận. Đối với để Khôn Thành trốn đi, Đinh Trường Sinh một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, cho nên khi Đinh Trường Sinh theo Tiết Quế Xương nơi đó biết để Khôn Thành mất tích tin tức về sau, nhàn nhạt nói một câu xem ra là có người nhìn đến tân kỳ ủy thư ký đến đây, ngồi không yên. Người sớm biết rằng để Khôn Thành chạy à? Tiết Quế Xương hỏi. Không phải là sớm biết rằng, ta không có sớm biết rằng, ta chẳng qua là cảm thấy, để Khôn Thành cần chết, cần đi, dù sao không thể sinh hoạt ở lại đại lục, bằng không lời nói, Hồ Châu cục diện chính là một cái từ cục, như thế nào đều không giải được, nhưng là vô luận là hắn đi, vẫn là chết rồi, Hồ Châu cục diện liền có thể một lần nữa mở ra. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Xương thở dài, nói nguyên lai sớm khám phá cục diện người là ngươi. Ta cũng không bản lãnh kia. Ta chẳng qua là cảm thấy, chân lục trúc thời điểm chết, ta liền cảm thấy được trong này nhất định là bất thường, có chút nhân nên ngồi không yên, hơn nữa để Khôn Thành biết quá nhiều, nếu không đem hắn sự tình xử lý tốt, nhất định là không có biện pháp làm ra mặt sự tình. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, ta vừa mới nhận được điện thoại, tỉnh kỳ ủy thư ký Vương Hữu Lương muốn tới Hồ Châu đến, người đến phòng làm việc của ta chờ xem, ta một giờ sau trở về. Tiết Quế Xương nói, tốt. Không thành vấn đề, ta đi chờ đợi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh để tay xuống cơ, ngơ ngác tự hỏi thời gian rất dài, cầm lấy điện thoại trên bàn cấp Trần Hán Thu gọi điện thoại, để Khôn Thành đô đi, hiện tại đóng lấy Tần Nguyên Phi cũng không có ý nghĩa đi à nha, kia liền đem thả. Người nói chuyện này, nói chậm, Trần Hán Thu nhận được điện thoại về sau, nói. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa mới giang đô thì cục truyền đến tin tức. Tại nào chiếu sáng trên người trói cái kia một chút băng dán phía trên, phát hiện một cái còn sót lại dấu tay, hiện tại này cái dấu ngón tay cùng Tần Nguyên Phi ngón tay út thượng dấu tay đối mặt, giang đô thị cục người muốn tới Hồ Châu sách người. Trần Hán Thu nói, cái gì, còn có việc này, người xác định không có lầm. Đinh Trường Sinh lập tức đứng lên, hỏi, trước mắt đến nhìn là đúng vậy, hiện tại kỹ thuật như vậy phát đạt, còn có thể nghĩ sai rồi. Trần Hán Thu hỏi. Đừng nói như vậy, muốn thật sự là Tần Nguyên Phi giết người, vậy chuyện này nhưng mà thật náo nhiệt, giống như việc này cũng đối với đi lên, bất quá, để Khôn Thành Cương mới ra trốn, Tần Nguyên Phi sự tình liền có tân mặt mày, này có phải hay không thật trùng hợp điểm? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục Trưởng, người muốn nói gì ta biết, nhưng là ta là Cục Công An, không phải là khác bộ môn, ta chỉ quản phá án, nếu Tần Nguyên Phi có trọng đại ngại nghi ngờ, ta đây thì không thể mặc kệ. Giang đô thì cục đến sách người, kế tiếp bọn hắn làm như thế nào, ta cũng quản không được, đúng rồi, ta còn có việc, trước như vậy đi. Trần Hán Thu nói. Đinh Trường Sinh nhìn bị cắt đứt điện thoại, phảng phất là minh bạch cái gì tựa như. Mà lúc này Trần Hán Thu một chút việc cũng không có, đang cùng Hứa Gia Minh cùng uống trà đâu. Hắn hiện tại hẳn là đến đâu rồi? Hứa Gia Minh hỏi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói. Hắn hiện tại hẳn là còn tại Hong Kong, chờ đợi đi Canada à, phía trước cái kia một chút lộ đều bày xong rồi, chờ hắn quyết định, nếu đi ra ngoài, lại nghĩ quay đầu dĩ nhiên là không thể nào, cho nên, hắn đi bây giờ cũng tốt, tỉnh kỳ ủy chính xác là muốn hạ thủ lại đi, vậy có vẻ hấp tấp. Trần Hán Thu nói, 2534 lãnh đạm. Tiết Quế Xương nghe vậy, khoát tay, nói việc này bây giờ nói quá sớm. Ta tặc trời lật một chút văn phòng thị ủy lui về đến tài liệu, chính là ta cùng ngươi nói, bị văn phòng thị ủy lấy đi những tài liệu kia, ngươi đoán ra phát hiện biến hóa gì. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi biến hóa gì. Trước kia ta nhớ được Đường Linh Linh ký tên quá văn kiện, hiện tại cũng biến thành để Khôn Thành chính mình ký tên được rồi, nhất là nhằm vào một chút khả năng liên lụy tới vi quy tài liệu, điều này nói rõ vấn đề gì. Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là phía sau vẫn như cũ giả ngu hỏi bọn hắn làm như vậy có ý gì. Người còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, Tiết Quế Xương thiếu, không tiếp tục cái đề tài này, lại hỏi Đinh Trường Sinh nói ta nghe người ta nói, ngươi và Đường Linh Linh quan hệ không giống bình thường, có chuyện này sao? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, sau đó tự giễu cười cười. Nói có lẽ a, ngoại giới lúc nào cũng là sẽ đem một điểm quan hệ khuyết đại đến ngươi đều không có biện pháp giải thích, ta cùng Đường Linh Linh quan hệ quen thuộc là bởi vì Đường Linh Linh mỗi một bước trưởng thành, đều là cha nuôi ta Cố Thanh Sơn giúp bận rộn, cho nên, cùng nàng quan hệ không tệ, nhưng là này ở giữa đã trải qua cha nuôi ta qua đời, ta trốn đi 45 năm, này thời kỳ quan hệ liền đạm, hơn nữa mấy năm này nàng vẫn luôn là tại một người dốc sức làm. Có thể lên tới phó thư ký vị trí phía trên, ta nhưng là một điểm cũng không biết. Ngươi không cần hướng ta giải thích rõ ràng như vậy, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, hiện tại khoảng cách như vậy, tốt nhất, không muốn lại tham gia tiến vào, đối ngươi như vậy không tốt, ta cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là ta nghĩ, nếu như không phải là phía trên hàng không lời nói, ta cùng Đường Linh Linh liền thị trưởng thành phố cùng thị ủy thư ký người chọn, cho nên, tương lai ta cùng Đường Linh Linh sẽ như thế nào, ngươi tốt nhất là hiện tại nghĩ rõ. Tiết Quế Sương nói, Tiết thị trưởng. Ngươi không có khả năng hiện tại khiến cho ta đứng thành hàng A, ta có thể nói cho ngươi, ta là viện kiểm sát, đối với quan trường thượng những cái này bao quanh hỏa hỏa, ta nhưng là có quyền lên tiếng. Đinh Trường Sinh nói đùa. Tiểu tử ngươi, ta biết ngay ngươi không có khả năng cho ta cái lời rõ ràng, được rồi, ta cũng không ép ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi tương lai không muốn tham dự tiến đến là được, minh bạch ý tứ của ta A. Tiết Quế Sương hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch. Hiện tại để Khôn Thành đã xảy ra chuyện, ta tại Hồ Châu nhiệm vụ cũng hoàn thành, tuy rằng không phải là như vậy hoàn mỹ, khả năng ta tại Hồ Châu tiếp tục làm tiếp động lực không có, cho nên, ta khi nào thì đi đều không nhất định đâu. Ngươi phải đi, rời đi Hồ Châu sao? Tiết Quế Sương nhíu mày hỏi. Ta không biết, đợi thông chi A, để ta đi đâu, ta liền đi đâu, không cho ta làm rồi, ta có thể cuốn xéo, tùy tiện lãnh đạo an bài thế nào. Đinh Trường Sinh một bộ không sao cả bộ dạng, nói. Kết quả này ngược lại thực ra ngoài Tiết Quế Sương ngoài dự đoán, tại Tiết Quế Sương ý thức bên trong, Đinh Trường Sinh thật là cái người tài có thể sử dụng, hơn nữa hiện tại hậu cần trung tâm muốn làm như vậy đại, đều là do sơ Đinh Trường Sinh chủ lực kiến thiết, hơn nữa, Đinh Trường Sinh có nhiều như vậy đầu tư tài nguyên, Tiết Quế Sương còn nghĩ cùng Lương Văn Tường thương lượng một chút, đem Đinh Trường Sinh đặt ở cái một cái vị trí thích hợp thượng muốn làm phát triển kinh tế. Hiện tại đến nhìn, chuyện này phải nắm chặt rồi, bằng không lời nói, Lương Văn Tường nếu thật là đem Đinh Trường Sinh làm được đến địa phương khác đi, kia chính mình chẳng phải là thực thua thiệt. Này, ngươi đừng có chạy lung tung rồi, liền dừng lại ở Hồ Châu A, ta tranh thủ một chút, ta cho ngươi làm một phó thị trưởng như thế nào đây? Tiết Quế Sương hỏi, 2535 ai cũng không dám nói. Vương Hữu Lương nghe vậy. Cùng đại gia cùng một chỗ đều nhìn về Đinh Trường Sinh, nhưng là lập tức liền các về các vị rồi, đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, chủ trì hội nghị Tiết Quế Sương mới nói tại mở phía trước, ta trước giới thiệu một chút tỉnh đến lãnh đạo, vị này là tỉnh kỳ ủy thư ký Vương Hữu Lương đồng chí. Tiết Quế Sương biết phía sau không phải là lúc khách khí, cho nên giới thiệu xong Vương Hữu Lương sau đó, đại gia cổ vỗ tay, toàn bộ liền cũng bắt đầu tiến vào hội nghị chương trình hội nghị. Hiện tại, ta không nói đại gia cũng biết Vương thư ký đến chúng ta Hồ Châu là làm gì đến được rồi, để Khôn Thành sự tình ai còn biết bao nhiêu việc, ta nghĩ đại gia tâm lý đều có sổ, ta tại nơi này nói một câu, kia tức là chúng ta Hồ Châu thị ủy chính phủ thành phố, nhất định phải phối hợp tỉnh kỳ ủy, tra rõ chuyện này sở hữu chi tiết, ta đã nói nhiều như vậy, kế tiếp thỉnh Vương thư ký nói chuyện. Tiết Quế Sương nói xong, nhìn về phía Vương Hữu Lương. Vương Hữu Lương là nhất trời sinh mặt lạnh, cần không cười. Cần cười lên so với khóc còn khó nhìn, cho nên, đương làm hắn lúc nói chuyện, cùng vừa mới giới thiệu hắn thời điểm là giống nhau, một điểm cười bộ dạng đều không có. Ta không cái khác nói có thể giảng, tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong, ta có thể tìm các vị nói chuyện, hy vọng các vị phối hợp, nếu như ai không phối hợp, chúng ta đây liền muốn xâm nhập điều tra, cho nên, để Khôn Thành sự tình các vị không muốn không xem ra gì, các ngươi đều là để Khôn Thành đồng nghiệp. Ta tin tưởng các ngươi cùng hắn có các loại quan hệ, cho nên, không muốn tồn tại cái gì may mắn tâm lý, tỉnh ủy đối với để Khôn Thành chuyện này rất tức giận, các ngươi khỏe rất muốn một chút mình và để Khôn Thành ở giữa tồn tại bao nhiêu quan hệ. Có bao nhiêu có thể nói rõ ràng, có bao nhiêu giảng không rõ ràng lắm, hy vọng các ngươi có thể giải thích cho ta, còn có, để Khôn Thành chạy, các ngươi muốn là ai có bản sự, hiện tại chạy còn đến kịp. Vương Hữu Lương sắc mặt lạnh lùng nói. Tại tọa những cái này thì ủy thường ủy nhóm cũng đều là cán bộ, nhưng là tại Vương Hữu Lương mắt bên trong, bọn hắn những người này nói không chừng cùng để Khôn Thành có rất sâu quan hệ, cho nên nói khởi nói đến một chút cũng không nể mặt. Tại tọa những cái này các thường ủy vẫn là lần thứ nhất bị người khác như vậy ngay mặt uy hiếp đâu. Nhưng là, bọn hắn tất cả mọi người biết, cái này không phải là uy hiếp, mấy ngày nay Hồ Châu nổi danh, đều là về để Khôn Thành đưa tin, cũng khó trách, một cái thị ủy thư ký cứ như vậy không hiểu được biến mất rồi, sinh không thấy nhân, chết không thấy xác. Mở xong rồi, Vương Hữu Lương một đoàn người an bài ở tại quân khu nhà khách, chỗ đó tương đối an toàn, bên ngoài khách sạn tửu điếm cũng không bằng chỗ đó thủ vệ nghiêm khắc, những cái này tỉnh kỳ ủy người đắc tội không ít người, cho nên, đến khác thường phá án, cơ bản đều là ở tại quân khu nhà khách, nói như thế nào đây, quân đội cùng địa phương cơ bản đều là chia làm, cho nên, địa phương thượng một việc địa phương quân khu cơ bản không nhúng tay vào, điều này cũng bảo đảm quân khu trung lập, cho nên, kỳ ủy tới chỗ phá án, quân khu nhà khách an toàn nhất. Vương thư ký, nơi này điều kiện có hạn, ngài vẫn là đối phó một chút đi. Đinh Trường Sinh bồi tiếp Tiết Quế Xương đưa Vương Hữu Lương đi nhà khách. Ta đối với chỗ ở không phải là thực chú ý cứu, an toàn là tốt rồi. Vương Hữu Lương nói, nơi này an toàn không có vấn đề, ta cùng nơi này bảo vệ đều nói hay lắm, tăng mạnh đề phòng, ta nhớ hắn nhóm còn không có lá gan lớn như vậy. Tiết Quế Xương tự tin nói, vậy thì tốt, ngày mai sẽ bắt đầu đi, trước theo ngươi nơi này bắt đầu, ngươi cho mọi người làm gương mẫu. Vương Hữu Lương nói, tốt, ngày mai ta nhất định đúng hạn, Tiết Quế Xương nói. Từ đầu đến cuối, Đinh Trường Sinh đều không nói một câu, chính là mang theo lỗ tai đang nghe những người này lời nói. Và NBS, 2536 ai giết nàng? Người nói đúng, còn có một án đặc biệt tử, thì phải là Chân Lục Trúc chết đi. Rốt cuộc là người nào giết chết nàng, cái chết của nàng cùng để Khôn Thành có hay không quan hệ? Vương Hữu Lương hỏi. Đúng vậy, hiện tại cục thành phố cục trưởng là Trần Hán Thu, cũng là kinh thành đến nơi này mà vàng nhị thế tổ, cho nên, phá án phương diện, cùng chúng ta bản địa cảnh sát vẫn có khác biệt, thủ đoạn có, nhưng là năng lực phương diện vẫn là thiếu khuyết, nếu Lan Hiểu San còn tại cục thành phố lời nói, vụ án này tuyệt đối không có khả năng đến bây giờ cũng không vào triển. Đinh Trường Sinh nói. Vậy theo Chân Lục Trúc án tự bắt đầu đi, ta cảm giác đó là một tương đối khá đột phá miệng, vô luận là ai đối với Chân Lục Trúc hạ độc thủ, mặt sau này nhất định là liên lụy đi ra một ít gì đó, thì cục bên kia ta cũng đốc xúc, nhìn đến này Hồ Châu ta là phải nhiều đến vài chuyến rồi. Vương Hữu Lương nói, Vương thư ký, Hồ Châu thủy cũng không cạn a, hơn nữa để Khôn Thành chạy, để lại một cái quyền lực chân không, cái này chân không do ai đến bổ khuyết, hiện tại thật đúng là khó mà nói. Vô luận ai bổ khuyết quyền lực này chân không, tương lai đối với để Khôn Thành vụ án này điều tra và giải quyết khả năng cũng là không giống với hậu quả. Đinh Trường Sinh nói, dựa vào cái gì thấy được? Hiện tại có khả năng là Đường Linh Linh, hoặc là Tiết Quế Xương, lại hoặc là ngoại đến hòa thượng tốt niệm kinh, Vương thư ký, ngươi cho rằng sẽ là ai? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này, thật đúng là khó mà nói, ta cũng không biết rốt cuộc sẽ là ai, nhưng là rất rõ ràng. Này hai người đều có khả năng tính. Thì phải là A, Tiết Quế Xương thị trưởng là Lương Văn Tường bí thư một tay nhắc tới đến, có khả năng rất lớn, Đường Linh Linh, giống như cùng để Khôn Thành quan hệ không phải là ít, bằng không để Khôn Thành chạy buổi tối hôm đó hắn sẽ cùng Đường Linh Linh uống rượu, đây càng như là Đường Linh Linh tại vì hắn tiệc tiễn biệt, trong này vấn đề rất phức tạp, muốn trong thời gian ngắn hiểu rõ, ta nhìn có khả năng không lớn. Đinh Trường Sinh nói. Vương Hữu Lương nhìn Đinh Trường Sinh, cười cười, nói ngươi liền không nghĩ tới tại này bên trong chia một chén súp sao. Ta, không nghĩ tới, ta làm gì đều không thích hợp, cho nên, cũng không nghĩ tham dự vào những cái này chuyện hư hỏng bên trong đến. Hơn nữa, ta có thể làm gì, theo ta như bây giờ từ tối lúng túng, tuổi không lớn lắm, nếu đảm nhiệm cái gì vị trí trọng yếu, nhất định là có người làm văn chương, ta mới không có khả năng chuyến này vũng nước đục đâu. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là... Ta nghe người ta nói, có người muốn đảm nhiệm Hồ Châu thị phó thị trưởng, có chuyện này sao? Vương Hữu Lương hỏi. Vương thư ký, người tin tức này còn rất mẫn cảm, là có người hỏi như vậy qua ta, nhưng là ta cự tuyệt, ta cảm thấy ta không làm được, nhất là bây giờ Hồ Châu cái bộ dạng này, quá loạn, bất luận là các phương diện quan hệ cũng tốt, vẫn là hiện tại cục thế chính trị cũng tốt, đều bất lợi cho ta làm sao muốn đến nơi này chuyến này vũng nước đục, ta lại không ngốc. Đinh Trường Sinh nói. Vương Hữu Lương gật gật đầu, tại đến Hồ Châu phía trước, Lương Văn Tường đã từng hỏi Vương Hữu Lương, hỏi hắn nói, nếu để cho Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đảm nhiệm cái phó thị trưởng như thế nào, Lương Văn Tường cũng hiểu được hiện tại Hồ Châu quan trường quá buồn, không khí trầm lặng, nếu để cho Đinh Trường Sinh đến trong này tới đảm nhiệm cái phó thị trưởng lời nói, đảm đương chính là cá nheo tác dụng, muốn cho những người này đều sống, nếu không lời nói, không có biện pháp tiếp tục nữa. Đinh Trường Sinh ly khai quân khu nhà khách, không đi địa phương khác, mà là đi thị cục, tìm Trần Hán Thu đi. Tần Nguyên Phi án tự Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. 2537 cô phụ ai? Trần Cục trưởng thật không biết để Khôn Thành hiện tại ở nơi nào sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hán Thu thiếu thiếu, nói ta biết, các ngươi khẳng định rất nhiều người đều tại nghĩ, ta nhất định biết để Khôn Thành đi đâu, đáng tiếc chính là, ta thật không biết, các ngươi cũng không nghĩ nghĩ, ta là đến mạ vàng, không phải là vì để Khôn Thành đến phục vụ, ngươi nói ta có tất yếu vì để Khôn Thành thư xác nhận sao? Ân, nói cũng phải, nhưng là sự thật thường, chỉ sợ rất nhiều người không phải là như vậy nghĩ, vậy chuyện này chính là phiền toái, cho nên, lần này Vương Hữu Lương bí thư xuống điều tra để Khôn Thành sự tình, ta nghĩ thì cục nhất định là đứng mũi chịu sào, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, điều tra thị cục, vì sao? Trần Hán Thu biến sắc, hỏi. Rất đơn giản a, rất nhiều người đều cho rằng ngươi là để Khôn Thành người, hơn nữa sự thật thượng, ngươi cũng đã làm nhiều lần có lợi cho để Khôn Thành sự tình, bao gồm Tần Nguyên Phi chuyện này, ta biết ngươi vẫn luôn là đứng ở để Khôn Thành bên này, đúng không? Không có chứng cứ dưới tình huống, trước hết đem Tần Nguyên Phi bắt bớ rồi, bất quá lần này xem như đánh bừa chính a. Đinh Trường Sinh nói. Đừng đến một bộ này, điều tra liền điều tra, ngươi cho rằng ta biết sợ sao? Trần Hán Thu khinh thường nói. Trần Lục Trúc án tử đến bây giờ không hề tiến triển, vậy cũng là một cái thực làm người ta hoài nghi sự tình, trước không nói thì cục nắm giữ thiên võng công trình, chút chuyện này đặt ở bất kỳ cái gì một cái đồn công an đều từng phút đồng hồ làm xong, thị ủy thư ký lão bà bị giết cư nhiên lâu như vậy không có tiến triển, việc này phóng đến trong thế nào đều không thể nào nói nổi a. Đinh Trường Sinh nói, ngươi hành ngươi đi thử một chút, Trần Hán Thu có chút căm tức hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta là viện kiểm sát, không phải là cục công an, cho nên việc này, ngươi cho dù là giao cho ta, ta cũng làm không được, thuật nghiệp có chuyên tấn công thôi. Đinh Trường Sinh đi rồi, Trần Hán Thu liền với rút mấy điếu thuốc, giá thế kia, làm vào hắn văn phòng nhân viên cần vụ nhìn đều thực sợ hãi. Này, ngươi chuyện đó thiết kế thế nào? Trần Hán Thu cầm điện thoại lên gọi cho Hứa Gia Minh hỏi. Bây giờ còn chưa được, hiện tại còn tại thiết kế giai đoạn, muốn thật thực thi, còn cần một đoạn thời gian, cái này hố đào rất lâu rồi, nếu không có thể nhất kích tất bên trong, chúng ta thiết kế lâu như vậy sẽ không ý nghĩa. Hứa Gia Minh nói. Ngươi xác định có thể dùng được, Trần Hán Thu hỏi. Ngươi yên tâm, các phương diện hố đều lấy tốt lắm, chờ đối phương nhảy hố rồi, bất quá, nhà đầu kia thực cố chấp. Ta còn tại kiên trì, nếu như không thể dựa theo nghiệp chủ yêu cầu thiết kế, kia thiết kế phí nhưng là phải đại đà chiết khấu, cho nên, ta chờ nàng thỏa hiệp đâu. Hứa Gia Minh nói, nhưng là, người có thể tin tưởng vững chắc, nếu như dựa theo người thiết kế, có thể gặp chuyện không may sao. Người yên tâm, ta hỏi qua chuyên gia, muốn là như thế này thiết kế lời nói, kiến tạo sơ kỳ liền khả năng phát sinh trọng đại sự cố, đến lúc đó ai cũng chạy không được. Đến lúc đó giả tạo một chút thiết kế văn kiện, thoải mái có thể hoàn thành, cái nhà đầu kia đối với Đinh Trường Sinh rất trọng yếu, tuy rằng hiện tại vẫn không thể xác định bọn hắn quan hệ, nhưng là rất rõ ràng một điểm là, Cố Thanh Sơn là Đinh Trường Sinh địch cha, nhà đầu kia là Đinh Trường Sinh kiền tỷ tỷ, cửa này hệ, nếu một khi xảy ra vấn đề. Đinh Trường Sinh không phải phạm, chúng ta đây cứ dựa theo pháp luật trình tự đến lúc đó đem nàng đầu vào ngục. Người còn không phải là nghĩ khi nào thì ngoạn liền khi nào thì ngoạn. Hứa Gia Minh hỏi. Được rồi, chúng ta, chỉ mong người thiết kế là thành công, nếu không, đến lúc đó chúng ta đều là không hoan hỉ một hồi. Trần Hán Thu nói. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng bên trong, ân tĩnh nhìn đến Đinh Trường Sinh trở về, lập tức đến hắn. 2538 bỏ qua. Người hôm nay không bận rộn sao? Qua một hồi. Yoga khóa đã xong, Lý Hồng Phong đi qua tới hỏi Đinh Trường Sinh nói, đưa cho Đinh Trường Sinh nhất thủy, chính mình cầm nhất chậm rãi uống. Người muốn hay không tắm trước, ta nhìn ngươi như vậy, không là rất khó thụ, ta hiện tại không có việc gì, có thể đợi, hơn nữa, chuyện này không phải là một câu hai câu có thể nói rõ ràng. Đinh Trường Sinh nói, Lý Hồng Phong nhìn hắn, nói ân, tốt, kia ngươi chờ ta mấy phút ha, ta quyết xông qua là tốt rồi. Lý Hồng Phong nói xong xoay người rời đi rồi. Đinh Trường Sinh ngồi ở một cái lười nhân trên ghế sofa, mấy ngày nay vẫn luôn đang khẩn trương công tác, còn chạy một chuyến tỉnh thành, giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, cho nên, đương Lý Hồng Phong tắm rửa xong khi trở về, phát hiện Đinh Trường Sinh cư nhiên tại lười nhân trên ghế sofa đang ngủ. Lý Hồng Phong không lên tiếng, chính là đi đem trong phòng điều hòa độ ấm điều cao hơn một chút, tọa đối diện với hắn, chờ đợi Đinh Trường Sinh tỉnh lại. Đinh Trường Sinh này vừa cảm giác chính là hơn một giờ, đợi cho hắn lúc tỉnh lại. Lúc bắt đầu cư nhiên không có ý thức đến chính mình đây là tại nơi nào, nhìn đến Lý Hồng Phong thời điểm, mới chậm rãi nhớ tới chính mình đây là tại nơi nào. Mệt như vậy, ngươi phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, ngươi nhìn qua rất mệt mỏi. Lý Hồng Phong nói. Đinh Trường Sinh xoa xoa mặt, nói ngượng ngùng, cư nhiên ngủ ở chỗ này gặp, cái kia, ngươi bây giờ không sao chứ? Không sao, ngươi đều ngủ hơn một canh giờ, ta chuyện gì đều làm xong, nói đi. Tìm ta chuyện gì, ta cho ngươi hướng nhất ly cà phê a, sách nâng cao tinh thần. Lý Hồng Phong nói xong đi hướng cà phê rồi, Đinh Trường Sinh rửa mặt, cuối cùng tinh thần rất nhiều. Lý Hồng Phong sau khi trở về, ngồi ở Đinh Trường Sinh trước mặt, không biết vì sao, Đinh Trường Sinh có cảm giác hôm nay Lý Hồng Phong có chút không giống. Ân, Thẩm Mộc án tử, ta hỏi tới, phái người đi khu viện kiểm sát điều tra, chuyện này giống như là tương đối phức tạp. Chủ yếu là Thẩm Mộc không phối hợp, không biết có phải hay không Thẩm Mộc cùng bọn hắn đã đạt thành cái gì ăn ý, dù sao nhìn đây càng như là Thẩm Mộc tại che giấu chuyện gì, nếu như ngươi có thể nhìn thấy Thẩm Mộc lời nói, có thể hay không khuyên hắn một chút, chớ tự mình khiêng rồi. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là, ta như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Cái này ta sẽ sắp xếp, ta chẳng qua là cảm thấy, vì những tiền kia đem chính mình góp đi vào đã nhiều năm không đáng. Đinh Trường Sinh nói. Chuyện này ta giống như cũng đã nghe qua một chút người nói, đúng rồi, còn có một việc, ta đưa ra ngoài những tiền kia, bọn hắn đều cho ta đưa trở về, còn cầu ta không muốn lại đi tìm bọn họ, nói bọn hắn dựa theo pháp luật trình tự tiến hành Thẩm Mộc án tử, này, sẽ không có chuyện gì chứ? Lý Hồng Phong lo lắng hỏi nói. Người yên tâm, không có khả năng, Đinh Trường Sinh nói. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh phát hiện Lý Hồng Phong nơi nào không đúng. Nguyên lai Lý Hồng Phong mặc lấy chỉ là một kiện thể áo sơ mi cổ bẻ, bên trong lại là chân không, ngay tại nàng thẳng lên đến thân thể một chớp mắt, Đinh Trường Sinh nhìn thấy trước ngực nàng hai cái nhô ra, làm Đinh Trường Sinh có chút ngượng ngùng, cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn Lý Hồng Phong rồi, sợ chính mình một cái nhịn không được, nếu tại nơi này lên phản ứng, đợi ị một chút như thế nào đứng lên đâu này. Kỳ thật ta biết, Thẩm Mộc làm như vậy chính là muốn cho ta cùng đứa nhỏ tích góp từng tí một ít tiền. Hắn không bản sự, mượn cái này cơ hội muốn theo kia ít nhân thủ bên trong nhiều ngoa ít tiền, thay bọn hắn đi ngồi tù, ta biết ý nghĩ của hắn, từ vừa mới bắt đầu chỉ biết, nhưng là ta còn là muốn cho ngươi đem hắn lao đi ra, tội của hắn không có như vậy nghiêm. 2539 không đáng một đồng. Ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Lý Hồng Phong hỏi. Ân, nói, chuyện gì? Lý Hồng Phong giúp đỡ Đinh Trường Sinh mò đồ ăn. Cho hắn lao rất nhiều thịt, thẳng đến Đinh Trường Sinh cái mâm bên trong đều không buông được, như vậy nóng bỏng lẩu Đinh Trường Sinh còn việc lần thứ nhất ăn, cho nên, hắn không phải là thực tham ăn cay. Ân, ta biết chuyện này ta đến hỏi không phải thực tốt, nhưng là bây giờ không có người khác, lại tăng thêm chúng ta uống một chút rượu, ta cho dù là mặt đỏ, người cũng không có khả năng chê cười ta, đúng không? Lý Hồng Phong hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Hồng Phong gắp gọi món ăn diệp đặt ở trong miệng của mình, chậm rãi nhấm nháp, sau đó, đợi một hồi, lúc này mới đem đũa theo trong miệng của mình cầm lấy, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ân, theo ngươi lần thứ nhất gặp ta, chính là thứ Thẩm Mộc dẫn ngươi đi nhà ta, đến bây giờ, ngươi yêu thích quá ta sao? Cho dù là một giây, Đinh Trường Sinh vốn là gắp một tia tử thịt, vừa mới bỏ vào trong miệng muốn ăn, nàng hỏi lên như vậy, Đinh Trường Sinh nha có chút không nghe sai sử. Lập tức cắn đầu lưỡi. Tuy rằng hắn cực lực chịu đựng, nhưng là vẫn là làm ra một cái rất thống khổ biểu cảm. Ngươi làm sao vậy? Cắn lưỡi rồi, Đinh Trường Sinh phi thường thống khổ đem trong miệng đồ vật đều phun đến thùng rác bên trong, sau đó uống một ngụm trà đá, này mới ngưng được đầu lưỡi của mình đổ máu, chậm rãi phun đi ra này nọ không có huyết sắc. Ngươi nói ngươi, nơi này có nhiều như vậy ăn ngon, ngươi làm gì thế muốn cắn chính mình đâu này? Lý Hồng Phong cười hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi. Ngươi không nghe thấy sao? Còn muốn ta lặp lại lần nữa? Lý Hồng Phong hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, bưng ly rượu lên cùng Lý Hồng Phong đụng một cái, hỏi ngươi đột nhiên hỏi vấn đề này, là có ý gì? Không có ý gì, ta chính là muốn biết ngươi yêu thích quá ta sao? Vừa mới đứa trẻ kia nhìn ta, ngươi nhìn ngươi cấp bách, còn muốn tìm người ta đếm trưởng, ngươi cũng muốn xem không? Lý Hồng Phong uống một chút rượu, lá gan cũng lớn lên, hơn nữa Đinh Trường Sinh đối với nàng trợ giúp là chân tâm thật ý, nhưng là không để cho nàng giải chính là, trước kia Đinh Trường Sinh quá yêu thích đối với nàng động thủ động cước, nhưng là lúc này đây, Đinh Trường Sinh giống như là cái chính nhân quân tử giống nhau, đối với nàng luôn luôn đều là kính nhi viễn chi, thái độ cũng là bất ôn bất hòa. Nữ nhân chính là như vậy, người đối với nàng truy chặt, nàng cự tuyệt, lấy này đến treo nam nhân, nhưng là nam nhân nếu như không lý nàng, đối với nàng hờ hững rồi, nàng ngược lại là đổ bắt đầu tìm nam nhân. Đinh Trường Sinh đối với Lý Hồng Phong không phải là lợi dụng cái này con đường, là bởi vì hắn căn bản không nghĩ tiếp tục nhiều chuyện. Nhưng là, càng như vậy, Lý Hồng Phong thì càng muốn biết Đinh Trường Sinh như thế nào nghĩ, nếu như trước kia không hề tiếp xúc, Lý Hồng Phong quả quyết phải không nghĩ như vậy. Có thể là bọn hắn phía trước từng có tiếp xúc, cho nên Lý Hồng Phong chính là muốn biết hắn bây giờ là như thế nào nghĩ, hơn nữa chính mình làm, sớm đã đột phá chính mình phía trước lằn ranh. Người hôm nay mời ta ăn cơm, vì hỏi ta cái này. Đinh Trường Sinh dừng tay lại đũa, thẳng chành chành nhìn Lý Hồng Phong, hỏi. Lý Hồng Phong đầu tiên là lắc lắc đầu, tiện đà gật gật đầu, nói ta chính là muốn biết. Tốt, ta đây nếu nói muốn nhìn đâu này. Người bây giờ có thể cho ta nhìn à? Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Và N.2540 hố. Đối với Đinh Trường Sinh tới nói, hắn đối với Lý Hồng Phong thật không có lấy trước kia loại phi thường khát vọng cảm giác, cũng có khả năng là bởi vì mấy năm nay hắn thành thục rồi, nhận thức đến không là cái gì nữ nhân đều có thể chinh phục, hơn nữa không cần thiết làm những chuyện kia, hiện tại vẫn là cái phi thường thời kỳ, không cần thiết cấp chính mình dân đến phiền toái. Huống hồ Lý Hồng Phong không phải là cơ chế nội người, không tốt khống chế, cho nên, Đinh Trường Sinh là có thể trốn liền trốn. Hôm nay ăn lẩu quá xem qua nghiện cũng không tệ rồi, thật sự là không nghĩ tới lại đi xâm nhập nghiên cứu Lý Hồng Phong. Xe dừng ở vài cái quảng trường ở ngoài, Đinh Trường Sinh đi Dương Trình Trình ra chỗ cái kia con đường. Suốt quãng đường hắn đều phi thường cẩn thận, thẳng đến vào Dương Trình Trình ra chỗ ngã tư đường, hắn còn trốn tại bóng đen bên trong đợi một lúc lâu. Thẳng đến xác định mặt sau không có người theo dõi hắn, lúc này mới cất bước đi Dương Trình Trình ra. Dương Trình Trình mở cửa, Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, Dương Trình Trình sở trường phẩy phẩy mũi, hỏi ngươi đi ăn lẩu rồi, này một thân vị. Đúng vậy à, mới vừa cùng Lý Hồng Phong cùng một chỗ ăn lẩu, cái kia nữ nhân còn thật là khó khăn thu phục, bất quá nàng hiện tại cũng may là cùng ý không còn khiếu oan rồi, thẩm mộc án tử nàng cũng không quản rồi, ta thợ khéo làm tạm được. Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng thật sự là nói như vậy? Dương Trình Trình hỏi. Thẩm mộc án tử, ta có thể tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, nhưng là mặt sau sự tình các ngươi chính mình lau sạch sẽ, ta tại Hồ Châu không biết có thể đợi bao lâu, nếu đôi lại người khác đi lên, các ngươi là dạng gì, ta cũng không dám cam đoan. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi phải đi, khi nào thì, đi đâu? Dương Trình Trình nghe vậy, hỏi. Ta không biết. Ta đến nơi này là vì để khôn thành án tử, hiện tại để khôn thành chạy, vụ án này cũng được chết án, ta tại nơi này đợi đi xuống còn có ý gì, cho nên, ta cảm giác rời đi Hồ Châu thời điểm liền muốn tới, về phần khi nào thì đi, ta không biết. Đinh Trường Sinh nói, vốn là Dương Trình Trình cảm giác còn chưa phải sai, còn nghĩ đêm nay có thể cùng Đinh Trường Sinh mập mờ một chút, nhưng là bây giờ nghe nói Đinh Trường Sinh phải đi, sẽ cùng hắn mập mờ một chút tâm tình cũng mất. Nếu Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu, đối với mình là một cái rất lớn trợ lực, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh phải đi rồi, kia đối với chính mình còn có cái gì dùng, Dương Trình Trình là một cái phi thường thế lực người. Cho nên đợi cho cùng Đinh Trường Sinh đàm không sai biệt lắm, Dương Trình Trình không tiếp tục phía trước khiêm tốn cùng mập mờ mong chờ, lạnh như băng sắc mặt làm Đinh Trường Sinh ý thức được cái gì, bất quá Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ đem nàng như thế nào, hơn nữa, ở giữa còn cách một cái tạ hách dương. Cho nên Đinh Trường Sinh cho dù là nghĩ xuống tay, trên tâm lý cũng không phải là dễ dàng như vậy không có trở ngại. Kia quá đáng tiếc, người đến Hồ Châu mặc dù là vì để khôn thành án tử đến, nhưng là vụ án này hiện tại làm xong một cái chưa chín kỹ án tử, vấn đề không có giải quyết a. Dương Trình Trình hỏi. Vâng, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là lãnh đạo là như thế nào nghĩ, ta cũng không biết, ta phải nghe lãnh đạo à. Đinh Trường Sinh nói. Ân, thành phố lúc họp ta nhìn Tiết Quế Xương tinh thần 10 phần, không có khả năng là hắn thượng vị à. Dương Trình Trình hỏi. Vì sao không có khả năng, hiện tại trừ bỏ ngoại đến, có thể thượng vị cũng chính là Tiết Quế Xương hoặc là Đường Linh Linh, ta phỏng chừng Đường Linh Linh có chút huyền, Tiết Quế Xương có khả năng lớn nhất, Đường Linh Linh có khả năng tiếp nhận chức vụ thị trường, Đường Linh Linh trực tiếp thượng vị bí thư có khả năng cũng không phải rất lớn. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là vô luận là ai thượng vị, cùng ngươi Đinh Trường Sinh đều quan hệ không lớn, ngươi cũng là muốn đi người rồi, còn thao cái kia tâm làm gì? 2541 thực thức thời. Có ý tứ gì? Cố Hiểu Manh hỏi. Ân, nói không tốt, cảm giác trong này không quá đúng, dù sao ngươi cho rằng là đúng, liền nhất định phải kiên trì, tiền sự tình không là vấn đề, nếu lên tòa án lời nói, ta giúp ngươi tìm tốt luật sư, nguyên tắc vấn đề không thể thay đổi, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, ta kiên trì ý kiến của mình, hắn nếu thật là kiên trì, ta đây chỉ có thể là rời khỏi cái này thiết kế. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, vỗ vỗ bên cạnh mình, Cố Hiểu Manh nghe lời đi tới, ngồi ở hắn bên người sofa phía trên, thân thể nhất nghiêng, ngã xuống hắn trong lòng, Đinh Trường Sinh tay vuốt ve mái tóc của nàng. Chỉ có phía sau, ta mới có thể cảm giác được là nhẹ nhàng nhất, rất thích như vậy vẫn luôn nằm tại nơi này. Cố Hiểu Manh tự lẩm bẩm. Vậy ngươi ở nơi này nằm tốt lắm, vừa không có nhân đuổi ngươi đi. Đinh Trường Sinh tay bắt đầu không thành thật lên. Phải không, không có người đuổi ta sao? Ta có cảm giác nơi này không phải là chỗ của ta, thực khả năng trợn mắt mắt liền muốn có người cầm lấy đao chém ta rồi. Cố Hiểu Manh chế nhạo nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, mà là dùng hành động thực tế làm nàng câm miệng, một cái thật sâu hôn ngăn lại nàng tiếp tục nói hưu nói vượn miệng, mà tay hắn là thuận theo quần áo bên cạnh, không ngừng xâm nhập, Cố Hiểu Manh thân thể dần dần cứng ngắc. Tiện đà là chậm rãi nóng, theo cứng ngắc đến mềm mại, giống như cũng không có cách bao nhiêu thời gian cùng khoảng cách. Ta, chúng ta đi gian phòng a, Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh ôm lên nàng đi gian phòng, nhưng là Cố Hiểu Manh rất nhanh phát hiện bọn hắn đi gian phòng không phải là nàng phòng của mình lúc, mà là đi mẹ nàng gian phòng. Ngươi làm gì thế, không phải là nơi này, ngươi đi lộn chỗ. Cố Hiểu Manh ngăn trở Đinh Trường Sinh cánh tay, nói. Vậy thì có cái gì, dù sao nàng cũng không ở nhà, chúng ta tại nơi nào không phải là giống nhau, nếu không chúng ta liền tại sofa phía trên a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không muốn, trong miệng nói không muốn, cũng sẽ không lại ngăn cản Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng đi Dương Hiểu gian phòng rồi. Dương Hiểu gian phòng thu thập vô cùng tốt, Đinh Trường Sinh đem Cố Hiểu Manh ném vào trên giường về sau, liền nhào đến. Sợ tới mức Cố Hiểu Manh ngao một tiếng. Đinh Trường Sinh đem nàng đè ở dưới người về sau, bắt đầu tân nhất luân tấn công, bỗng nhiên, Đinh Trường Sinh nghĩ tới sự tình gì tựa như, cười đắc ý ra tiếng. Ngươi làm chi, ngươi cười cái gì, vốn là nhắm mắt hưởng thụ Đinh Trường Sinh phục vụ Cố Hiểu Manh, nghe được Đinh Trường Sinh tiếng cười, mở mắt ra hỏi. Ngươi có biết ta vừa mới nghĩ tới điều gì sao? Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Cái gì, Cố Hiểu Manh nhìn đến hắn xấu xa cười. Chỉ biết không chuyện tốt, nhưng là nội tâm còn thật là tốt kỳ, hắn đang suy nghĩ gì đấy. Ngươi còn nhớ rõ ư, lúc ấy ta cho ngươi biết nói mẹ ngươi mua một chút mới lạ ngoạn ý, ta cảm giác nàng khả năng không có mang đi thôi, không biết nàng có phải hay không còn đặt ở này trong phòng rồi hả? Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Nói xong, mặc kệ Cố Hiểu Manh cái gì biểu cảm, hắn đứng dậy đi tủ quần áo tìm những thứ đó, khoan hãy nói, thật đúng là ngựa quen đường cũ. Lập tức liền đem Dương Hiểu mua vài thứ kia tìm khắp đi ra, lúc này Cố Hiểu Manh mới biết được hắn là có ý gì. Tên trên dây cung thượng không phát không được, cho nên, phía sau, Cố Hiểu Manh phải không dám để cho Đinh Trường Sinh không cao hứng, sợ hắn nhất không cao hứng liền rời đi, cho nên, cứ việc đối với kia một chút cái gọi là khí cụ có chút phản cảm, hơn nữa nhất là mẹ nàng dùng qua, hiện tại lại dùng đến thân thể của nàng bên trong, nàng thật là có một chút chướng ngại tâm lý. Nhưng là, những cái này chướng ngại tâm lý tại thân thể của nàng thành thực biểu hiện sau đó, rốt cuộc không là vấn đề. Cảm giác như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai hỏi. Không tốt. Vì sao? Cảm giác thực không được tự nhiên, vừa nghĩ đến chúng nó đều là mẹ ta. Cố Hiểu Manh rốt cuộc nói không được nữa. Mẹ ngươi rất nhanh liền chưa dùng tới. Đinh Trường Sinh nói. Vì sao nói như vậy? Cố Hiểu Manh sừng sốt, hỏi. Người nghĩ nghĩ à, mẹ ngươi hẳn là rất nhanh liền cùng với Thạch Ái Quốc kết hôn rồi. Hai người bọn họ nếu thành, còn dùng mấy thứ này ư, đến lúc đó ngươi liền đem mấy thứ này đều mang đi, lưu cho ngươi chính mình dùng a, xem như mẹ ngươi lưu cho ngươi đồ cưới. À, ngươi cái này nhân thật sự là quá vô sỉ, ta không muốn. Cố Hiểu Manh hờn dỗi kêu, cùng Đinh Trường Sinh nháo thành nhất đoàn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh đến văn phòng, không nghĩ tới Đường Tình Tình lại tới nữa. Đinh Trường Sinh vẫn không thể lớn tiếng quát lớn đem nàng đuổi ra ngoài, như vậy lời nói, khả năng liền có càng nhiều người biết mình và nàng sự tình rồi, hắn hiện tại thật sự là có chút im lặng. Ta còn có việc muốn đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì nói mau. Đinh Trường Sinh nói, cô ta muốn gặp ngươi một mặt. Tốt, ta đợi ị một chút đi nàng văn phòng hội báo công tác có thể à? Đinh Trường Sinh hỏi, có một số việc không thể tại phòng làm việc đàm. Nàng nghĩ lén lút cùng ngươi nói chuyện. Lén lút nói chuyện, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng không biết, có khả năng là nàng có chuyện gì yêu cầu ngươi đi, ta thật không biết. Đường Tình Tình nói. Đinh Trường Sinh không lý nàng, duỗi tay cầm lên điện thoại trên bàn, bấm Đường Linh Linh văn phòng điện thoại. Này, Đường thư ký, ngài tìm ta, có cái gì phân phó, có thể tại điện thoại bên trong nói sao? Đinh Trường Sinh nói chuyện phi thường hướng. Hỏi, cơn tức lớn như vậy, có cần thiết này sao? Ta là tìm ngươi có việc, sự tình biến hóa rất nhanh, ta nghĩ, có một số việc ngươi nên biết một chút, nếu không lời nói, lòng ta bất an. Đường Linh Linh nói, có chuyện gì ngươi nói thẳng a, ta cảm thấy vẫn là nói thẳng tương đối khá. Đinh Trường Sinh nói, gặp mặt nói đi, lần này chúng ta chỉ nói việc, không uống rượu không uống trà, cũng không ăn cơm, chính là đàm luận, 30 phút về sau. Ta tại Lạc Mã Hồ Đại Đê đạo thứ ba áp chỗ đó chờ ngươi. Đường Linh Linh nói. Nói xong, Đường Linh Linh cư nhiên trước cúp điện thoại, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy thật bất ngờ. Nàng chưa nói tìm ta có chuyện gì, Đinh Trường Sinh hỏi Đường Tình Tình nói. Chưa nói, cho ngươi mang theo ta đi, Đường Tình Tình nói. Đinh Trường Sinh thật sự là không lời rồi, bất đắc dĩ mình lái xe, mặt sau ngồi Đường Tình Tình, nàng muốn tọa phía trước. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh đuổi đến mặt sau. Đoạn đường này thượng Đinh Trường Sinh cũng chưa cùng Đường Tình Tình nói một câu, Đường Tình Tình cũng thực thức thời, không có tìm hắn phiền toái, nhất nhìn thẳng đến Đường Linh Linh xe, nàng cũng là mình lái xe đến, Đường Tình Tình ngây ngô tại xe bên trong không có đi xuống, lúc này đại đê thượng đã có chút lạnh, cho nên, Đường Linh Linh giống như vẫn luôn giãn ra không ra tựa như. Nếu không trong xe ngồi đàm, Đinh Trường Sinh xuống xe. Nhìn đến Đường Linh Linh như vậy, hỏi. Quên đi, vẫn là tại bên ngoài đi một chút đi, miễn cho ngươi đối với ta xe cũng sinh ra hoài nghi. Đường Linh Linh nói. Một câu đem Đinh Trường Sinh đỉnh nói không ra lời, hơn nửa ngày mới nói khi nào thì bắt đầu chúng ta liền một câu lời hay đều lười nói sao. 2542 ngậm miệng không nói. Là ngươi đối với ta cảnh giác quá nặng, ta khi nào thì hại quá ngươi. Ngươi một mực đối với ta đều là phòng bị có thừa, ta cũng không biết nên giải thích thế nào chính mình. Đường Linh Linh nói. Có một số việc không cần giải thích, ví dụ như trong xe Đường Tình Tình, ngươi làm sao có thể làm như vậy, còn làm nàng ly hôn, ngươi có biết cái này đối với một cái nữ nhân ý vị như thế nào, ngươi thực sự muốn đem nàng cùng ngươi buộc tại cùng một chỗ a? Ta nhớ được ta vừa mới đến Hồ Châu thời điểm, ngươi còn cảnh cáo ta không muốn lại đi trêu chọc Đường Tình Tình. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên đem nàng đưa đến giường của ta phía trên, ngươi làm như vậy, cân nhắc qua nàng cảm nhận sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đường Linh Linh đối mặt Đinh Trường Sinh chỉ trích, cư nhiên không có một chút ngượng ngùng, đợi cho Đinh Trường Sinh nói xong rồi, mới nhìn Đinh Trường Sinh, từ từ nói ta không biết trừ bỏ như vậy chủ ý, còn có cái gì có thể đả động ngươi? Ngươi làm gì thế muốn đánh đụng đến ta, muốn ta làm cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta hôm nay gọi ngươi đến, không phải vì cùng ngươi cãi nhau, ta là muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện, An gia vốn là nghĩ đỡ ta đi lên, thị trường hoặc là thị ủy thư ký, nhưng là hiện tại đến nhìn, cơ vốn không có khả năng rồi, để Khôn Thành trốn đi, làm Lương Văn Tường đại thất mặt, cho nên, An gia đề nghị Lương Văn Tường một mực không có tiếp thu, bất quá này cũng là có lợi cho ngươi, ta được đến tin tức là, Lương Văn Tường chuẩn bị cho ngươi đảm nhiệm phó thị trường, Thường vụ Phó Thị trưởng, Tiết Quế Xương thăng nhiệm Bí Thư. Hiện tại Thường vụ Phó Thị trưởng nào Viễn Chí thăng nhiệm thị trưởng, ta tại chỗ bất động, mặc dù là tại chỗ bất động, cũng là Lương Văn Tường cho An ra mặt mũi. Đường Linh Linh nói, Phó Thị trưởng, còn Thường vụ, không thể nào đâu, ta cũng không làm được. Đinh Trường Sinh nói, này có thể không phải do ngươi, phỏng chừng rất nhanh liền có người tìm ngươi nói chuyện rồi. Trường Sinh, ngươi là có năng lực, đừng nói là một cái phó thị trưởng, chính là cái thị trưởng ngươi cũng có thể làm được rồi. Ta gọi ngươi đi ra, một là muốn cùng ngươi nói một chút chuyện này, cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Cái thứ hai, ta là thực sự muốn cùng ngươi nói, ngươi đối với ta thật không cần thiết như vậy đối địch. Cái này tốt lắm, ngươi nếu thật tại nơi này nhậm phó thị trưởng, ta kiên định đứng ở ngươi bên này. Ngươi nghĩ nghĩ, ngươi bây giờ là phó thị trưởng, trải qua vài năm, liền có khả năng là thị trưởng. Ta chỉ muốn còn tại Hồ Châu liền nhất định giúp ngươi, ngươi không muốn lại đối với ta có loại này đối địch thái độ được rồi. Đường Linh Linh hỏi. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Đường Linh Linh trực tiếp như vậy, vì thế nói ta không có đối địch ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta bây giờ tại rất nhiều việc phía trên, nói không đến một khối đi, ta và ngươi nói qua, ngươi có cái gì khó khăn, ta sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi tại An ra con đường kia thượng đi quá xa. Đinh Trường Sinh. Ngươi không nghĩ nghĩ, ngươi vừa đi sau, ta tại Hồ Châu còn nhận thức ai, ai còn có thể giúp ta, ta muốn không phải là dựa vào chính mình đi tìm quan hệ ta có thể đi đến bây giờ ư, ngươi như vậy chỉ trích ta, ngươi biết của ta cảm nhận sao? Đường Linh Linh lập tức bạo phát, chất vấn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Đường Linh Linh cảm xúc dễ dàng như vậy liền bùng nổ, lập tức sửng sốt, không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp. Đường Tình Tình tại xe bên trong cũng nhìn thấy Đường Linh Linh lập tức bùng nổ bộ dạng, đẩy ra cửa xe, nhưng là không dám xuống xe, bởi vì ngay tại nàng muốn xuống xe thời điểm Đinh Trường Sinh một ánh mắt chừng, đem nàng dọa trở về. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, chờ đợi nàng phát tiết hoàn tất. Ta thật không biết mình là cái dạng gì người, nhưng là vì có thể hướng lên bò, ta là mất đi nguyên tắc của mình, làm một chút không nên làm sự tình, nhưng là ta từ trước đến nay chưa từng phản bội ngươi. Cũng không có cùng những người khác tính kế qua ngươi, để Khôn Thành Hòa Hứa Gia Minh, còn có An Tĩnh, bọn hắn đều đã từng muốn tính kế ngươi, nhưng là mỗi lần ta đều có khả năng ngăn cản bọn hắn, hết sức thuyết phục bọn hắn không nên đi chọc ngươi, ta biết ngươi không dễ chọc, đến lúc đó lưỡng bại câu thương. Ta khó chịu nhất, Đường Linh Linh nói, có thể là bọn hắn vẫn luôn tại tìm ta gây phiền phức, ngay tại ngày hôm qua, Cố Hiểu Manh cấp Hứa Gia Minh làm một cái thiết kế đồ chỉ, Hứa Gia Minh vẫn luôn đang đào hố. Muốn hố Cố Hiểu Manh, người nếu cùng Hứa Gia Minh quen thuộc lời nói, người hỏi một chút hắn muốn làm gì. Thì nói ta biết chuyện này, ta không có khả năng ngồi xem mặc kệ, nếu là hắn lại tiếp tục chọc ta người, ta sẽ nhường hắn cổn xuất Hồ Châu. Đinh Trường Sinh phi thường căm tức nói. Đường Linh Linh nhíu mày nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi Cố Hiểu Manh. Hắn thiết kế Cố Hiểu Manh làm gì? Ta không biết, người đi về hỏi hỏi hắn a, thì nói ta nói. Ta người này không cái khác ưu điểm, chính là nói lời giữ lời, nếu là hắn thật lại chọc ta, đừng trách ta không khách khí, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy ta nên để lại. Đinh Trường Sinh nói, có ý tứ gì? Đường Linh Linh sửng sốt, hỏi. Ngươi không phải nói ta khả năng bị nhâm mệnh vì phó thị trưởng ư, ta cảm thấy ta ngược lại nên lưu lại, nhìn nhìn An ra là như thế nào cồn suất Hồ Châu. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh phi thường bất đắc dĩ nói ngươi tại sao phải cùng An gia không qua được, liền Lương Văn Tường đều biết như thế nào cùng An gia đọ sức, ngươi thì không thể làm điểm làm chính mình an toàn sự tình, ta có thể nói cho ngươi, An gia không phải là tốt như vậy chọc, ta ngược lại thực hy vọng ngươi có thể cùng An gia hợp tác, hoặc là ít nhất bình an vô sự, không muốn làm kia một chút vô dụng sự tình. Là ngươi đang uy hiếp ta, vẫn là thay An gia đang uy hiếp ta? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Đường Linh Linh biết, Đinh Trường Sinh lại sinh khí, nhìn hắn, tuyển chọn ngậm miệng không nói, nhưng là lại không muốn rời đi, chính mình phía sau ly khai, hôm nay đi ra ý nghĩa sẽ không có. Tình Tình ly hôn, ngươi về sau tại Hồ Châu cuộc sống có thể từ nàng chiếu cố ngươi, không có người biết chuyện này. Đường Linh Linh nói, ta lại không phải là tiểu hài tử, không cần nhân chiếu cố, ta đều nghe theo cố ta chính mình, nàng ly hôn không rời hôn đều là nàng chính mình sự tình. Là ngươi phá hủy nàng, cùng ta không quan hệ, không nên đem cái này bô ỉa chụp tại đầu ta phía trên. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh nhìn sắc mặt âm lãnh Đinh Trường Sinh, không từ ngữ phản bác, trải qua một lúc lâu, mới nói Trường Sinh, vô luận khi nào thì, ta đều không có hại quá ngươi, cũng không nghĩ tới, ngươi tại lòng ta bên trong vẫn luôn là một cái độc lập tồn tại, không có người có thể thay thế được vị trí của ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể niệm ta một điểm tốt, được không? Đinh Trường Sinh mặc không ra âm thanh, Đường Linh Linh cảm thấy thực bất đắc dĩ, chính mình đối với Đinh Trường Sinh móc tim móc phổi, nói đến trình độ này đã coi như là đến đỉnh rồi, nói thêm gì đi nữa chính mình hèn mọn liền mình cũng ghét bỏ mình, cho nên thừa dịp tự ái của mình còn không có bị hắn thải đến trong bùn đất, nàng tuyển chọn phía sau ly khai. Ngươi vì sao không cùng nàng cùng đi, lên xe, Đinh Trường Sinh hỏi Đường Tình Tình nói. Cô ta nói, chỉ cần là ngươi tại Hồ Châu, ta hãy cùng ngươi, nàng đã làm sai điều gì việc đều có ta đến bù đắp ngươi, chỉ cần là ngươi không còn hận nàng, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, nàng thực yêu ngươi, càng là yêu một người, không thừa nhận thời điểm, thì càng hận nàng, đúng không? Đường Tình Tình hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2543 thường vụ phó thị trưởng. Đinh Trường Sinh tự hỏi chính mình hận Đường Linh Linh ư, giống như cũng không có, nhưng là chính là đối với Đường Linh Linh hiện tại thực hiện rất không lý giải, không thể vì hắn suy nghĩ, cho nên hiện tại cảm giác được thực phản cảm, đương một cái người yêu thích người thật đến ngươi mặt đối lập thời điểm, tuy rằng nàng không đối với ngươi không làm gì tốt sự tình, ngươi vẫn đang cảm thấy một loại phản bội cảm giác. Quan Trường Thượng từ trước đến nay đều không có bí mật, cho nên, về Đinh Trường Sinh tin tức Dương Trình Trình là đang tại sáng sớm ngày thứ hai theo tỉnh tổ chức bộ một người bạn chỗ đó nghe nói, người kia còn hướng Dương Trình Trình hỏi thăm một chút Đinh Trường Sinh tình huống, không biết là xuất phát từ cái gì mục đích. Lúc này Đinh Trường Sinh ngồi ở Tiết Quế Xương văn phòng bên trong, hai người uống trà, thỉnh thoảng nói vài lời thành phố tình huống, nhưng là rất nhanh Tiết Quế Xương liền nói đến nhân sự an bài vấn đề. Trường Sinh, ta hy vọng ngươi có thể ở lại Hồ Châu tiếp tục giúp ta xử lý trước mắt cục diện rối rắm. Ta không phải là vẫn luôn tại Hồ Châu nha, viện kiểm sát sự tình còn không có làm xong, ngươi yên tâm đi, ta đem trong tay vài cái án tử đều xử lý tốt. Đinh Trường Sinh nói. Ta nói không phải là viện kiểm sát sự tình nói toạc đại thiên đi cũng chính là về điểm này việc, vài cái án tử mà thôi, tuy rằng duy trì pháp luật tôn nghiêm là chức trách của các ngươi, nhưng là một chỗ phát triển kinh tế mới là căn bản, kinh tế không phát triển, dân chúng không đủ tiền hoa, trước hết mắng đúng là chính phủ, cho nên, phát triển kinh tế là trước mắt duy nhất hạng nhất đại sự, ta nghĩ ngươi lưu lại đảm nhiệm một cái trọng yếu chức vụ, giúp ta tại phát triển kinh tế phương diện ra điểm lực. Ngươi và Hồ Châu là rất có cảm tình a, ngươi bỏ được nhìn Hồ Châu cứ như vậy lưu lạc đi xuống sao? Tiết Quế Xương nói. Ai ai, đừng nói như vậy phiến tình được rồi, nói đi, ngươi muốn cho ta làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Thường vụ phó thị trưởng, ta tìm Lương Bí Thư, hắn cũng cơ bản đồng ý, cho nên, rất nhanh tổ chức bộ môn liền đối với ngươi tiến hành khảo sát, ta hy vọng ngươi không nên cự tuyệt, ta biết ngươi cái này nhân thực có cá tính, ta chính là yêu thích có cá tính người. Cho nên mới yêu cầu ngươi lưu lại, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiết Quế Xương nói. Cảm ơn ngươi, Tiết Bí Thư, ta cũng nghe nói một điểm tin tức, ta tại nơi này trước chúc mừng Tiết Thư Ký, nhưng là, cái này phó thị trưởng, ta thật không làm được, vừa đến, của ta sở hữu kinh tế hoạt động đều tại Trung Nam tỉnh ở ngoài, vì thị hiềm, ta hiện tại đã sa thải bàn thạch đầu tư toàn bộ chức vụ, cho nên, ta cho dù là muốn trợ giúp Hồ Châu, nhưng là trong này các mặt quan hệ, ta hiện tại phối hợp không được, ngươi đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi kéo đến cái gì đầu tư linh tinh. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Xương nghe vậy, gật gật đầu, nói ta không phải là muốn ngươi đi kéo đầu tư, ta là muốn ngươi nơi này. Tiết Quế Xương nói chỉ đầu của mình, nói tiếp nói phía trên nói, nhất định phải nắm chặt đảng một tay cái này mấu chốt số ít, cho nên, lĩnh đầu Dương tác dụng thực mấu chốt. Ngươi nhìn la bàn đưa thư ghi tạc Hồ Châu thời điểm lại nhìn để khôn thành tại Hồ Châu thời điểm hơn nữa. Để khôn thành chạy, nhưng là để khôn thành lưu lại sự tình vẫn chưa xong. An gia tại Hồ Châu cục diện rối rắm làm sao bây giờ, ngươi liền thật tính toán đi bộ như vậy sao? Ai nói ta muốn đi, ta cái này không phải là tại viện kiểm sát sao? Ai, viện kiểm sát phía trên còn có bao nhiêu bà ngươi tâm lý không rõ à? Tại viện kiểm sát cùng tại thường ủy phó thị trưởng vị trí thượng làm sự tình có thể là một cấp bậc sao? Tiết Quế Xương hỏi. Lời này ngược lại thật sự nói, cho nên Tiết Quế Xương vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh là không có lời có thể nói. Cho nên, ngươi lưu lại là giúp ta, cũng là đang giúp ngươi chính mình hoàn thành chưa xong sự tình. Ngươi nghĩ, An gia tại Hồ Châu lớn như vậy một cái sạp, hiện tại để Khôn Thành đi, ai còn có thể giúp hắn nhóm, người vùi ở viện kiểm sát vị trí phía trên, không nhiều lắm thi triển đường sống, Thường vụ phó thị trường lại bất đồng, bọn hắn làm chuyện gì đều khả năng cầu đến đầu ngươi đi lên, trong này phát huy không gian rất lớn, người suy tính một chút có phải hay không cái này đạo lý. Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, cũng đúng, chính mình vùi ở viện kiểm sát vị trí này thượng thật là rất khó phát huy lớn hơn nữa tác dụng, dù sao viện kiểm sát quản sự tình vẫn là thiếu. Người có nắm chắc, Đinh Trường Sinh hỏi. Lần này vốn là cực kỳ có sức cạnh tranh thị trường chính là Đường Linh Linh, nhưng là Lương Bí Thư đối với để Khôn Thành trốn đi thực căm tức, cho rằng An gia căn bản không chừa cho hắn mặt mũi. Tuy rằng An như núi hiện tại tiếng hô rất cao, nhưng là Lương Bí Thư cũng không phải là nhậm nhân sắp xếp người, cho nên, kiên quyết lấy xuống Đường Linh Linh đảm nhiệm thị trường một điểm cuối cùng cơ hội. Tiết Quế Xương nói, An gia thật đúng là nghĩ kỹ việc, để Khôn Thành sự tình nháo lớn như vậy, Lương Bí Thư trên mặt nơi nào còn có một chút sắc mặt tốt, để Khôn Thành chuyện này đối với Lương Bí Thư đó là ba ba đánh mặt a, chính là không ai dám dứt lời rồi, cho nên, Đường Linh Linh sự tình bắn ngược cũng là bình thường. Đinh Trường Sinh nói, cho nên, mượn cái này cơ hội, ta đem ngươi muốn tới, ngươi tới giúp ta, quá vài năm, ngươi tăng lên không gian liền so hiện tại lớn hơn, ngươi bây giờ chủ yếu là chịu thiệt tại tuổi phía trên, nhân gia là chịu thiệt tuổi tác lớn, ngươi là tuổi còn rất trẻ, cho nên, ngươi tại thấy được vị trí phía trên nhiều rèn luyện vài năm, làm ra điểm thật sự thành tích đến lúc đó còn có thể không chỗ tốt của ngươi. Tiết Quế Xương nói, Tiết Bí Thư. Ta phát hiện ngươi thực thích hợp cái này bí thư vị trí A, làm chính trị công tác làm cái kia là lô hỏa thuần thanh A. Ý của ngươi là ta cái này thị trường làm chẳng ra sao cả Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói, ta cũng không ý tứ này, ngươi suy nghĩ nhiều. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, ta đem ý tứ của ngươi hướng Lương Bí Thư hội báo, hắn còn tại chờ tin tức của ta, hắn nói ngươi nhất định là sẽ không đáp ứng, chỉ cần ngươi nơi này gật đầu. Cái kia không thành vấn đề, khẳng định đáp ứng ta. Tiết Quế Xương nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng vẫn luôn đang làm đấu tranh tư tưởng, nhưng là trước mắt đến nhìn, nơi này phảng phất là chính mình lựa chọn tốt nhất, bởi vì nếu như tiếp tục đứng ở viện kiểm sát, thật là nan có cái gì đại tiến triển, nếu như hồi tỉnh thành tìm nơi nương tựa Trọng Hoa, kia không nghi ngờ chính mình đem khiếm Trọng ra một cái thật to người tình, nhưng là chính mình ở lại Hồ Châu đảm nhiệm phó thị trường, đây chính là Tiết Quế Xương khiếm nhân tình của mình. Là hắn cầu chính mình lưu lại. Cho nên, trong này đạo đạo là không giống với. Được rồi, ta đối với Hồ Châu là có rất sâu cảm tình, ta nghĩ ta lão trượng nhân cũng sẽ đồng ý a. Như vậy đi, ngươi cho ta nửa giờ thời gian, ta cấp lão nhân ra hồi báo một chút, nhìn nhìn ý kiến của hắn như thế nào, ta muốn là đang tại này làm lời nói, tương lai vài năm khả năng sẽ không dịch chuyển chứa, phải làm xong, ngươi cứ nói đi, cho nên... Quyết định này vẫn là muốn trưng cầu lão nhân gia ông ta ý kiến, dù sao hắn tại nơi này làm qua thị trường cùng bí thư. Đinh Trường Sinh nói, tốt, không thành vấn đề. Ta đây đi gọi điện thoại rồi. Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại ra Tiết Quế Xương cửa phòng làm việc, đi dưới lầu xe của mình đi gọi điện thoại. Quyển thứ 6 gạch dưới 2544 ta có thể làm chủ. Thạch Ái Quốc điện thoại vang lên thời điểm. Là hắn không nguyện ý nhất nghe điện thoại thời điểm bởi vì lúc này hắn đang tại một nhà quán cà phê cùng một người uống cà phê, đương tiếng chuông điện thoại vang lên lúc tới, hắn có vẻ thực lúng túng, rất không nghĩ nhận lấy cú điện thoại này. Ngượng ngùng, ta nhận lấy điện thoại, là Trường Sinh, không biết đứa nhỏ này có chuyện gì. Thạch Ái Quốc xin lỗi ngồi đối diện tại đối diện Dương Hiểu nói. Không có việc gì, ngươi bận đi, hắn nhất định là có việc muốn tìm ngươi. Dương Hiểu phi thường chi kỳ nói. Thạch Ái Quốc nhận nghe điện thoại, trầm giọng hỏi Trường Sinh ư, chuyện gì? Ba, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không, ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc nhìn đối diện Dương Hiểu, nói ân, thuận tiện, ngươi nói đi. Là như thế này, ta mới vừa cùng Tiết Quế Xương nói qua, hiện tại vừa mới đi ra, hắn nói Lương Văn Tường có ý tứ là để ta đảm nhiệm Hồ Châu thị thường vụ phó thị trường. Ngươi cảm thấy ta có thể tiếp nhận sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi chờ chút, ta nghĩ nghĩ. Thạch Ái Quốc nói, hướng Dương Hiểu vẫy vẫy tay, ý bảo chính mình đi ra ngoài nhận lấy điện thoại. Hắn cũng không phải là sợ hãi chính mình nói bị Dương Hiểu nghe được, nhưng thật ra là bởi vì không nghĩ chính mình cấp Đinh Trường Sinh ra phá hư điểm tử bị Dương Hiểu nghe được. Như vậy lời nói, thực có thể ảnh hưởng chính mình tại Dương Hiểu trong lòng ấn tượng, cho nên, những cái này gặp không người lời nói, tốt nhất còn chưa phải muốn cho Dương Hiểu nghe được. Ân, ngươi lặp lại lần nữa, đây là chủ ý của người nào? Thạch Ái Quốc ra quán cà phê, hỏi. Ba, vừa mới ngươi ở đâu, ta như thế nào nghe có âm nhạc âm thanh, ngươi đi ra ngoài ứng thủ. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta có chút việc đi ra, ngươi nói đi, vừa mới nói là có ý gì? Thạch Ái Quốc nói. Tiết Quế Xương khả năng đảm nhiệm thị ủy thư ký, Đường Linh Linh bất động, nào Viễn Chí đảm nhiệm thị trường, ta đảm nhiệm thường vụ phó thị trường, tạm thời là an bài như vậy, vốn là An gia muốn Đường Linh Linh thượng vị, nhưng là để Khôn Thành trốn đi hoàn toàn chọc giận Lương Văn Tường, cho nên Lương Văn Tường kiên quyết hủy bỏ An gia ý tứ, đem ta cấp đẩy ra, người nói ta đây là chuyện tốt, vẫn là thay nhân đỉnh lôi rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Một cái thường vụ phó thị trường liền đem ngươi thu mua. Thạch Ái Quốc hỏi. Ta còn không có đáp ứng chứ, chính là Tiết Quế Xương cùng ta nói một chút, ai cũng không tìm ta chính là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Ý kiến của ta, vậy thì tốt, ngươi nghe, Tiết Quế Xương ý kiến là Tiết Quế Xương ý kiến, Tiết Quế Xương vừa không là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, cũng không phải là Lương Văn Tường, cho nên, hiện tại Tiết Quế Xương ý kiến liền cái giám cũng không phải là, ngươi không cần để ý đến hắn, ta đoán, đây là Tiết Quế Xương ý của mình. Là hắn muốn ngươi đảm nhiệm thường vụ phó thị trường, ngươi đồng ý, hắn lại đi tìm Lương Văn Tường chạy, hắn nói là Lương Văn Tường ý tứ, ai biết, ai chứng minh. Cho nên, không phải là tỉnh ủy tổ chức bộ tìm ngươi nói chuyện, không phải là Lương Văn Tường tìm ngươi nói ý tứ này, người khác nói ý tứ này đều là vô nghĩa, ngươi không muốn mắc mưu. Thạch Ái Quốc nói. Ba, ngươi nói đúng vậy, ta minh bạch, xác thực, nếu như là Lương Văn Tường ý tứ lời nói. Lương vừa ý ít nhất nên cùng ta điện thoại cho A, hiện tại Lương vừa ý cũng không tin tức gì, cho nên, giống như là ngươi nói, này thực có khả năng là Tiết Quế Xương ý của mình. Đinh Trường Sinh chợt nói. Cho nên, chuyện này ngươi liền ngâm nga A, đừng đem thật, cấp Tiết Quế Xương trả lời thuyết phục, liền nói chuyện này ngươi còn đang do dự, còn tại nghĩ trong này lợi hại, tốt nhất là cho ngươi một đoạn thời gian nói sau. Thạch Ái Quốc nói. Quả nhiên gừng già thì càng cay. Thạch Ái Quốc nói mấy câu liền đem Đinh Trường Sinh vị trí khốn cảnh phân tích vô cùng tinh tế, đem Đinh Trường Sinh nói gật đầu nói phải. Được rồi, người cứ như vậy à, ta đi làm việc trước, có người bằng hữu còn tại chờ đợi ta đâu. Thạch Ái Quốc nói. Tốt, ba, chú ý an toàn, không muốn uống rượu nhiều lắm. Tốt lắm, ta đã biết, treo. Thạch Ái Quốc nói. Cúp điện thoại, Thạch Ái Quốc một lần nữa trở lại quán cà phê bên trong. Ngồi ở Dương Hiểu trước mặt. Trường Sinh đứa nhỏ này không có sao chứ? Dương Hiểu nhấp một hớp cà phê, tao nhã phóng phía dưới cái chén, hỏi. Cà phê lạnh à, nhân viên phục vụ, đến, lại cho đổi chén nóng. Thạch Ái Quốc nói. Dương Hiểu âm thầm kêu khổ không ngừng, đây đã là cấp đổi tam chén, mỗi khi chính mình uống thừa phía dưới non nửa chén thời điểm, hắn liền cấp đổi một ly. Cũng không có việc gì, hắn nhận được tin tức. Nói là tỉnh cố ý làm hắn đảm nhiệm Hồ Châu thị thường vụ phó thị trưởng, nhưng là ta cảm thấy hắn còn tuổi còn rất trẻ, cấp đề nghị của hắn là lại rèn luyện một chút, tích lũy một chút tham chính kinh nghiệm, hiện tại còn trẻ như vậy, bò cao như vậy, ta lo lắng hắn ngã té ngã. Thạch Ái Quốc nói lão luyện thành thục, giống như là mới vừa kia một chút cấp Đinh Trường Sinh ra chủ ý cũng không phải là hắn nói giống nhau. Thường vụ phó thị trưởng A, thật là quá trẻ tuổi, đứa nhỏ này là có năng lực. Nhưng là cao như vậy chức vị, xác thực không tốt lắm. Dương Hiểu cũng nói. Đúng không, ngươi cũng là nghĩ như vậy à, ngươi nhìn, chúng ta quan điểm là nhất trí, điều này nói rõ chúng ta tại nhận thức vấn đề thượng tam quan là nhất trí, đúng không, ân, ta vừa mới nói sự kiện kia, ngươi suy nghĩ như thế nào đây? Không vội vàng, ta có thể cho ngươi thời gian, nhiều năm như vậy đều tới rồi, cũng không cấp bách tại đây nhất thời. Thạch Ái Quốc nói. Nhà ngươi nhà đầu là như thế nào nghĩ Dương Hiểu hỏi. Của ta việc ta có thể làm chủ. Ta biết ngươi có thể làm chủ, nhưng là một khi giống như ngươi nói vậy, chúng ta vẫn là muốn cùng con gái sinh hoạt cùng một chỗ. Bọn hắn nếu không đồng ý lời nói, cuộc sống này liền sẽ rất khó quá. Ta cũng không nghĩ bởi vì chuyện này nháo các ngươi cha và con gái bất hòa. Cho nên, tốt nhất vẫn là trưng cầu một chút ý kiến của bọn họ, miễn cho đến lúc đó nháo tất cả mọi người không dễ nhìn. Nếu như có thể, chúng ta cứ tiếp tục đàm, nếu như không thể, chúng ta đây cũng không cần phải tại chuyện này phía trên lãng phí thời gian. Dương Hiểu thái độ rất rõ ràng, làm Thạch Ái Quốc có chút giật mình. Ân, tốt, ta minh bạch ý của ngươi, ta mau chóng cho ngươi trả lời thuyết phục, cái kia, nhà ngươi nha đầu kia là có ý gì? Thạch Ái Quốc hỏi. Nhà ta nàng Dương Hiểu thực muốn nói Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh đều đồng ý, nhưng là vừa nghĩ đến Đinh Trường Sinh mới là Thạch Ái Quốc chính quy con rể, chính mình lời nói này đi ra sẽ không khuyến khích, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng nữ nhi mình Cố Hiểu Manh cái này hỗn loạn quan hệ, mình là không phải là nên hướng Đinh Trường Sinh làm thuyết minh, còn con nữ nhi mình Cố Hiểu Manh, đều nên làm cái gì bây giờ, chính mình nếu cùng Thạch Ái Quốc khi kết hôn, kia Đinh Trường Sinh sẽ cùng Cố Hiểu Manh bảo trì loại này quan hệ. Này thành cái gì? Nàng không đồng ý sao? Thạch Ái Quốc cấp bách hỏi. Dương Hiểu lắc lắc đầu, nói chưa, không có, nàng thực dễ nói chuyện, ta cảm thấy nàng không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta trở về thì cùng nữ nhi nói chuyện này, người yên tâm đi, nếu như nàng không đồng ý, ta liền rời ra ngoài, chúng ta đều có tiền hưu, thật sự không được chúng ta đi ở viện dưỡng lão a, không cần bọn hắn dưỡng lão. Thạch Ái Quốc thái độ thực kiên quyết nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2545 một cái tát. Từ bên ngoài trở lại Tiết Quế Xương phòng làm việc về sau, Đinh Trường Sinh trạng thái tinh thần hoàn toàn bất đồng, ít nhất không phải là cái loại này hưng phấn trạng thái, bởi vì vừa mới thật là có chút tâm động, tuy rằng loại này tâm động là đang tại chính mình nội tâm, không thể biểu hiện ra. Hiện tại hắn biết, làm chính mình tâm động đồ vật cũng không phải là duỗi tay có thể tiếp xúc được. Nếu như chính mình đáp ứng Tiết Quế Xương đi về phía Lương Văn Tường yêu cầu, như vậy chính mình không nghi ngờ muốn khiếm Tiết Quế Xương một cái rất lớn người tình, như vậy tại tương lai chính mình phó thị trưởng kiếp sống, chính mình không nghi ngờ đều phải đối với Tiết Quế Xương duy mệnh là từ, cái này không phải là tính tình của mình, cho nên, lúc này Đinh Trường Sinh, cứ việc tâm lý bắt đầu đối với phó thị trưởng có chút khát vọng, nhưng là cái này nhất định phải áp chế. Như thế nào đây, Thạch Bí Thư nói như thế nào? Tiết Quế Xương hỏi, ai, hắn vẫn là tốt với ta, cho là ta còn trẻ như vậy, hiện tại liền đi đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng, này quá rêu rao, bất lợi cho ta về sau phát triển, vạn nhất việc này lại bị truyền thông đưa tin đi ra ngoài, vậy thì đồng nghĩa với là đem ta đặt ở dân chúng kính hiển vi phía dưới rồi, dấu vết thực lúng túng, cũng có khả năng cấp thành phố cùng tỉnh xăm đến không ít phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, nói gì vậy, người nói những cái này đều không là vấn đề. Dứt bỏ Thạch ý của thư ký không nói, người Đinh Trường Sinh ý của mình là cái gì? Tiết Quế Xương hỏi. Đinh Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nói lời nói thật nói, ta lúc bắt đầu thật là động lòng, nhưng là về sau ta lão trượng nhân vừa nói như vậy, này một chậu nước lạnh đem ta rót lạnh thấu tim a, ta nghĩ nghĩ, hắn nói có đạo lý. Đinh Trường Sinh cái này tỏ thái độ, thật là ngoài Tiết Quế Xương ngoài dự đoán, nhưng là sự thật tình huống không phải là Thạch Ái Quốc nói như vậy. Tình thật là có làm Đinh Trường Sinh đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng ý tứ, bằng không tin tức này Đường Linh Linh cũng sẽ không biết, chính là Tiết Quế Xương biểu đạt phương thức không đúng, mà Thạch Ái Quốc lại là âm mưu luận người, cho nên, làm được cuối cùng, giống như là tin tức này là một tin tức giả, Tiết Quế Xương cái này hay nhân cũng không có làm thành. Lão đệ, ta cảm thấy a, ngươi lại thật tốt suy nghĩ, đó là một cơ hội, ngươi không nên cứ như vậy bỏ lỡ, có bao nhiêu người đều tại nhìn chằm chằm cái này cơ hội đâu. Tiết Quế Xương nói, ân, ta biết, ta thi toàn quốc lo, nhưng là ta suy nghĩ vô dụng a, phía trên như thế nào suy nghĩ mới là quan trọng nhất, ta nói không dùng được. Đinh Trường Sinh nói, làm Đinh Trường Sinh hoàn toàn nhận định tin tức này là thật, vẫn là Lương vừa ý gọi điện thoại tới, làm hắn hồi tỉnh thành một chuyến, ba nàng muốn gặp Đinh Trường Sinh. Tiếp lấy, lại là Thạch Ái Quốc điện thoại, cũng phải cần cầu hắn hồi tỉnh thành, không có biện pháp. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là lập tức chạy về tỉnh thành, còn sao mang lên Cố Hiểu Manh. Thiết kế đồ sự tình xong chuyện, Đinh Trường Sinh hỏi. Không có a, nhưng là mẹ ta đánh cho ta tam điện thoại, muốn ta lập tức trở về, gọi điện thoại cho ngươi sao, cũng muốn ngươi trở về, nói là có trọng yếu phi thường sự tình nói cho chúng ta biết, ta cũng không biết nàng quất chính là cái gì phong. Cố Hiểu Manh nói. Thật là rất kỳ quái, bọn hắn như vậy nhất trí tìm chúng ta trở về. Sẽ là chuyện gì đâu này? Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh trở lại tỉnh thành, không đi Cố Hiểu Manh ra, cũng không về nhà, mà là lập tức liên lạc Lương vừa ý, hỏi một chút chính mình khi nào thì đi gặp ba nàng thích hợp. Người đợi ta đi, ta tan tầm trở về gọi ngươi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lương vừa ý nói. Còn ăn cơm à, không phải là quang đàm luận à, mỗi lần đi nhà các ngươi ăn cơm ta đều chưa ăn no quá. Đinh Trường Sinh tả hoán nói. Đó là ngươi xứng đáng à, ta hỏi hắn rồi, hắn nói, ban ngày không thời gian, buổi tối mới có rảnh, như vậy à, ngươi đi trước Lương Băng chỗ đó điếm A điểm, đợi ý một chút ta đi tìm ngươi. Lương vừa ý nói. Không đi, miễn cho bị một ít người coi như là lưu manh, lại cho ta đeo lên một chút không hiểu được mũ, ta mới không đi đâu. Người muốn chết đúng không, cút đi chờ ta cái này đi qua. Lương vừa ý tại điện thoại bên trong nhỏ giọng mắng, nhưng là Lương vừa ý trước kia nhưng là không có khả năng mắng nhân, cho nên, này mắng nhân nói đến miệng của nàng bên trong, ngược lại như là một trận hờn dỗi, Đinh Trường Sinh lái xe đều thiếu chút nữa đụng đường cái người môi giới phía trên. Lương Băng nhìn đến Đinh Trường Sinh vào cửa, lập tức đón đi lên. Chị ngươi nói để ta trước đến nơi này đợi nàng, nàng lập tức liền đến, đúng rồi, cho ta làm nhiều điểm tâm ăn, đói bụng. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi không nói ta cũng biết, nàng vừa mới điện thoại tới rồi, ta nói, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ, đem ngươi nhìn như vậy nhanh, đúng rồi, ngươi tại địa phương khác nàng cũng như vậy quản ngươi sao? Lương Băng hỏi. Không có a. Ta tại địa phương khác làm gì nàng từ trước đến nay đều là bất kể, bất quá đến ngươi nơi này nàng muốn nhúng tay vào ta tương đối lợi hại, ngươi nói đây là vì sao? Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi. Lương Băng ha ha cười, nói được rồi, ngươi không cần thi ta, nàng đây là đề phòng ta thật sự là không nghĩ ra rồi, nàng đối với ngươi này một cái phụ nữ có chồng như vậy để bụng làm sao? Ai, nàng hiện tại không ở nơi này bên trong, ngươi nói cho ta lời nói thật. Cái gì lời nói thật, Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, ngửa mặt hỏi Lương Băng nói. Các ngươi rốt cuộc thượng không trên giường, không phải là cái loại này thuần hữu nghị quan hệ à? Ta động không tin đâu này, Lương Băng hỏi. Lời này nếu để cho chị ngươi đã biết, thế nào cũng quất ngươi chửi ba tử không thể, nàng là ai à, cha nàng là ai à, ta cho ngươi biết, ta dám thượng này trung nam tình bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, bao gồm ngươi, ta cũng không dám thượng nàng. Đó là muốn xảy ra sự cố, ta cũng không dám, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Đinh Trường Sinh nói. Ha ha ha, thật tốt, lời này của ngươi có ý tứ, ta nói cho nàng. Lương Băng đắc ý cười lên. Ngươi dám, ngươi nếu nói như vậy, ta có thể nói cho ngươi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đến lúc đó nàng và ngươi trở mặt, ta có thể không thừa nhận ta nói rồi lời này. Đinh Trường Sinh nói. Lương Băng phất phất tay điện thoại. Đinh Trường Sinh biến sắc, Lương Băng còn thật cầm điện thoại bên trong ghi âm thả đi ra, đúng là Đinh Trường Sinh âm thanh, nhất là Đinh Trường Sinh về đoạn kia thượng không lên Lương vừa ý lời nói, có vẻ hết sức chói tai. Đinh Trường Sinh hoắc một chút đứng lên, Lương Băng muốn trốn còn chưa kịp, đã bị Đinh Trường Sinh một phen kéo đến sofa phía trên, muốn theo bên trong tay nàng cầm điện thoại đoạt lại đến, nhưng là Lương Băng giãy giụa rất lợi hại, Đinh Trường Sinh không dám có cái gì đại động làm. Lúc này vừa vặn Lương Băng ghé vào Đinh Trường Sinh đùi phía trên, vì thế Đinh Trường Sinh tình cấp bách phía dưới vung tay lên, một cái tát đánh tại Lương Băng mông nhỏ phía trên, một cái tát kia đánh tiếp, xúc cảm được kêu là một cái bắn vô cùng. Đánh một tát này sau đó, Đinh Trường Sinh cũng có chút ngây dại, chính mình không nên làm loại sự tình này, nhưng là nếu đã xuống tay, lúc này lại dừng lại đến cũng không phải là chuyện này, sự tình còn không có giải quyết, vì thế lại một cái tát đi xuống. Đánh vào nàng mặt khác một nửa mông. Cầm điện thoại cho ta, Đinh Trường Sinh nói. Không cho. Không cho ta tiếp tục đánh, ta có thể tức giận. Người đánh đi, ta chính là không cho, Lương Băng nói, bắt tay duỗi vô cùng trường, điện thoại liền tại tay nàng bên trong, Đinh Trường Sinh xác thực đủ không đến tay nàng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2546 có không ít tin tức. Này như là một cái trò chơi. Đinh Trường Sinh luôn luôn tại đánh, nhưng là lực đạo không lớn, mà Lương Băng tại hữu ý vô ý kích thích hắn tiếp tục đánh, dùng sức đánh, cho nên khi tay hắn một cái tát tiếp lấy một cái tát đánh tới nàng mông thời điểm, Lương Băng cảm giác được không phải là đau đớn, ngược lại là vô tận kích thích, loại cảm giác này nàng chưa từng có, chẳng lẽ chính mình yêu thích cấp nhân đánh sao? Lúc này dưới lầu truyền đến quan cửa xe âm thanh, Đinh Trường Sinh cùng Lương Băng đều là sửng sốt, bọn hắn ý thức được Lương vừa ý đến đây. Vì thế Đinh Trường Sinh buông lỏng ra nàng, nhưng là nàng cũng lấy đi rảnh tay cơ. Lương Băng bước nhanh ra ngoài, Đinh Trường Sinh ỉ tại sofa phía trên, híp lấy mắt, cúi đầu, phảng phất là vừa mới đang ngủ. Lương vừa ý đi lên sau đó, Đinh Trường Sinh lúc này mới ngẩng đầu, còn buồn ngủ liền mắt nhìn nàng, lắc lắc đầu, nói đến đây. Ân, mệt nhọc, nếu không ngươi ngủ tiếp. Không cần, vừa mới híp một hồi là được, mở một đường xe, mệt mỏi. Đinh Trường Sinh nói. Vì sao không cho lái xe lái xe? Không tiện, lái xe lại không phải là tỉnh thành, ngày mai cuối tuần, đều nghĩ nghỉ ngơi một chút, gì chứ làm cái kia ác nhân đâu. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý ngồi đối diện hắn, hỏi Lương Băng, ta không thấy được nàng. Phải không, ta vừa mới đến thời điểm ở dưới lầu, ngươi không gọi nàng. Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc này, Lương Băng vừa mới xách lấy giày cao gót từ lầu 2 rửa tay ở giữa đi ra, chậm rãi đi xuống lầu, lúc này mới mặc giày cao gót của mình, muốn làm cùng yêu đương vụng trộm tựa như, nhưng là quả thật là như thế. Nàng đi xuống lầu, lại đi lầu 1 rửa tay lúc, ngồi ở trên cái bô. Tâm lý cái kia rối rắm a, trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, soi vào gương, trên mặt ửng hồng còn không có tán đi, không biết đây là thế nào, nàng cởi xuống chính mình quần tất, sau đó soi vào gương dùng tay cơ chụp được chính mình mông. Sau đó nhìn nhìn điện thoại, Đinh Trường Sinh xuống tay thật đúng là ngoan độc, cư nhiên cấp đánh đỏ. Nhưng là chính mình cư nhiên đối với cái này thực mẫn cảm, ngay tại nàng bị đánh thời điểm thân thể của nàng như là bị cạy ra một cái tiểu tiểu lỗ hồng. Bên trong bắt đầu liên tục không ngừng chảy ra rất nhiều thủy, chỉ đều không ngăn được, thẳng đến nàng quần xì líp đều bị thấm ướt. Tìm ta trở về chuyện gì, ba ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không có nghe nói sao? Ý tứ của hắn là cho ngươi ở lại Hồ Châu, hiệp trợ một chút Tiết Quế Xương, làm tốt Hồ Châu phát triển kinh tế công tác. Lương vừa ý nói. Thường vụ phó thị trưởng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi cái này không phải là đều biết nha? Nhìn đến tin tức của ngươi vẫn là rất linh thông. Lương vừa ý nói. Tạm được, nhưng là ta thật không phải là khối kia liêu, thường vụ phó thị trưởng, ta có thể làm gì, phía trên còn có thị trưởng cùng bí thư, ta nói gì đó cũng chính là thúi lắm, bọn hắn nghe ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi là ai à, ta tin tưởng ngươi có thể bãi bình bọn hắn, cũng tin tưởng bọn họ đều là minh bạch người, ngươi có thể làm xong, kia là bản lĩnh của ngươi, cũng là hắn nhóm chiến tích. Bọn hắn nếu đầu óc không hư mất, nên duy trì công tác của ngươi, quên đi, ta cũng không cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi chính mình nghĩ nghĩ như thế nào cùng cha ta nói đi, hắn buổi tối hẳn là xem như chính thức cùng ngươi nói chuyện. Lương vừa ý nói, Hồ Châu thường vụ phó thị trưởng nhất định là cái bị khinh bỉ làm việc không được cảm ơn nhân vật, không nói khác, nào Viễn Chí là ai người? Đinh Trường Sinh hỏi, nào Viễn Chí là Trọng Gia người? Lương vừa ý nói, Trọng Hoa. Đúng, hắn và Trọng Hoa hẳn là rất quen thuộc, là Trọng Phong Dương nhắc tới đến người, cũng là năm trước mới từ cái khác thị điều đến Hồ Châu đợi cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, Trọng Phong Dương cấp cha ta gọi điện thoại, Trọng Hoa còn đi ra bên trong, những thứ này đều là ngoại nhân không biết, người chớ nói lung tung. Ta cùng ai nói lung tung đây, còn có một cái An Gia, thường vụ phó thị trưởng nhất định là can sự, chắc chắn sẽ cùng An Gia người đại diện chính diện tương đối, cho nên... Ta nói cái này thường vụ phó thị trưởng là một bị khinh bỉ nhân vật, làm xong thị trưởng thành phố cùng bí thư lãnh đạo tốt, làm không được tốt, là thường vụ phó thị trưởng vô năng, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Người khác đảm nhiệm cái này phó thị trưởng có khả năng là kết quả như thế, nhưng là ta tin tưởng ngươi không phải là, ngươi là cái loại này bị khinh bỉ người sao? Xác định vững chắc không phải đâu. Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh trầm mặc không nói, thật là như vậy. Hắn là không có khả năng thụ bất luận kẻ nào khí, cùng lắm thì chính là mặc kệ, nhưng đây là tại trước kia, nhưng là bây giờ mình là mang theo mục đích đến, cho nên, đoạn thời gian này, hắn cảm giác chính mình làm thật sự là có chút biệt khuất. Đây là một cái cơ hội, ngươi làm chậm trễ như vậy vài năm, Lâm Xuân Hiểu hiện tại cũng thị trưởng thành phố rồi, ngươi lúc đi nàng nhưng là còn không có ngươi chức vị cao, ngươi nghĩ nghĩ a, vạn nhất bỏ lỡ cái này cơ hội, ngươi lại đi thế nào tìm cơ hội tốt như vậy? Lương vừa ý hỏi. Không thể không nói, Lương vừa ý nói rất có đạo lý, nói cũng đúng, cho nên, Đinh Trường Sinh vẫn là thực muốn thử xem. Ta đây nếu điều vài người đi Hồ Châu, không thành vấn đề a? Đinh Trường Sinh hỏi. Điều nhân, người nghĩ điều ai? Lương vừa ý hỏi. Hiện tại điều ai ta còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý gật gật đầu. Nói lời này ngươi buổi tối trăm vạn không nên cùng ba ta nói, đến lúc đó ngươi nghĩ điều ai, ta nếu có thể giúp ngươi làm, ta liền giúp ngươi làm, ngươi sẽ không cần tìm những người khác, ta muốn là không giúp được ngươi, ta sẽ tìm nhân giúp ngươi, này có thể à, tóm lại, ngươi nếu thật là ôm hạ này nhất sạp, ta giúp ngươi tới cùng. Lời này làm Đinh Trường Sinh chớp mắt thực cảm động, vì thế nửa nghiêm túc nửa đùa hỏi giúp ta như vậy, ta không thể vì báo, làm sao bây giờ? Bằng không lấy thân báo đáp. Hắn lời nói này xong, Lương Băng cư nhiên tiểu không tiếng bưng lấy cà phê cùng điểm tâm tiến vào, hỏi các ngươi ai hứa ai à? Này, người đi đường nào vậy không tiếng a, nghe lén người khác nói chuyện nghiện phải không? Lương vừa ý bất mãn nói. Nào có a, của ta giày cao gót xuyên có chút mài chân, đổi một đôi đáy bằng giày, tốt lắm, là ta sai rồi, chậm trễ hai vị rồi, xin mời, ta rút lui. Nói xong, Lương Băng hướng về Đinh Trường Sinh chớp mắt, dĩ nhiên, là quay lưng Lương vừa ý làm này cái ánh mắt, bằng không nói bị Lương vừa ý nhìn đến có thể thật. Lương vừa ý trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, im lặng không ra tiếng, Lương Băng thức thời đi ra ngoài, lúc này trong phòng bỗng nhiên tẻ ngắt rồi, không khí phảng phất là đọng lại. Ân, cái kia, ách, ta nói. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, nhìn nhau cười, lúng túng khó xử lập tức giảm bớt không ít, Đinh Trường Sinh nói vậy ngươi nói trước đi a. Ân, ta muốn hỏi chính là, ngươi và Chu Hồng Kỳ bây giờ là, cái gì quan hệ? Lương vừa ý hỏi, chính mình sự tình còn không có hiểu rõ, còn thao người khác tâm, ngươi quản nhưng là đủ khoan. Đinh Trường Sinh nói, không phải là ta quản khoan, ta đoạn thời gian này đi một lần Bắc Kinh, tại vòng tròn bên trong nghe được không ít về tin tức của nàng, ta chính là muốn hỏi một chút, nhìn muốn hay không đem những tin tức kia nói cho ngươi. Lương vừa ý nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2547 sắc mặt không tốt. Tin tức gì? Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi và nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ, ta rồi quyết định có nên nói cho biết hay không ngươi, như thế nào nói cho ngươi tới trình độ nào. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nói quên đi, ngươi vẫn là không cần nói cho ta, nghẹn chết ngươi quên đi. Lương vừa ý nhìn Đinh Trường Sinh một bộ không lên tâm bộ dạng, thăm dò hỏi ngươi và nàng thật không có gì quan hệ. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói đừng loạn đả nghe chuyện của người khác, ta hiện tại đối với người khác sự tình cũng không có hứng thú, ý của ta là, người nếu thực sự muốn cùng ta nói đi, đã nói, không muốn nói, cũng không cần nói, hay là nói cái này phó thị trưởng sự tình a, cái khác việc ta hiện tại cũng không có hứng thú. Phó thị trưởng việc này ba ta sẽ cùng ngươi nói, được rồi, người nếu không có hứng thú, kia thì đi nhà ta ăn cơm. Ta theo bên trong căn tin kêu đồ ăn, đợi y một chút liền đưa tới nhà rồi. Lại cái ăn đường a, đi nhà các ngươi ăn cơm, thuần một sắc cái ăn đường, sẽ không khác, ví dụ như ngươi làm điểm. Đinh Trường Sinh cầm lấy quần áo cùng bao, theo lấy Lương vừa ý cùng đi ra môn. Các ngươi lúc này đi rồi hả? Lương Băng chạm tại đại đường bên trong, hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu, không lên tiếng, có Lương vừa ý tại. Đinh Trường Sinh phải không sẽ chủ động cùng Lương Băng chào hỏi, Lương vừa ý nói ân, chúng ta đi trước rồi, người cũng sớm một chút đóng cửa trở về, đừng quá muộn. Lương Băng gật đầu, nói còn, vậy các ngươi đi thong thả. Nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng thời điểm nàng cư nhiên phất tay điện thoại, còn dùng ngón tay điện thoại, khóe miệng lộ ra cười đắc ý, sau đó làm một cái gọi điện thoại tư thế, Đinh Trường Sinh minh bạch. Nàng là muốn chính mình sau đó liên hệ nàng. Người cô muội này cũng không tìm bạn trai sao? Tuổi tác cũng không nhỏ a. Đinh Trường Sinh hỏi Lương vừa ý nói. Nàng nha, so với ta còn mạnh hơn thế, được xưng là có thể trị được nàng nam nhân còn không có xuất thế. Ai, ta cũng không quản được nàng, không quản được sẽ không quản, cho nên, ta hiện tại cơ bản cũng không như thế nào bất kể nàng, yêu tìm cái dạng gì nam nhân liền tìm cái dạng gì, ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi không nên trêu chọc nàng, nếu không lời nói, đến lúc đó ngươi chịu không nổi, nghĩ thân phận của ngươi, nếu nàng lại thượng ngươi lời nói, có ngươi thụ. Lương vừa ý nói, đó là đương nhiên, ta làm sao có khả năng đi trêu chọc nàng, ngươi không cho ta đến, ta chưa từng có một mình đã tới, ngươi yên tâm, ta không phải là cái loại này không biết sâu cạn người, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nói, vậy là tốt rồi, quên đi, ngươi không hỏi. Ta thật đúng là không nín được, vẫn là Chu Hồng Kỳ sự tình. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh ỉ tại chỗ ngồi phía trên, nhắm mắt, nghe Lương vừa ý tại đó bên trong mồ cằn nhằn. Người muốn nói đã nói, không cần suy nghĩ ta, ta muốn là muốn biết, không có việc gì có thể giấu giếm được ta, ta không muốn biết, người nói cho ta biết, ta khả năng một hồi liền quên. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Được rồi, ta bại cho ngươi, ta đây có thể đã nói, ngươi muốn chịu đựng a. Đoạn thời gian này Chu Hồng Kỳ vẫn luôn ở kinh thành, giống như là đang tại phối hợp một cái hạng mục, về Tân Năng Nguyên, muốn bắt hạng mục này, tại Hồ Châu làm mẫu hàng mẫu, nhưng là quản hạng mục này người là một cái Hồng Tam Đại, trong tay có quyền lực, trong nhà có thế lực, cho nên Chu Hồng Kỳ bây giờ cách hôn rồi, hắn đối với Chu Hồng Kỳ triển khai vô cùng mạnh mẽ liệt theo đuổi, người không có khả năng ngồi xem mặc kệ a. Lương vừa ý vừa lái xe, một bên cẩn thận nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, muốn theo hắn khuôn mặt phát hiện biến hóa gì. Nhưng là Lương vừa ý thất vọng rồi, Đinh Trường Sinh nghe xong hỏi xong rồi. Liền việc này à? Đúng vậy à, liền việc này, giống như còn có quan hệ với hai người bọn họ một chút huân đoạn tử, người muốn nghe sao? Lương vừa ý tiếp tục hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi chỉ cần là có thể nói được đi ra, ta có thể nghe đi vào. Lương vừa ý trước sợ hãi, nói quên đi, ta không nói. Ta chính là cho ngươi đề tỉnh, đừng chỉ độn vì người khác lưng hoa, ngươi bây giờ việc quá nhiều rồi, đến lúc đó lại đảm nhiệm phó thị trưởng, sự tình càng nhiều, cấp nhân công kích cơ hội cũng càng lớn hơn, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút, ta nói đúng tại nữ nhân chuyện này nhất định phải biết mình muốn cái gì, đừng thập đến trong rổ đều là đồ ăn, giảng điểm chất lượng được không? Lương vừa ý nói làm Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa không cười đi ra, hỏi kia ngươi cùng ta nói, thế nào một chút chất lượng tốt? Thế nào một chút chất lượng không tốt, ta nên như thế nào chọn, lấy cái gì tiêu chuẩn tuyển chọn tương đối thích hợp. Cút sang một bên, ta nào biết, tóm lại, ngươi hãy thành thật điểm là được, có khác không làm loạn. Lương vừa ý lại lần nữa cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói. Đây là ngươi đối với cảnh cáo của ta, cũng là ngươi ba đối với cảnh cáo của ta. Đinh Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt hỏi. Đều có a, nói thật, hắn nói với ta. Tuyển chọn ngươi xác thực có rất lớn phiêu lưu, hắn đối với ngươi còn chưa phải quá hiểu rõ, đối với ngươi đại bộ phận hiểu rõ đều là ngươi làm những chuyện kia, còn có chính là theo người khác chỗ đó nghe đến, ngươi nghĩ, hắn đối với ngươi hiểu rõ không? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ, mình và Lương Văn Tường thật đúng là không có bao nhiêu trực tiếp tiếp xúc, càng không có tại hắn khảo sát phía dưới đi đảm nhiệm chức vụ gì, cho nên, lúc này đây xem như Lương Văn Tường hòa hắn chính thức xâm nhập tiếp xúc. Ba người còn không có trở về. Vào cửa, Đinh Trường Sinh nhìn đến trong ra không có người, thở phào một hơi, nói. Còn phải đợi một hồi, hắn tan tầm không sớm như vậy, cơ bản mỗi ngày tăng ca, càng là quan lớn, càng là quan tâm lợi hại, này lớn tuổi như vậy, ta thực đau lòng hắn. Lương vừa ý nói. Ân, đúng rồi, đoạn thời gian này không có nghe nói ngươi ca tin tức, đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi nước Mỹ học bài rồi. Đi nước Mỹ học bài, hắn có thể thi lên a? Lương vừa ý hèn mọn liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói hắn đến trường còn dùng thi a, Harvard Đại học, không biết học gì, chủ yếu là ba ta không muốn để cho hắn tại quốc nội gây chuyện, ba ta bây giờ đang ở vị trí này phía trên, luôn có một vài người muốn tại nhà chúng ta nhân thân thượng tay máy tay chân, anh ta tự chủ quá kém, không sánh được ta, ba ta sợ gặp phải phiền toái đến, tìm cái quan hệ đem hắn đã đưa ra ngoài, tỉnh tại quốc nội gây chuyện. Nga, nói cũng đúng, anh ngươi không phải là cái yên tĩnh chủ. Đinh Trường Sinh vừa dứt lời, nghe được ngoài cửa có ô tô âm thanh, vì thế đình chỉ cùng Lương vừa ý vô nghĩa, đi mở môn, nhưng là nhìn đến Lương Văn Tường cũng không phải là lấy trước kia loại cười dài hòa nhã bộ dạng, ngược lại là gương mặt vẻ giận dữ, làm Đinh Trường Sinh nhìn có chút tim đập nhanh, thầm nghĩ, chính mình hôm nay thật sự là không nên đến, không biết ai đắc tội hắn, làm chính mình đến lưng cái này hoa, hắn thực nghĩ chào hỏi liền rời đi. Nhưng là đến đều tới, phía sau muốn triệt lời nói, vậy quá không lễ phép. Lương vừa ý cũng nhìn ra Lương Văn Tường sắc mặt không xong, nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói đợi có thể nói cẩn thận một chút, chớ nói lung tung. Quyển thứ 6 gạch dưới 2548 lời nói từ nào đến. Làm sao vậy đây là? Lương vừa ý cẩn thận hỏi Lương Văn Tường thư ký. Thư ký lắc lắc đầu, xách lấy bao cùng lái xe cùng đi rồi, Lương vừa ý đóng cửa. Kéo lấy Đinh Trường Sinh đi phòng bếp nấu cơm, chỉ chốc lát, làm chút thức ăn, lại tăng thêm căn tin đưa đến đồ ăn, có thể nói là phong phú. 3. Ăn cơm đi. Lương vừa ý đi Lương Văn Tường thư phòng, gõ cửa một cái, hỏi. Ân, vào đi, Lương Văn Tường tại bên trong trầm giọng nói. Lương vừa ý vào thư phòng, phát hiện thư phòng khói mù lượn lờ, lúc này mới trở về nhiều một hồi, liền quất nhiều như vậy yên. Lương vừa ý biết ba hắn gặp được chuyện, cho nên không hỏi thêm gì nữa, mà là mở ra cửa sổ, muốn toàn bộ phong. Ngồi xuống đi, Đinh Trường Sinh, ở phía dưới sao? Ân, đến đây có một rồi, theo Hồ Châu trở về liền đến, nơi nào cũng chưa đi. Lương vừa ý nghĩ vì Đinh Trường Sinh lời nói. Ân, Lương Văn Tường chính là gật gật đầu, không nói gì. Lương vừa ý nhìn đến Lương Văn Tường sắc mặt tốt lắm một chút, hỏi ba, xảy ra chuyện gì? Không xảy ra chuyện gì, vẫn là Đường Linh Linh sự tình, An gia lại cho ta làm áp lực rồi. Lương Văn Tường tức giận phi thường thuốc lá đế nhấn chết ở gạt tàn bên trong. An gia, chuyện đó không phải là giải quyết rồi nha, tại sao lại đến? Lương vừa ý hỏi. Chuyện này phiền toái, ta đang tại nghĩ làm sao bây giờ. Theo ta được đến tin tức, An Như núi thực có thể nhập bình thường. Lương Văn Tường lúc nói lời này, âm thanh rất nhỏ đến Lương vừa ý đều là vừa vặn có thể nghe được. Không thể nào, để Khôn Thành sự tình nháo lớn như vậy, đối với hắn không có ảnh hưởng gì sao? Lương vừa ý hỏi. Ai nói không phải là, nhưng là để Khôn Thành là để Khôn Thành, An Như núi là An Như núi, này là không thể hoang ngang bằng. Hơn nữa, tìm đối với một cái lãnh đạo là quan trọng nhất, hiện tại để Khôn Thành án tử dần dần nhạt đi, nhưng là An Như núi làm cống hiến lại lần nữa bị nhắc tới. Trong này hướng gió có chút không đúng, nếu thật lời nói, người nói ta nên làm cái gì bây giờ, thật liền thỏa mãn An gia yêu cầu sao? Lương Văn Tường đứng lên, chắp tay sau lưng, tại sàn phía trên qua lại dạo bước nói. Vậy làm sao bây giờ, An gia nếu thực hiện được rồi, là bắt nào Viễn Chí vẫn là Tiết Quế Xương, vẫn là ai? Lương vừa ý vội hỏi nói, nàng lo lắng nhất vẫn là Đinh Trường Sinh, nhưng là lại nghĩ. Đinh Trường Sinh cùng bọn hắn mấy cái này nhân không có cạnh tranh quan hệ, tâm tình hơi chút tốt lắm điểm. Lương vừa ý hỏi. Ta ngay tại rối rắm việc này nha, Đường Linh Linh hiện tại vị trí cũng rất tốt, lại hướng lên, An gia sẽ ở Hồ Châu càng thêm không kiêng nể gì, cho nên, tuyệt đối không thể làm An gia thực hiện được, nếu không lời nói, Hồ Châu khả năng liền chính xác là muốn sụp đổ. Lương Văn Tường nói. Nếu như là ta sẽ không lý An gia. Nhập bình thường cái này không phải là đùa giỡn sự tình, theo bên trong thế nào nghĩ, An Như núi cũng không đủ cách, nếu thật có quý nhân đến đỡ, cũng không tất không có khả năng, nhưng là ngươi thật chiếu cố An gia hiện tại không hẳn mua mặt mũi của ngươi, nếu như An Như núi thật nhập bình thường, bọn hắn sẽ đem chuyện này coi như là ngươi nịnh bợ bọn hắn, theo ta nhìn, không muốn để ý đến hắn nhóm, liền là dựa theo quyết định của ngươi đến, mặt khác, cho dù là ngươi quyết định cuối cùng thỏa mãn An gia. Cũng phải đem Đinh Trường Sinh dùng tốt, vô luận An gia người đại diện thượng không lên vị, Đinh Trường Sinh cũng sẽ cùng bọn hắn cùng chết, cho nên, chỉ cần là dùng tốt lắm Đinh Trường Sinh, sẽ không vấn đề khác. Lương vừa ý nói. Lương Văn Tường nhìn Lương vừa ý, nói người đối với Đinh Trường Sinh là rất có lòng tin à. Ba, nghi ngờ nhân không cần, dùng nhân không nghi ngờ, người nếu thực sự muốn dùng tốt Đinh Trường Sinh, nhất định phải tin tưởng hắn, đây là tối cơ bản. Hơn nữa thông qua mấy năm này quan sát, ta cảm giác Đinh Trường Sinh người này vẫn là có thể tín nhiệm, hơn nữa nhân phẩm không tệ, có ơn tất báo, đây là tối cơ bản, anh ta không được, ta là nữ nhân, có thể tại con đường này phía trên đi thật xa, này đều không nhất định, cho nên, bồi dưỡng vài cái có thể sử dụng người, là rất có tất yếu. Lương vừa ý nói. Lương Văn Tường nghe vậy thở dài, nói ai, anh người cái kia không còn dùng được đồ vật, nếu là hắn có người một nửa ngộ tính. Ta cũng không có khả năng làm khó như vậy. Cho nên, ngươi thì càng hẳn là dùng tốt nhà chúng ta ở ngoài người, ngươi là theo phía trên tầng dưới chót đến, nhà chúng ta đi đến hôm nay, có thể nói là một cái kỳ tích, cho nên, muốn đem loại này địa vị xã hội truyền xuống, phải áp dụng thủ đoạn phi thường. Lương vừa ý nói, Đinh Trường Sinh ở dưới lầu sofa phía trên xem TV tin tức tiếp âm, đây là hắn mỗi đêm môn bắt buộc, hắn không biết chính là, trên lầu Lương cha con đang thương lượng như thế nào lợi dụng hắn, dĩ nhiên, loại này lợi dụng, cho dù là hắn biết có thể như thế nào đây. Lương bí thư Đinh Trường Sinh nghe được tiếng bước chân, gấp gáp đứng lên, Lương Văn Tường lúc này vừa mới đi xuống lầu. Ngồi đi, ăn cơm, ta cũng đói bụng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lương Văn Tường hòa ái dễ gần nói. Cái đó và Lương Văn Tường mới vừa vào cửa khi sắc mặt hoàn toàn khác biệt, chẳng những là khác biệt, có thể nói là thay đổi một cái người. Lúc này hòa nhã dễ gần Lương Văn Tường mới là Đinh Trường Sinh phía trước nhìn thấy cái kia người, nhưng là phẫn nộ sắc mặt cũng thay đổi tên kia là ai đâu này. Đinh Trường Sinh đi tới vì Lương Văn Tường kéo ra ghế dựa, đợi Lương Văn Tường sau khi ngồi xuống, mình mới ngồi xuống, Lương vừa ý sau khi ngồi xuống, đại gia liền bắt đầu ăn. Không biết có phải hay không Lương vừa ý dặn dò Lương Văn Tường cái gì, ở phía trước bán trình Lương Văn Tường cơ bản không nói chuyện, hắn không nói lời nào. Mặt khác hai người cũng không nói chuyện, Đinh Trường Sinh thừa dịp này cơ hội nhanh chóng ăn, quả nhiên, hơn 10 phút sau, Lương Văn Tường bắt đầu nói chuyện. Lẽ ra, chuyện này tổ chức không tìm ngươi nói chuyện là được, ta sẽ không cần lại một mình gặp ngươi, nhưng ta vẫn là một mình gọi ngươi đến trong gia đến, biết tại sao không? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Lương Vừa Ý, chỉ thấy Lương Vừa Ý lắc lắc đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh không cần nói. Vì thế Đinh Trường Sinh liền lắc lắc đầu, nói không biết. Lương Văn Tường là người nào, đang hỏi Đinh Trường Sinh nói thời điểm liền nhìn đến hai người tiểu động tác, vì thế không chút khách khí nói ngươi trả lời ngươi, không muốn nhìn nàng, nàng biết cái gì. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là thành thành thật thật trả lời nói Lương Bí Thư, chuyện này ta thật không biết, ngài bảo ta đến chuyện gì, không phải là nghĩ lén lút mở cho ta tiểu táo à. Lương Văn Tường nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Kế tiếp một câu đem hắn dọa gần chết. Nếu như ta đem ngươi đặt tại phó thị trưởng vị trí này phía trên, ngươi có thể bảo đảm cấp ta xem trọng Tiết Quế Xương cùng nào viễn chí sao? Lương Văn Tường thực nghiêm túc hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, Lương Vừa Ý càng là sửng sốt, không biết lời này từ đâu mà đến. Lương Vừa Ý nhưng là từ trước đến nay chưa nghe nói qua cha mình nói qua lời này, tại sao muốn nhìn Tiết Quế Xương cùng nào viễn chí đâu này? Đinh Trường Sinh gương mặt mộng bức. Nhìn Lương Văn Tường, sợ hãi hỏi Lương Bí Thư, ta không rõ lời này là có ý gì, cái gì gọi là nhìn bọn hắn cũng nghĩ chạy sao. Quyển thứ 6 gạch dưới 2549 cẩn thận diệt khẩu. Tiết Quế Xương cái này nhân ta giải, hiếu chiến, tại hồ châu gánh hát bên trong, chẳng những cùng để Khôn Thành nước tiểu không đến một cái hồ, liền nào viễn chí cùng hắn cũng không đúng phó, cho nên, ta thực lo lắng như vậy một cái phối hợp tạo thành hậu quả gì, phía sau. Ngươi không thể đứng ở bất kỳ cái gì một bên, chỉ có thể là điều giải cùng ba phải, ngươi làm được rồi sao? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, nói không thể nào, ta nhìn Tiết thị trưởng cùng nào phó thị trưởng quan hệ còn có khả năng a. Lương Văn Tường trên mặt một trận thất vọng, Đinh Trường Sinh liền này đều không nhìn ra đến, nói thế nào có thể điều giải hai người mâu thuẫn. 3. Đinh Trường Sinh trước kia là tại Viện Kiểm sát, không phải là tại chính phủ thành phố. Hắn nào biết chính phủ thành phố sự tình. Lương Vừa Ý giúp đỡ Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói muốn nói một điểm không có nghe nói cũng không có khả năng, nhưng là ta nhận thức vì bọn họ đều là tại công tác phía trên có tranh chấp cùng khác nhau, đây đều là có thể lý giải, cho nên ta cảm thấy chỉ cần mọi người đều là vì công tác, đây cũng là không thành vấn đề a. Ngươi như vậy nghĩ tốt lắm, ta lo lắng nhất chính là ngươi điều hòa không được này hai người, đến lúc đó một cái thị trưởng. Một cái thị ủy thư ký, bọn hắn bất hòa trực tiếp hậu quả là Hồ Châu phát triển kinh tế ngã vào đến thấp hơn trình độ, để Khôn Thành tại đoạn thời gian này, Hồ Châu phát triển kinh tế chỉ trệ không tiến, còn có giảm xuống xu thế, như vậy sao được? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch, ta hết sức a. Không phải là hết sức, là nhất định phải đem chuyện này làm tốt, người đem bọn hắn đều phối hợp tốt lắm, kế tiếp phát triển kinh tế mới có khả năng. Lương Văn Tường nói, Đinh Trường Sinh bữa cơm này ăn, nửa trước trình là ăn no, đến về sau, bị Lương Văn Tường nói có chút đói bụng, đều là bởi vì Lương Văn Tường cấp Đinh Trường Sinh áp lực sở trí, tại bàn ăn phía trên nghe xong những cái này áp lực sơn đại nhiệm vụ, Đinh Trường Sinh trực tiếp lại bắt đầu ăn, cũng không quản đây là tại Lương Văn Tường trong nhà. Lần này không đói bụng không? Ăn cơm tối, Lương Vừa Ý đưa Đinh Trường Sinh đi ra, hỏi. Ai, không đói bụng rồi. Đầu óc đói bụng, ba người nói sự kiện kia, ta nhìn, là ta kế tiếp lớn nhất nhiệm vụ, ta nghĩ nghĩ đầu đều đau, ta vẫn là nghĩ thật sự làm chút chuyện, cái khác việc ta thật không nghĩ quản, nhưng là trước mắt nhìn đến là không thể nào. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết có thể như vậy, Trước hắn từ trước đến nay không cùng ta nói rồi việc này, cho nên, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Bọn họ là bọn hắn, ngươi quản nhiều như vậy thì sao, đến lúc đó ngươi không quản được. Tự nhiên có người quản hắn khi gió nhóm. Hơn nữa, ngươi lại không phải là thị ủy thư ký, xem như lớp trường có mang tốt gánh hát nghĩa vụ. Nếu như muốn làm nội đấu, mang không tốt gánh hát, đó là hắn vô năng, cho nên, ngươi không muốn lại vì chuyện này rối rắm. Tỉnh ủy tổ chức bộ rất nhanh liền sẽ tìm ngươi nói chuyện. Đến lúc đó ngươi sự tình cũng liền định xuống. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Lái xe sau khi rời đi, vốn là muốn về nhà, đang đợi đèn đỏ thời điểm liền mắt nhìn WeChat, phát hiện Lương Băng cho nàng nhắn lại, nếu như đêm nay không cùng nàng liên hệ liền muốn đem đoạn kia ghi âm cấp Lương Vừa Ý. Qua đèn đỏ, Đinh Trường Sinh đem xe ngừng tại bên cạnh lộ cấp Lương Băng trở về điện thoại. Này, người cho rằng ta là có thể tùy tiện uy hiếp người ư, ta đợi ý một chút trực tiếp cùng Lương Vừa Ý thuyết minh tình huống, nàng cho dù là tự giận mình, còn có thể như thế nào đây? Nhận lấy thông điện thoại về sau, Đinh Trường Sinh nói thẳng nói. Nga, phải không, kia nếu là như vậy nói, ngươi còn dùng cho ta gọi số điện thoại này sao? Lương Băng không sao cả hỏi. Cho ngươi hồi cú điện thoại này, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, là bởi vì ngươi là Lương Vừa Ý muội muội, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết chơi cứng, ngươi nói đi, nghĩ như thế nào đây? Chúng ta tìm xong phương đều có thể tiếp nhận phương án giải quyết vấn đề như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt, vậy ngươi đến đây đi, ta còn tại trà lâu, không nghĩ tới ngươi ăn cơm ăn trễ như vậy, cho ngươi 10 phút, có thể đuổi tới sao? Không thể lần khác sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không được, ta liền muốn đêm nay giải quyết chuyện này. Lương Băng phi thường cố chấp nói. Được rồi, 10 phút sau đến. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Cúp điện thoại, Lương Băng khóe miệng lộ ra cười đắc ý. 10 phút sau, Đinh Trường Sinh xe đến Lương Băng trà lâu phía dưới, Đinh Trường Sinh vốn là cho là nàng là muốn cầu chính mình đi lên, không nghĩ tới nàng ở dưới lầu chờ, gặp Đinh Trường Sinh xe đến đây, mở cửa xe lên xe, Đinh Trường Sinh lúc này mới phát hiện, trà lâu môn sớm khóa lại, tuy rằng bên trong đèn sáng. Đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào, bị người khác uy hiếp mùi vị chịu khổ sở a? Lương Băng hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu. Nói Lương Băng, kỳ thật, là ta chính mình nghĩ đến, không phải là ngươi uy hiếp đến, điểm ấy ngươi làm rõ ràng được rồi, ta nếu không nghĩ đến, ngươi cho dù là uy hiếp cũng không dùng, ta nói những lời này bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, ta hướng Lương Vừa Ý nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết, cho nên ngươi căn bản không cần thiết đối với ta uy hiếp như vậy đương nhiên, ta không có khả năng tiếp nhận bất luận kẻ nào lừa bịp tống tiền. Phải không, nhưng là ngươi đã đến rồi, còn tại mạnh miệng. Đi phía trước mở, ta nói đình chỉ lại ngừng. Lương Băng đối với Đinh Trường Sinh phát hào tư lệnh nói. Đinh Trường Sinh lười lý nàng, hắn chỉ là không muốn nhiều chuyện, cho nên lúc này cũng liền không lại lý nàng, nghĩ đợi ý một chút nói chuyện rõ ràng, hơi thi thủ đoạn đem nàng thu phục liền xong việc, tỉnh lưu lại cái gì hậu hoạn. Nhưng là tại Lương Băng chỉ huy phía dưới, xe chạy cách thành thị, chạy nhanh vùng ngoại thành rồi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không hiểu. Hỏi ngươi tại vùng ngoại thành có nhà sao? Ngươi quản, cho ngươi mở liền mở cho ta, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lương Băng nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh mặc kệ rồi, nghe được lời nói của nàng, thắng gấp một cái, đem xe sát ở tại giữa lộ, ít nhiều lúc này trên đường cơ bản không xe rồi, cho nên không đến mức bị khác xe tông vào đuôi xe. Ta hôm nay thực bận rộn, cũng rất mệt mỏi, ngươi có lời cứ nói, nếu lại chơi như vậy ta... Cẩn thận ta đem ngươi diệt khẩu. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói. Tốt, ta nhìn ngươi một chút có dám hay không? Lương Băng chiếu thức nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Ngươi đến tụt cùng nghĩ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương Băng do dự một chút, khóe miệng lộ ra mỉm cười, có chút ngượng nghịu nói ngươi đem xe ngừng tại bên cạnh lộ A. Ta có lời cùng ngươi nói rõ rồi, ta để cho ngươi đi, không còn cuốn lấy ngươi. Đinh Trường Sinh một phen tay lái đánh tới ven đường, Lương Băng mở cửa xe xuống xe, Đinh Trường Sinh cũng xuống xe. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, có chút việc, ta cũng không biết làm sao nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi xế chiều hôm nay đã làm gì việc sao? Lương Băng hỏi. Buổi chiều làm sao vậy? Đinh Trường Sinh giả ngu hỏi, loáng thoáng cảm thấy đêm nay việc này có chút quỷ dị, nhất là nhìn đến Lương Băng vậy có một chút mê huyễn ánh mắt thời điểm, càng là cảm giác được đêm nay việc này giống như là có một chút tiến vào hố rồi, chính là không biết này hố rốt cuộc là cái gì đang đợi chính mình đâu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2550 liền một lần. Đinh Trường Sinh cứ như vậy bồi tiếp nàng đi mấy trăm mét, nhưng là Lương Băng từ đầu đến cuối đều là xèo xèo xoay xoay không nói chính sự. Đinh Trường Sinh không nhịn được, nói Lương tiểu thư, người ước người có phải hay không đến muộn? Cái gì ta ước người nào, ta ai cũng không ước à? Ta nghĩ đến người ước người đến bắt cóc ta đến muộn, nói đi, tìm ta chuyện gì, ta hôm nay thật rất mệt mỏi, không nghĩ tại nơi này ép đường cái, hơn nữa, lạnh như thế rồi, tại nơi này có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi, Lương Băng giống như là đã quyết định nhiều quyết tâm tựa như, nói cuối cùng ân, được rồi, ta mặc kệ ngươi cùng ta tỷ là cái gì quan hệ, nhưng là ta nói việc này, ngươi không thể chê cười ta, được rồi. Tốt, ngươi nói đi, ta mệt mỏi, tại nơi này tọa. Nói xong, Đinh Trường Sinh ngồi ở đường cái người môi giới phía trên, không chú ý nàng. Lương Băng đứng ở Đinh Trường Sinh trước mặt, Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, duỗi tay đưa cho nàng một cây, nhưng là Lương Băng lắc lắc đầu nói ta không hút thuốc lá. Vậy ngươi nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta đây nói thẳng, dù sao ngươi chê cười ta cũng tốt, không chê cười cũng tốt, không sao. Nói xong, Lương Băng đứng ở Đinh Trường Sinh bên người. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nàng, chờ đợi nàng nói tiếp. Ân, buổi chiều ngươi đánh ta còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, ta đây nhận thức, đòi tiền đúng không, tiền chữa bệnh sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, ngươi có thể hay không thật tốt tán gẫu? Lương Băng đầu tiên là lườm hắn liếc nhìn một cái, tiện đà là duỗi tay đánh hắn một cái tát, hờn dỗi bộ dạng làm Đinh Trường Sinh dự cảm thấy có chút không tốt. Thật tốt, nói đi, ngươi nói tiếp. Đinh Trường Sinh nói. Lương Băng nói tiếp nói rất kỳ quái, ta cảm giác bị ngươi đánh cảm giác thật thoải mái, ngươi nói. Đinh Trường Sinh vừa mới hít một hơi yên, còn chưa kịp phun ra đến, bị Lương Băng một câu nói như vậy cấp chẹn hỏng trở về, khụ khụ khụ khụ kịch liệt ho khan, một lúc lâu mới bình tĩnh xuống. Ta nói có tốt như vậy cười ư, động không sạc chết ngươi. Lương Băng hung hăng trừng mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói. Không phải là, ta chính mình không cẩn thận, người nói tiếp a, nghĩ như thế nào a? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta chính là nói, người nói này bình thường sao? Ta không dám hỏi ta tỷ, nhưng là ta cũng không có gì những người khác có thể hỏi. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, người đánh ta thời điểm có phải hay không cũng có cảm giác này? Lương Băng hỏi. Đinh Trường Sinh không nói gì lắc lắc đầu, nói không có, bất quá ngươi loại cảm giác này ta ngược lại biết một chút, này gọi là gì đến? Ta nghĩ nghĩ, ân, giống như là có một chút chịu ngược đãi khuynh hướng, theo bên trong ngược đãi được đến khoái cảm, này rất bình thường, người bình thường đều có cảm giác này, giống như còn thực phổ biến, không có việc gì, người đi nhìn nhìn bác sĩ tâm lý, làm một chút tâm lý cố vấn thì tốt. Đinh Trường Sinh còn có thể nói gì, chỉ có thể là nói như vậy, còn có thể trực tiếp nói cho nàng, người chính là cái, kia làm Lương vừa ý đã biết, vẫn không thể cùng chính mình cấp bách. Bất quá nàng cô muội muội này coi như là hiếm thấy rồi, lại có loại này khuynh hướng, còn không biết xấu hổ cùng người khác nói, vẫn là cùng Đinh Trường Sinh nói, thật sự là không biết nàng là như thế nào nghĩ. Đinh Trường Sinh không biết chính là, Lương Băng cũng không giống như là Đinh Trường Sinh nghĩ ngu ngốc như vậy, nàng là có mục đích đúng là so với Lương vừa ý trước phải đến Đinh Trường Sinh, nữ nhân ghen ghét cũng thật sự là vô địch, bởi vì cha mẹ của nàng không sánh được Lương vừa ý cha mẹ. Cho nên nhà mình toàn bộ này nọ đều là hâm mộ Lương vừa ý ra, tuy rằng các nàng là đường tỉ muội, nhưng là này khác biệt vẫn là lớn đi, cho nên từ nhỏ đến lớn, Lương vừa ý không muốn đổ vật mới là nàng. Điểm này làm Lương Băng từ nhỏ liền tràn ngập phức cảm tự ti, nhưng khi nàng phát hiện Lương vừa ý yêu thích Đinh Trường Sinh thời điểm, mà Đinh Trường Sinh là một phụ nữ có chồng, xem như tỉnh ủy thư ký nữ nhi, Lương vừa ý tự nhiên là tràn đầy các loại cẩn thận, nhưng là Lương Băng sẽ không nhiều như vậy lo lắng. Cho nên nàng muốn tại chuyện này phía trên đả kích một chút Lương vừa ý kiêu ngạo lòng tự trọng. Đây hết thảy Đinh Trường Sinh là không biết, dĩ nhiên, Lương vừa ý cũng sẽ không biết. Nhưng là, ta hiện tại còn muốn thử xem, như thế nào đây? Lương Băng do dự một chút, thoạt nhìn là thực thẹn thùng bộ dạng, hỏi. Kỳ thật nàng tại Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý rời đi đoạn thời gian này bên trong, thượng tra xét một chút chính mình loại này tình trạng. rốt cuộc là thuộc về tình huống gì, cư nhiên thông qua người khác đánh chính mình đến làm cho chính mình đạt được khoái cảm, loại cảm giác này xác thực có chút không bình thường, bất quá nàng cũng biết đại đa số nam nhân là có thi ngược khuynh hướng, cũng chính là S khuynh hướng, cho nên, Lương Băng cho rằng mình là có thể mạo hiểm thử một chút. Cái này mạo hiểm đối tượng chính là Đinh Trường Sinh, hơn nữa nàng cũng tra được rồi, càng là phần tử trí thức đám người loại này tình trạng càng là phổ biến tồn tại. Bọn hắn theo đuổi chính là nhân trước cao cao tại thượng cùng với nhân sau bị đạp phải bùn đất khác biệt hóa thống khổ, loại cảm giác này làm Lương Băng cảm giác được hưng phấn. Ngươi nói cái gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ân, ý của ta là, ngươi có thể giống xế chiều hôm nay như vậy, đánh lại ta một lần sao? Lương Băng khẽ cắn môi, hỏi. Ngươi không sao chứ? Đinh Trường Sinh đứng lên, hỏi. Không có việc gì, ta nói đều là thật, có thể không thể. Lương Băng hỏi. Đinh Trường Sinh quả thực có chút im lặng rồi, bất quá điểm ấy là đối với Đinh Trường Sinh mà nói không tính là chuyện gì, chính là nàng là Lương Băng, là Lương vừa ý muội muội, chính mình muốn là đối với nàng tiến hành rồi không tốt sự tình, hậu quả này cũng không là hảo ngoạn, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn có một chút do dự. Có thể không thể, liền lúc này đây, Lương Băng đưa ra ngón tay của mình, ngón trỏ, cho thấy liền lúc này đây yêu cầu. Đinh Trường Sinh quả thực có chút im lặng rồi, nhưng là không cuối cùng lên tiếng, hướng xe của mình đi tới, rớt ra cửa sau xe ngồi xuống, lúc bắt đầu Lương Băng cho rằng chính mình thất bại, đương nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngồi vào ô tô sau tọa thời điểm, đắc ý biểu cảm lại lần nữa tràn đầy hài lòng. Đinh Trường Sinh mở cửa xe ngồi xuống, sau đó phanh một tiếng kéo lên xe môn, mà một bên khác cửa xe cũng bị Lương Băng kéo ra, Đinh Trường Sinh hướng ở giữa chỗ ngồi xê dịch, lúc này Lương Băng đứng ở trên. Chậm chạp không có đi lên. Nhanh chút à, ta thực bận rộn, đánh xong ta còn phải trở về, nhanh chút đi lên. Đinh Trường Sinh nói. Lương Băng cái kia Quỳnh A, thật sự là muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng là đều đến cái này trình độ, chính mình nếu phía sau bỏ đi, kia chính mình liền chính xác là quá tốn, hơn nữa này có khả năng là chính mình cơ hội cuối cùng. Vì thế cắn răng một cái, chui vào trong xe, theo sau mang lên cửa xe. Lúc này Đinh Trường Sinh ngồi ở sau tọa ở giữa, tuy rằng Audi 8 xếp sau cũng đủ rộng lớn, có thể là bọn hắn lưỡng cũng không có bị hơn xa. Đinh Trường Sinh tùy tiện ngồi ở sau tọa, hỏi làm như thế nào, kế tiếp nên làm cái gì. Lương Băng nghe vậy, nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, sợ hãi cởi giày cao gót, sau đó quỳ gối tại sau tọa chỗ ngồi thượng hướng Đinh Trường Sinh bò, sau đó lướt qua đầu gối của hắn, đem thân thể của chính mình ghé vào bắp đùi của hắn cùng đầu gối phía trên. Đặt ở đầu gối vị trí đúng lúc là mông của nàng bộ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2551 ta làm sao xử lý. Đường Lương Băng nằm sấp tại đầu gối của hắn phía trên về sau, Đinh Trường Sinh rồi mới tự ý chỗ ngồi tư thái thẳng lên eo đến, nhìn ghé vào chính mình đầu gối phía trên nàng, hỏi ngươi thực sự muốn tốt lắm. Lương Băng không lên tiếng, chính là gật gật đầu, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, một cái tát đánh tại thịt ục ục mông đẹp phía trên. Lương Băng cư nhiên thực không tự nhiên kêu một tiếng. Nhưng là ngay tại nàng mong chờ đánh hạ đến cái thứ hai thời điểm, Đinh Trường Sinh cư nhiên đình chỉ động tác, lại bắt đầu mặt khác động tác. Ngươi làm gì thế? Lương Băng vội hỏi nói, bởi vì lúc này Lương Băng cảm giác được hắn đang tại cởi chính mình quần tất, điều này làm cho Lương Băng cảm giác được nguy hiểm, chính mình có thể chỉ là muốn thường thử một chút bị đánh cảm giác, có thể không nghĩ tới phải làm cái này phạm vi ở ngoài sự tình. Ít nhất hiện tại không nghĩ. Cách quần áo đánh có ý gì, nếu cởi quần áo, thịt bị thịt, đó mới kích thích, người cũng có thể được lớn nhất thỏa mãn. Đinh Trường Sinh nói. Mặc dù là giải thích như vậy, nhưng là tay hắn thượng động tác một chút cũng không ngừng phía dưới, hắn chính là phải làm như vậy, làm nàng ghi nhớ, theo lúc này đây bắt đầu cũng không dám sẽ tìm mình. Vì thế, Đinh Trường Sinh thuần thục, tại Lương Băng làm ra phản ứng phía trước, nhất tay đè chặt nàng. Để ngừa nàng phản kháng, một tay nhổ quần của nàng, tính cả quần lót đều đào đến chân của nàng loan chỗ. Như vậy, tuy rằng xe nội không có quang, nhưng là bên ngoài có đèn đường, tầm mắt của hắn vẫn là có thể, muốn không phải sợ nhân nhìn đến trong xe tình huống, hắn liền bật đèn, thực muốn nhìn một chút khối này ở trước mặt mình bị lột sạch là dạng gì. Ngay tại Lương Băng muốn mở miệng kháng nghị thời điểm, một cái tát kén xuống dưới, đánh vào nàng mông, làm Lương Băng không từ ngữ phản bác. Không phải là không lời nào để nói, mà là không kịp nói, bởi vì ngay tại hắn bàn tay kén xuống thời điểm, đánh vào thân thể của nàng phía trên, nàng cả người đều tràn đầy khoái cảm, làm nàng cảm giác được chính mình toàn thân phía trên hạ từng cái tế bào đều tràn đầy năng lượng, phảng phất là muốn nổ tung giống như, nhưng là nàng cư nhiên chịu đựng cầu xin. Tiếp tục chịu đựng loại này làm nàng tùy thời muốn nổ tung cảm giác. Đinh Trường Sinh cứ như vậy đánh mấy chục bàn tay về sau, cảm giác nhất định là đem nàng làm hỏng rồi, bởi vì vì đoạn tuyệt Lương Băng về sau còn có khả năng tìm chính mình ý nghĩ, hắn đều là đã dùng hết khí lực, nhưng là lúc này nàng lại không rên một tiếng. Đinh Trường Sinh hỏi thế nào, còn muốn tiếp tục không? Lương Băng không lên tiếng, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm giác được thân thể nàng giật giật, giống như là khóc, cái này đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, nói ngươi khóc cái gì, cái này không phải là ngươi chính mình tìm ta sao, ta đánh hung ác sao? Không, không phải là, ta không trách ngươi, Lương Băng vẫn như cũ chiều khớp nói. Đinh Trường Sinh nhìn như vậy một cái to mọng mông cong, trong lòng nảy sinh thương hại. Lại lần nữa phủ sờ lên thời điểm, mặc dù không có đánh, nhưng là bởi vì vừa mới bị đánh sưng đỏ, Lương Băng run run một chút, như cũ là không dám lên tiếng. Đau lắm hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Chưa, không có, Lương Băng nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh tay không thành thật, sờ sờ, liền thuận theo mông câu đi xuống dưới, lại bị Lương Băng lập tức kẹp lấy. Buông ra, Đinh Trường Sinh ra lệnh. Lúc bắt đầu Lương Băng còn tại kiên trì. Nhưng là Đinh Trường Sinh cái tay còn lại một cái tát đánh tại nàng mông, Lương Băng kiên trì mấy giây quyết tâm hoàn toàn chơi xong, lập tức buông ra đại môn, khiến cho Đinh Trường Sinh có thể muốn làm gì thì làm, đây là Lương Băng tối mất mặt một lần. Tại dưới nhận lấy đến nửa giờ bên trong, Đinh Trường Sinh cái gì cũng chưa làm, chính là bằng một bàn tay, làm Lương Băng đạt được đến nàng nhân sinh lần thứ nhất cao chiêu. Người hôm nay thì sao, tắm sạch nửa giờ tay rồi, người trên tay có gì? Nhìn đến trượng phu luôn luôn tại rửa tay, Thạch Mai Trinh đi qua tới hỏi nói. Chưa, không có gì, ta hôm nay trở về đi trước Lương Văn Tường trong nhà, tại nhà hắn bên trong ăn cơm, nói chuyện không ít chuyện, đúng rồi, ba đâu, đã ngủ chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Trở về, tại thư phòng A, mấy ngày nay lão đi ra ngoài, nói là đi chơi, nhưng thật ra là đi tìm Dương Hiểu rồi, người nói chuyện này làm sao bây giờ à? Thạch Mai Trinh hỏi. Đinh Trường Sinh sở dĩ rửa tay, là bởi vì đêm nay tay phải của hắn tao ngộ rất nhiều việc, có chút nha, có chút ẩm ướt, có chút hương vị, sợ Thạch Mai Trinh cảm thấy đi ra, lúc này mới liên tục không ngừng rửa tay. Ta hiện tại không nhớ hắn sự tình, ta tại nghĩ tới ta chính mình sự tình, tắm không để yên rồi, Lương Văn Tường có ý tứ là để ta đảm nhiệm Hồ Châu thị thường vụ phó thị trưởng, ta cùng ba nói chuyện này, hắn cũng là tán thành, đúng rồi, cấp bách lửa lửa bảo ta trở về. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Chuyện gì, còn không phải là hắn chính mình sự tình, ta liền không rõ, này lớn tuổi như vậy, giúp ta tại trong nhà nhìn đậu đậu không thì xong rồi, coi như là hưởng thụ niềm vui gia đình, nhưng là hiện tại ngày ngày ra bên ngoài chạy, chính là đi tìm Dương Hiểu, nhìn hắn như vậy tử, là thật tính toán cùng nàng kết hôn rồi. Thạch Mai Trinh nói. Kết liền kết, ngươi còn không bỏ được à, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không thỏa mãn hắn. Hiện tại sẽ không nhân cho ngươi nhìn đứa nhỏ, ngươi nếu thỏa mãn hắn, hiện tại lập tức liền là hai người cho ngươi nhìn đứa nhỏ, Dương Hiểu không tệ, Cố Hiểu Manh hiện tại vừa không có đứa nhỏ, bọn hắn nếu khi kết hôn, vẫn không thể thật tốt cho ngươi nhìn đứa nhỏ. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Ngươi ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ, Dương Hiểu là ngươi mẹ nuôi, ngươi tên là khởi mẹ đến không áp lực, ta, mẹ ta qua đời đã bao nhiêu năm, ta như thế nào cũng không gọi ra miệng. Thạch Mai Trinh nói, không gọi ra đến sẽ không kêu, này có gì, ngươi trước tiên ngủ đi, hoặc là đi trên giường chờ ta, ta đi tìm ba nói chuyện, nói không chừng sáng mai phải về sớm một chút đâu. Đinh Trường Sinh nói, ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Thạch Mai Trinh lúc nói chuyện, Dương Hiểu đã ở cùng vừa mới trở về Cố Hiểu Manh nói chuyện. Các ngươi kết hôn, vậy kết, ta cùng Trường Sinh không ý kiến, chủ yếu là ta không ý kiến, hắn không dùng được. Cố Hiểu Manh ngược lại thực hiểu rõ, nói. Ta biết, ta chưa nói ngươi không đồng ý, Trường Sinh cũng không có khả năng ngắn lấy, nhưng là ta cùng hắn khi kết hôn, ngươi và Trường Sinh rốt cuộc an bài thế nào? Dương Hiểu hỏi. Ta cùng Đinh Trường Sinh, hai chúng ta quan các ngươi chuyện gì, các ngươi khỏe các ngươi là được, quản ta cùng hắn làm gì? Cố Hiểu Manh nói. Như vậy sao được, ta cùng hắn khi kết hôn, ngươi và Đinh Trường Sinh thành cái gì quan hệ? Cái này không phải là rối loạn sao? Dương Hiểu bất mãn nói. Cố Hiểu Manh kéo qua Dương Hiểu đến sofa phía trên ngồi xuống, nói ta cùng Đinh Trường Sinh, đó là chúng ta quan hệ, ngươi và Thạch Ái Quốc bá bá vậy là các ngươi quan hệ, không nên đem chúng ta khuấy tại cùng một chỗ được rồi. Hơn nữa, cho dù là các ngươi không kết hôn, ta cùng Đinh Trường Sinh bây giờ là cái gì quan hệ, ngươi là hắn địt mẹ, chúng ta loại này quan hệ có phải hay không cũng không bình thường, nhưng là thậm chí cũng trải qua đã nhiều năm như vậy sao? Này có cái gì nha, vừa không có huyết thống quan hệ, ngươi quản nhiều như vậy gì chứ, ngươi và lão Thạch thật tốt cuộc sống, qua hết các ngươi nửa đời sau, cái khác việc liền không nên suy nghĩ nhiều, thao không được nhàn tâm. Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể nói như vậy, các ngươi muốn là như thế này, ta làm sao bây giờ à? Dương Hiểu thật khó khăn nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2552 Lão Hồ Ly. Lương Văn Tường nói ngươi không tốt yên tâm phía trên, cái kia là thuần túy vô nghĩa, ngươi lại không phải là thị ủy thư ký, ngươi không cái kia nghĩa vụ đi làm việc này, hai người bọn họ nguyện ý như thế nào đấu liền như thế nào đấu, ngươi bảo trì trung lập là tốt rồi, làm tốt ngươi chính mình sự tình, chờ đợi tỏa thu ngư ông thủ lợi. Thạch Ái Quốc nói, ta cuối cùng phải làm bộ dạng a? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, làm một chút bộ dạng là có thể, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hiện tại rất nhiều người đều tại truyền thuyết an như núi muốn nhập bình thường, cho nên, người đi Hồ Châu về sau, không muốn lại đối với An ra sự tình cạn tào giáo máng rồi, không cần thiết này, muốn giỏi về lợi dụng chính mình trong tay quyền lực, người bây giờ không phải là tiểu hài tử, phải hiểu được quyền lực dùng như thế nào, quyền lực có thể tùy hứng, nhưng là ngươi không thể tùy hứng. Thạch Ái Quốc nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói an như núi muốn nhập bình thường. Điều này có thể sao? Khả năng không có khả năng ai biết, phía trên sự tình đều là quyền lực thỏa hiệp kết quả, rốt cuộc thỏa hiệp thành cái dạng gì, kia là vấn đề của bọn họ, ta ngươi cũng chưa lực lượng ngăn cản, vậy vì chính mình suy tính một chút a, đừng làm kia một chút không cần phải sự tình. Thạch Ái Quốc nói, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi ý của ngươi là ta không còn cùng An gia đối nghịch, nhưng là trong tay ta nhiều cái án tử đều khả năng cùng An gia có liên quan hệ, hơn nữa, An gia tại Hồ Châu cướp lấy bao nhiêu lợi ích. Ta muốn làm như là phó thị trưởng lời nói, cùng An gia giao tiếp thời điểm nhiều, ta muốn nén giận nuốt xuống bụng sao. Đinh Trường Sinh nói bên trong mang theo một tia mùi thuốc súng, nhưng là Thạch Ái Quốc không sinh khí, là một cái lão chính khách, hắn sớm đem chính mình thối đã luyện thành một khối bách độc bất xâm tinh cương, nhưng là Đinh Trường Sinh còn không được, cho nên khi Đinh Trường Sinh hỏi hắn lời này thời điểm, hắn chính là gật gật đầu, nói ngươi phải biết, quyền lực vận dụng tại người, nhân muốn vận dụng quyền lực. Ở chỗ nhân vị trí, người không tại cái vị trí kia phía trên, vốn không có cái kia quyền lực. Đây là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, tại quan trường phía trên, vĩnh viễn phải nhớ kỹ, trước bảo trụ vị trí của mình, lại đi công kích người khác, nếu không, nếu như vị trí khó giữ được, đừng nói là công kích người khác, cho dù là bị người khác nhai thành mảnh vụn, người cũng chưa quyền lực quyết định đối phương đem người phun đi nơi nào. Những lời này như là thầy hồ quán đính. Một chậu nước lạnh đem Đinh Trường Sinh rót lạnh thấu tim. Ta đây phải chịu đựng. Thạch Ái Quốc nghe ra đến Đinh Trường Sinh nói bên trong hữu tình tự, nói ngươi nói mấy cái án tử, đến lúc đó cũng không phải là tay ngươi vụ án, ai muốn xử lý đó là người khác sự tình, cho nên, ngươi bây giờ căn bản không cần thiết vì mấy cái án tử đem cả đời mình góp đi vào, ngươi lần này trở về vốn chính là cơ duyên trùng hợp, ngươi nếu lần này cũng bị đuổi ra ngoài, ngươi còn hy vọng có như vậy cơ duyên trùng hợp sao? Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác, hắn trở về là có mục đích, cái này mục đích tạm thời không thể đối với bất luận kẻ nào giảng, nhưng là hiện tại tới nói, hắn giống như nhìn thấy hy vọng, nhưng là cái này hy vọng là cách cửa sổ thủy tinh, cho nên, Đinh Trường Sinh hiện tại thực buồn bực, không biết chính mình muốn nhẫn tới khi nào mới được. Người nghĩ, năm đó một cái Lâm Nhất Đạo khiến cho người hốt hoảng trốn đi, hiện tại thế nào, An gia cũng không là Lâm Nhất Đạo cái cấp bậc đó, làm quan, cũng là vây xem. Bao vây tại cùng một chỗ nhìn bên trong đấu lợi hại, có thể không đếm xỉa đến tốt nhất, như vậy có thể nhìn ra rốt cuộc ai sẽ thắng, nếu thật là không thể tin thân ở ngoài, vậy cũng chỉ có thể nhìn mệnh, ta và ngươi nói những cái này, ý tứ chính là cho ngươi tốt nhất là đánh bóng mắt của mình tình, việc này không phải là khó khăn như vậy. Liền nắm giữ một chữ, thay đổi, tùy thời tùy chỗ, mỗi thời mỗi khắc thay đổi, bằng không lời nói, ngươi chính là cái kia lõa vịnh người, máng xối đi xuống về sau. Người không thay đổi thành hạt cát bộ dáng, nhất định là muốn bị đám người vây xem. Thạch Ái Quốc nói, là một cái lão hồ ly, Thạch Ái Quốc mấy năm nay coi như là xuôi gió xuôi nước, năm đó ở Hồ Châu thời điểm, bị Tưởng Văn Sơn khi dễ lâu như vậy, hắn thật là dựa vào một cái thay đổi tự nhẫn đến cuối cùng, nhìn thấy Tưởng Văn Sơn vào ngục giam, đến bây giờ cũng chưa đi ra đâu. Cho nên, hắn hy vọng Đinh Trường Sinh tuân theo ý của mình, học kinh nghiệm của mình, nên cường thế thời điểm, phải làm đến thế không thể đỡ, nên yếu thế thời điểm phải làm đến bách chết không loan. Đinh Trường Sinh hiện tại quá thép, khuyết thiếu mềm mại cá tính, này một mực nếu Đinh Trường Sinh yếu tính, cho nên, Thạch Ái Quốc nói, Đinh Trường Sinh muốn học đồ vật còn rất nhiều, ít nhất phải học chính mình dạy hắn mấy thứ này. Được rồi, ta minh bạch, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Ân, nhưng là minh bạch là một chuyện, có thể hiểu được dùng như thế nào là một chuyện khác, hiểu chưa? Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh, thực lo lắng hỏi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ba, ngươi và Dương hiểu sự tình ta không ý kiến, ta cũng nói Phục A Trinh rồi, các ngươi khi nào thì làm, ta giúp các ngươi làm. Thạch Ái Quốc lắc lắc đầu, nói điều này lớn tuổi như vậy, không chuẩn bị làm, chúng ta chuẩn bị đi du lịch kết hôn, Dương hiểu mấy năm nay không ít thụ ủy khuất, ta không nghĩ ủy khuất nàng, theo lấy Cố Thanh Sơn thời điểm, Cố Thanh Sơn là một thanh quan, không có gì thích góp, cũng không ra đi gặp qua quen mặt. Cho nên ta tính toán mang nàng đi ra ngoài nhìn nhìn, xuất ngoại nhìn nhìn, cái này ngươi phải bị trách. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, gật đầu nói tốt, không thành vấn đề, như vậy đi, ta cho các ngươi báo một cái cao cấp du lịch đoàn, khai thác du lịch, các ngươi muốn đi đâu, ta giúp các ngươi quy hoạch lộ tuyến, đến nước ngoài, phàm là có công ty ta địa phương, ta đều phái người đi chiếu cố các ngươi, cam đoan không thành vấn đề, cật hảo hát hảo ngoạn tốt. Ân, này có thể. Ta không có tiền, Dương Hiểu cũng không có tiền, chúng ta liền ăn ngươi uống của ngươi. Thạch Ái Quốc cũng không phải khách khí nói. Đinh Trường Sinh tại Thạch Ái Quốc nơi này bị một phen giáo dục, lại bị lừa bịp tống tiền một phen sau đó, lúc này mới trở về phòng ngủ, Thạch Mai Trinh còn tại chờ đợi hắn đâu. Tại sao lâu như vậy? Thạch Mai Trinh để sách trong tay xuống, hỏi. Ai, đêm nay bị ba ngươi tốt một phen giáo dục, bất quá ngược lại thật thụ giáo. Nói cái kia kêu một cái thấu triệt, ta xem như phục hắn luôn rồi rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đối với những cái này Thạch Mai Trinh không có hứng thú, còn là đối với nàng ba hôn nhân tương đối cảm thấy hứng thú, hỏi hắn nói nha, kết hôn sự tình làm sao bây giờ? Du lịch kết hôn, muốn ta giúp đỡ an bài, còn muốn xuất ngoại du lịch, người bồi tiếp cùng đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cùng đi, thích hợp sao? Thích hợp không thích hợp ngươi cũng phải đi. Liền đem hai người bọn họ thả ra ngoài ta lo lắng, lớn tuổi, không có cái chính mình thân nhân tại bên người không thích hợp. Đinh Trường Sinh nói, kia Cố Hiểu Manh đi, Thạch Mai Trinh hỏi. Ta đây không biết, lần khác hỏi một chút, các ngươi nếu đều đi lời nói, ta an tâm, hai người bọn họ cái lão đầu lão thái thái một mình đi, ta đích xác là lo lắng, ta lập tức muốn trở về Hồ Châu, làm phó thị trường càng bận rộn, cũng chỉ có thể là làm phiền ngươi nhóm rồi. Bất quá ta sẽ sắp xếp công ty người đưa đón các ngươi, làm bọn hắn cho các ngươi làm tốt phục vụ công tác. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2553 đi theo ngươi. Đợi cho Đinh Trường Sinh theo tỉnh thành trở lại Hồ Châu thời điểm, hắn sắp xuất hiện nhậm Hồ Châu thị thường vụ phó thị trường tin tức sớm quá mức huyên náo trần phía trên, mặc kệ phía trước có bao nhiêu người xem trọng hắn cũng tốt, hoặc là căn bản không đem hắn nhìn tại mắt bên trong cũng tốt, cái này đều có hàn huyên. Nhìn đến Lương Văn Tường là quyết tâm cùng chúng ta ra đối nghịch, ta còn đi nhà hắn bên trong, nhưng là cái này lão gia hỏa cư nhiên không chịu nhà ra, cái này cũng chưa hết, còn đem Đinh Trường Sinh tên sát tinh này làm được phó vị trí thị trưởng phía trên, đây là muốn châm đối với chúng ta à, mặt sau này có trò hay để nhìn. An Tĩnh bưng ly rượu, nhìn trước mắt Trần Hán Thu cùng Hứa Gia Minh, nói. Lão gia tử là có ý gì? Trần Hán Thu hỏi. Chưa nói, chính là nói một câu nói. Nhân đi trà lạnh, nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy chờ đợi trà lạnh, chúng ta chính mình muốn ổn định, không thể đợi cho trà nguội lạnh lại áp dụng thi thố, như vậy không được. An Tĩnh nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hứa Gia Minh hỏi. An Tĩnh nhìn về phía Trần Hán Thu, nói người ước một chút Đinh Trường Sinh, ta muốn cùng hắn gặp mặt, trước kia những chuyện kia ta đều có thể không so đo, nhưng là hiện tại về sau sự tình, ta phải thật tốt cùng hắn đàm một chút. Tóm lại cũng là vì sinh ý, ta cũng chỉ có thể là cho hắn cái mặt mũi. Trần Hán Thu gật gật đầu, nói gặp mặt không thành vấn đề, nhưng là thấy mặt có thể như thế nào, nếu là hắn không bán mặt mũi của ngươi, cái này không phải là lập tức liền vạch mặt. Kia cũng không phải là vạch mặt sự tình rồi, An Đức Lỗ chuẩn bị xong, nếu như Đinh Trường Sinh thật không cho ta mặt mũi này, vậy hắn liền không sống tới bước sang năm mới rồi. An Tĩnh cắn răng nói. Nhưng là, cho dù là có thể bãi bình Đinh Trường Sinh, những người khác đâu, có thể cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Trần Hán Thu nói. Đó chính là ngươi vấn đề, những người này ngươi nói cho ta cái nào nhân không có vấn đề. Ngươi đoạn thời gian này tốt tốt lợi dụng ngươi cái này trưởng cục công an thân phận, đem những người này cơ bản vấn đề đều cho ta hiểu rõ rồi, đến lúc đó nhân gia chuẩn bị bắt ngươi khai đao thời điểm, ngươi mới tốt lấy ra này nọ đến, Tiết Quế Xương nếu làm thị ủy thư ký, phỏng chừng đứng mũi chịu sào đúng là ngươi, ngươi nghĩ kỹ đi đâu không? An Tĩnh hỏi, hắn dám đến lượt ta, này mới tới vài ngày, điều này cũng quá không kiêng nể gì a? Trần Hán Thu hỏi. Đổi một người không phải là không nên đem ngươi đuổi đi, đến phó cục trưởng đem ngươi mất quyền lực cũng giống như vậy, ta cũng không tin Tiết Quế Xương dễ dàng tha thứ để Khôn Thành người tại hắn chỉ hạ diễu võ dương oai, cho nên, ngươi muốn sớm làm chuẩn bị, trọng điểm nhìn chằm chằm điểm Tiết Quế Xương, đem vấn đề của hắn đều cho ta hiểu rõ rồi, đến lúc đó nếu là hắn thực sự muốn làm ngươi, ngươi cũng tốt lấy ra chút này nọ đến ứng phó một chút, đừng đến lúc đó bị người khác uy hiếp còn không có cãi lại năng lực. An Tĩnh nói, Trần Hán Thu giờ mới hiểu được, kỳ thật chính mình tuy rằng không nghĩ tham dự vào những người này tranh đấu bên trong, nhưng là bất chi bất giác lúc, chính mình sớm bị nhân hoa tốt lắm chiến đội, này cũng khó trách, hắn là ai vậy người từ vừa mới bắt đầu đã bị giới định tốt lắm, hết đường chối cãi, hơn nữa, hắn chính mình là người nào, là ai người, chính mình tâm lý không rõ sao. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới trở lại Hồ Châu cú điện thoại đầu tiên chính là Trần Hán Thu đánh đến. Trần Cục Trường, có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Kiểm nói đùa, ta nào dám chỉ thị ngươi, ân, có nhân muốn mời ngươi ngồi một chút, không biết có hay không thời gian. Trần Hán Thu hỏi. Có thể để cho Trần Cục Trường ra mặt ước nhân người, tại Hồ Châu đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, là An Tĩnh A, hắn tìm ta có chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Kiểm, khám phá không nói phá, làm nhân thông minh như vậy cũng không quá tốt. Nan đắc hồ đồ thôi. Trần Hán Thu ha ha cười nói. Được rồi, Trần Cục Trưởng, nói đi, tìm ta chuyện gì, là ngươi tìm ta, hay là hắn tìm ta, ta và ngươi còn có thể nói chuyện, ta cùng hắn có thể nói chuyện gì, hắn và Chu Hồng Kỳ ly hôn, vẫn luôn đem khoản này sổ sách tính tại đầu ta phía trên, nhưng là ngươi nhìn hiện tại, ta cùng Chu Hồng Kỳ có liên quan hệ sao? Chu Hồng Kỳ cùng hắn ly hôn cũng không theo lấy ta đi. Đinh Trường Sinh nói chuyện vẫn là như vậy âm ngoan, đúng lý không tha người, hơn nữa Đinh Trường Sinh đoán được, Trần Hán Thu gọi điện thoại cho hắn công phu này, thực có khả năng là ngay trước An Tĩnh mặt đánh, cho nên còn không thừa dịp cái này cơ hội thật tốt tổn hại hắn. Hơn nữa Đinh Trường Sinh minh bạch, vô luận là Trần Hán Thu vẫn là An Tĩnh tìm chính mình ngồi một chút, đơn giản đều là bởi vì chính mình phải ra khỏi nhậm thường vụ phó thị trưởng, bọn hắn vô luận là ai cũng cùng với chính mình giao tiếp. Trừ phi An gia sinh ý đều lui ra Hồ Châu, nhưng là thời gian ngắn nội là không có khả năng, cho nên, Đinh Trường Sinh cho rằng, nhất định là An Tĩnh muốn tìm chính mình. Đinh Kiểm, những thứ này đều là một chút năm xưa chuyện cũ rồi, cũng không cần phải phía sau lấy thêm ra đến cằn nhằn rồi, buổi tối, trời nước một màu, ta chờ ngươi. Trần Hán Thu nói, tốt, đến lúc đó ta nhất định đến. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại. Trần Hán Thu cũng dừng máy. Nhìn về phía An Tĩnh, ý kia là ngươi cũng nghe được, điện thoại của hắn theo cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại chính là mở ra miễn sách đánh thôi. Hứa Gia Minh còn muốn mở miệng mắng vài câu Đinh Trường Sinh, nhưng là không nghĩ tới An Tĩnh mở miệng hỏi Chu Hồng Kỳ đang làm gì đó. Ân, giống như là đang tại bận rộn nhất cái gì hạng mục, cắm ở phát cải ủy rồi, gần nhất luôn hướng đến phát cải ủy chạy, giống như là cùng người đó Trần Hán Thu nói đến đây không nói tiếp. An Tĩnh làm sao có thể không biết Chu Hồng Kỳ tại bận rộn cái gì, cũng tức là hỏi một chút mà thôi. An thiếu, buổi tối ta an bài sao? Hứa Gia Minh hỏi. Ân, các ngươi đi trước a, ta nghỉ ngơi một hồi, buổi tối còn muốn cùng Đinh Trường Sinh đấu trí so dũng khí, tên hỗn đản này thật là rất đau đớn thần. An Tĩnh nói. Trần Hán Thu cùng Hứa Gia Minh ra biệt thự sau đó, Hứa Gia Minh nhìn mặt sau nhà. Nhỏ giọng hỏi Trần Hán Thu nói cái kia ngoại quốc lão, không tới sao? Trên lầu, chớ có nhiều chuyện, cũng đừng xem, đi thôi, nên làm gì đi làm gì, đừng tốt như vậy kỳ, nếu không sớm muộn gì cắt đầu của ngươi. Trần Hán Thu cũng không quay đầu lại vào xe của mình, lái xe ly khai An Tĩnh biệt thự. Đinh Trường Sinh vừa mới để điện thoại xuống, An Lôi đi đến, kỳ thật nàng đến đây có một rồi, chính là nghe được Đinh Trường Sinh tại gọi điện thoại, sẽ không tiến đến, phía sau Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại, mới đi đến. Có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, bên ngoài truyền thuyết đều là thật sao? Ngươi phải rời khỏi viện kiểm sát rồi hả? An Lôi hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi có cái gì ý nghĩ, là đang tại viện kiểm sát tiếp tục làm tiếp, vẫn là nghĩ theo ta đi? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi theo ngươi, ta với ngươi có thể đi đâu, chuyên nghiệp của ta chính là pháp luật, đi địa phương khác ta cũng không làm được, ngươi vẫn là đem ta triệu hồi công tố khoa A, chỗ đó mới là ta tối nguyện ý làm công tác. An Lôi có chút thất lạc nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói công tố khoa ngươi liền đừng đi, quá mệt mỏi, hơn nữa, ta tuy rằng đi, nhưng là ta tại viện kiểm sát còn muốn có quan hệ mới được, ngươi đi phản tham cục A, ta cần phải ngươi tại phản tham cục thay ta nhìn chằm chằm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2554 gõ. Tại Hồ Châu, giống như để ý Đinh Tiên Sinh đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng người so để ý ai là thị ủy thư ký cùng thị trưởng người còn nhiều hơn. Đinh Trường Sinh tại đi trời nước một màu lộ phía trên, lục tục nhận được mấy điện thoại, trong này một cái vẫn là Dương Trình Trình đánh đến. Dương thư ký, có dặn dò gì sao? Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi. Đừng xé, Trường Sinh, ngươi có thể thật không có phúc hậu, lớn như vậy sự tình, giấu giếm tốt như vậy, khẩu phong đủ nhanh nha. Dương Trình Trình nói. Đinh Trường Sinh cười nói ta không rõ Dương thư ký lời này là có ý gì, như thế nào, tìm ta có việc à? Ta lái xe, hiện tại không phải là thực thuận tiện, có chuyện tìm cái thời gian nói sau được rồi. Người cứ như vậy bận rộn à, không thể đem xe ngừng tại bên cạnh lộ hãy nghe ta nói vài câu. Dương Trình Trình hỏi. Tốt, nói đi, Dương thư ký có dặn dò gì, nói thẳng, ta người này không quen chơi đoán chữ. Đinh Trường Sinh thực quyết đoán nói. Ân, buổi tối hôm đó ta không phải cố ý, là bởi vì Tạ Hách Dương vừa mới đi. Ta này tâm lý vẫn có một chút băn khoăn, cho nên, ta không phải là muốn thả ngươi bổ câu. Dương Trình Trình nhỏ giọng nói. Ta biết, ta cũng không trách ngươi à, ta buổi tối hôm đó cũng không tại trạng thái, nếu ngươi thật làm loạn lời nói, ta chưa chắc có bản sự tiếp đón ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Ai nha, ngươi cái này nhân tại sao như vậy à, không nói với ngươi, hoại tử rồi. Dương Trình Trình tại điện thoại bên trong nhăn nhó nói. Này một tiếng ngươi hoại tử làm Đinh Trường Sinh trên người đều nổi da gà, nhưng là Dương Trình Trình giống như là không có cảm thấy tựa như, tiếp tục tại điện thoại bên trong cùng Đinh Trường Sinh nói kia một chút ngấy nghiêng lời nói, hơn nữa còn là càng nói càng kỳ cục. Ai ai, Đinh chỉ được rồi, người có biết hiện tại trưởng cục công an là ai a? Người cũng biết hắn là ai vậy người a? Tại điện thoại bên trong nói những cái này, người không sợ gặp chuyện không may a? Ta còn sợ đâu. Đinh Trường Sinh trực tiếp cắt đứt Dương Trình Trình lời nói, hỏi. Dương Trình Trình lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới thật sự là có chút quá phận, như thế nào không chú ý đến chuyện này, có một số việc cầm lấy không lên đài mặt, nhưng là kia một chút cầm lấy không lên đài mặt sự tình mới có thể bị kia một chút cầm lấy không lên đài mặt người dùng để làm văn chương. Ân, cái kia, ngượng ngùng, chúng ta tìm cơ hội gặp mặt nói đi. Dương Trình Trình nói. Tốt, đến lúc đó rồi nói sau. Bye bye. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, đầu bên kia điện thoại Dương Trình Trình phảng phất là bị người đánh một cái tát tựa như, khỏi phải nói nhiều khó chịu, nhưng đây đều là chính mình tìm, chính mình còn có thể nói cái gì đó. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, thở ra một cái thật dài, không bao giờ nữa nghĩ chuyện này, Dương Trình Trình đối với hắn mà nói bất quá là nhất chút thức ăn, đêm nay món chính là An Tĩnh, hắn không biết An Tĩnh tìm mình là muốn làm gì, là cảnh cáo chính mình. Vẫn là muốn cùng mình và tốt, nhưng là một cái lão bà bị người khác khiêu đi người, có thể có đại độ như vậy sao? Đinh Trường Sinh đến phía sau, nghênh tiếp hắn chính là Hứa Gia Minh, Hứa Gia Minh vẫn luôn đợi tại bên ngoài bãi đỗ xe bên trong, tuy rằng hồ một bên có chút lạnh, nhưng là đợi tại nơi này cũng chỉ có thể là hắn. Đinh thị trưởng, ta có thể gọi sao như vậy, hắc hắc. Hứa Gia Minh là một sinh ý người, tự nhiên là cái tự lai thục. Cho nên nhìn thấy Đinh Trường Sinh sau khi đến, lập tức liền đón đi lên, còn gọi Đinh Trường Sinh Đinh thị trường, cái loại này nịnh bợ thần sắc thật sự là làm Đinh Trường Sinh có chút phiền chán, nhưng là cũng tránh hảo mượn cái này cơ hội nói chút chuyện. Hứa tổng gần nhất công trình rất nhiều sao, cũng làm thế nào, Đinh Trường Sinh hỏi. Khụ, tạm được, rất bận rộn, bất quá ta chính là lại bận rộn, chỉ cần là Đinh thị trưởng một câu, ta lập tức đến. Hứa Gia Minh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, dừng lại bước chân, nói phải không, vậy thì tốt, ta có chuyện vừa vặn nói với ngươi đây, ngươi đã như vậy bận rộn công trình thượng sự tình cũng nhiều, kia đào hầm sự tình liền không cần làm, như thế nào đây? Ách, đào hầm, Đinh thị trưởng, lời này ta có một chút nghe không rõ, cái gì hố? Hứa Gia Minh hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Đinh thị trưởng, người nói như vậy ta có thể sợ, có lời gì vẫn là cho ta nói rõ a, bằng không ta buổi tối có thể liền ngủ không yên. Hứa Gia Minh nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Hứa tổng, ngươi làm cái gì việc, đào cái gì hố, ta đều biết, ta liền nhìn nhìn ngươi có hay không cái này giác ngộ, ngươi nếu có cái này giác ngộ, chúng ta còn có thể tiếp tục chỗ đi xuống, nếu không lời nói, kia liền không cần phải lại chỗ đi xuống. Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng. Hứa Gia Minh không phải là không biết, hắn là muốn biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc đã biết chuyện gì, cho nên muốn từ hắn nơi này biết càng nhiều. Dĩ nhiên, nếu như Đinh Trường Sinh nói không phải là sự kiện kia, như vậy chính mình còn có khả năng tiếp tục làm tiếp. Đến lúc đó cho hắn cái này phó thị trưởng trên đầu lại đeo lên một cái lời chú cần cô, đây đều là có khả năng, nhưng là Đinh Trường Sinh quá giảo hoạt, cư nhiên không nói là chuyện gì, điều này làm cho hắn rất là căm tức. Nhưng là căm tức về căm tức. Hiện tại liền An Thiếu cũng không nghĩ nhiều chuyện, chính mình tại nơi này nhiều chuyện không là muốn chết sao. Được rồi, Đinh thị trưởng, ta đây trở về tiếp tục lĩnh ngộ, chờ ta lĩnh ngộ rõ ràng, ta đi hướng Đinh thị trưởng hội báo của ta tư tưởng động thái. Hứa Gia Minh cười hề hề nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói chưa bỏ đào hầm sự tình ngươi cần phải khắc sâu lĩnh ngộ sau đó, còn có chuyện, ta hy vọng ngươi cũng phía trên một chút tâm. Thì phải là đừng cũng không có việc gì phái người theo lấy ta, ta thân thủ của mình còn có khả năng, không cần ngươi cho ta xứng vụng trộm bảo tiêu, được rồi. Này cái này, Đinh thị trưởng, ta nào dám à? Hứa Gia Minh khiếu khuất đảo. Phải không, ngươi không dám sao? Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm cười cười, không thèm nhắc lại rồi, phía trước đến ghế lô, Trần Hán Thu cũng ở ngoài cửa. Trần cục trưởng, tới sớm như thế, ta cho rằng ta đủ sớm. Không nghĩ tới người đến sớm hơn, An Tổng, tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Mời khách nếu không sớm đến, kia không phải là không có thành ý nha, cho nên, ta phải sớm đến a. Vừa mới nhìn đến xe của ngươi đến đây có một rồi, cùng Hứa Tổng nói chuyện gì, hợp ý như vậy, nói chuyện đoạn đường này rồi. Trần Hán Thu hỏi. Không có gì, ta nghe nói Hồ Châu có mấy miếng đất có ý hướng nhượng lại, ta tại hướng Đinh thị trưởng hỏi thăm. Ta đây là mượn cái này cơ hội hỏi một chút. Hứa Gia Minh giải thích. Đinh Trường Sinh chính là Tiếu Tiếu, duỗi tay cùng Trần Hán Thu nắm tay, cùng một chỗ vào ghế lô, An Tịnh thấy hắn nhóm vào ghế lô, cũng đứng lên, duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, không thể không nói, An Tịnh tay xác thực thực rất non, như là tay của nữ nhân, Đinh Trường Sinh tại nghĩ, hắn và cái kia An Đức Lô ai là nam, ai là nữ. Dĩ nhiên. Vấn đề này chính là tại Đinh Trường Sinh nội tâm bên trong hơi chút nghĩ nghĩ, đây là hỏi không ra miệng. Trường Sinh, tọa, An Tĩnh chỉ chỗ ngồi, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống, Đinh Trường Sinh cũng chỉ là gật gật đầu, không nói chuyện. Tại đến thời điểm Đinh Trường Sinh liền quyết định chủ ý, áp dụng thủ thế, tuyệt không tùy tiện phóng ra, nhìn đối phương một cái là muốn làm gì, sau đó gặp chiêu phá chiêu. Quyển thứ 6 gạch dưới 2555 đồng chí tốt. Trường Sinh, ta hôm nay gọi ngươi đến, không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng ngươi gặp mặt, đem chúng ta phía trước khả năng tồn tại hiểu làm giải thích một chút, ngươi cảm thấy thế nào? An Tĩnh mở miệng trước, hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói An Tổng, chúng ta ở giữa xác thực tồn tại một chút hiểu làm, nhất là về Chu Hồng Kỳ, ta biết ngươi đối với ta hiểu sai rất sâu, lại tăng thêm một chút có ý đồ riêng người đồn đại, bất quá, này không sao cả, thanh giả tự thanh, đúng không? An Tĩnh gật gật đầu, nói vậy là tốt rồi, có mấy lời nói ra, ngược lại là so một mực hiểu làm tốt, Nga, đúng rồi, đã quên chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi phải gánh vác nhậm phó thị trường, tại cả nước, giống ngươi như vậy tuổi tác phó thị trường, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm tốt lắm, ngươi tương lai tiền đồ vô lượng. Cảm ơn, kỳ thật ta là không muốn làm, nhưng là đang ở cơ chế bên trong, lại nhất định phải phục tùng an bài, ta tự nhận vì chính mình không có năng lực này đảm nhiệm. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Ha ha, Trường Sinh, chớ khiêm nhường, hơn nữa, ngươi nhìn nhìn hiện tại những cái này lãnh đạo nào bên người không phải là tụ tập một đám người, nào có cái gì công tác cần phải lãnh đạo tự mình đi làm, cho nên, cái này phó thị trưởng đối với ngươi mà nói là một bữa ăn sáng, chớ khiêm nhường. An Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta hết sức a. Ân, hôm nay gặp mặt, ta liền xuất ngoại, nước ngoài còn có một chút sinh ý cần ta xử lý, cho nên, quốc nội sự tình, ta muốn cùng ngươi chào hỏi. An Tĩnh đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ, ta lại không phải là ngươi người hầu, cũng không phải là ngươi người đại diện, ngươi đánh cho ta cái dám tiếp đón. Ta tại Hồ Châu có không ít sinh ý, đều là Hứa Gia Minh tại thay ta xử lý, ví dụ như xây thành tập đoàn, cho nên, ngươi làm phó thị trưởng về sau, khả năng có một số việc dính đến xây thành tập đoàn, ân. Ta hy vọng ngươi có thể nhìn tại mặt mũi của ta phía trên, cấp cái thuận tiện, có chuyện gì cứ tìm ta cũng tốt, tìm Hứa Gia Minh cũng có thể, hoặc là Trần Hán Thu, cũng không có vấn đề gì, cho dù là không thể không khó xử xây thành tập đoàn, cũng hy vọng cho chúng ta một cái thời gian chuẩn bị. An Tĩnh nói. An Tĩnh là một cái thực kiêu ngạo người, từ trước đến nay rất ít đối với nhân cúi đầu, nhưng là hôm nay cư nhiên có thể hướng Đinh Trường Sinh nói ra những lời này, làm Trần Hán Thu cùng Hứa Gia Minh đều thực kinh ngạc. Không có biện pháp, tại An Tĩnh mắt bên trong, Đinh Trường Sinh là một không ấn lẽ thường ra bài, không ý kỵ bất cứ uy hiếp gì người, bằng không lời nói, để Khôn Thành cũng không có khả năng bị hắn ép không thể không trốn đi, đây là Đinh Trường Sinh bản sự, bất luận kẻ nào đều cầm lấy hắn không có biện pháp. Đây là An Tĩnh tối đầu chỗ đau. An Tổng nói đùa, yên tâm, chỉ cần là ta có thể làm được, không vi phạm loạn kỷ, ta nhất định chiếu cố một chút, bằng không lời nói. An Tổng nơi này ta cũng bàn giao không được, đúng không, ta chỉ là hy vọng An Tổng, Hứa Tổng, còn có Trần Cục Trường, cũng ủng hộ một chút công tác của ta, không muốn khắp nơi cho ta đào hầm, được rồi, nếu là hợp tác, thì phải là hỗ huệ cùng có lợi, ta người này không thiếu tiền, ta thiếu chính là chiến tích, An Tổng xí nghiệp tại Hồ Châu đầu tư, ta là cầu còn không được. Làm sao có thể không thật tốt giúp các ngươi, cho nên, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Đinh Trường Sinh nói. Vậy là tốt rồi, đến, vì hợp tác, cụng ly. An Tĩnh giơ ly rượu lên cùng Đinh Trường Sinh đụng một cái. Đinh Trường Sinh cũng không có tại nơi này đợi thật lâu, chủ yếu là cùng những người này không có nhiều nói có thể nói, đều là lợi ích khúc mắc sự tình. Đinh Trường Sinh không muốn cùng bọn hắn đàm hơn sâu, hơn nữa, có Chu Hồng Kỳ tại ở giữa, bọn hắn cho dù là nghĩ đàm rất sâu cũng là không có khả năng, mọi người tâm lý đều có một cái khúc mắc. Hắn nói đào hầm là có ý gì? Đinh Trường Sinh vừa đi sau, An Tĩnh hỏi Hứa Gia Minh cùng Trần Hán Thu nói. An thiếu, hắn nói có khả năng là chúng ta chủ tính sự kiện kia, Hứa Gia Minh giải thích. An Tĩnh sừng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, nói coi như hết, từ hôm nay trở đi, toàn bộ nhằm vào Đinh Trường Sinh kế hoạch đều tạm hoãn chấp hành, nhìn biểu hiện của hắn a, nếu như có thể nghe tiếp đón, có thể đem chúng ta nói coi ra gì, quên đi, nếu không lời nói. Chúng ta đây tái hành động cũng không muộn, hiện tại làm những chuyện kia thật là có chút không thích hợp. Hứa Gia Minh gật gật đầu, nói ta minh bạch, ta đoạn thời gian này sẽ cùng hắn đi vòng một chút, mới có thể có chút tiến triển. Đừng, cái này nhân rất quái lạ, dù sao là cho ta cảm giác rất quái lạ, người tốt nhất là thuận theo tự nhiên, dù sao An thiếu cho hắn chào hỏi, nếu lại không nể mặt, chúng ta cũng không dùng cố kỵ nhiều lắm. Trần Hán Thu nói. Đúng. Thuận theo tự nhiên a, để Khôn Thành sự tình sắp xếp xong xuôi sao? An Tĩnh hỏi Hứa Gia Minh nói. Đến Canada rồi, hiện tại cảm xúc coi như là ổn định, nhưng là lão bà của hắn sự tình hắn luôn đô nhượng, không biết nên làm sao bây giờ. Hứa Gia Minh hỏi. Này còn không đơn giản, cho hắn tìm mới cũ bà là được, cái cũ không đi, cái mới không đến, việc này đơn giản a. Trần Hán Thu hỏi. An Tĩnh mặt âm trầm không nói chuyện. Thẳng đến cuối cùng An Tĩnh nói một câu xem trọng hắn, hắn sự tình khá lớn, hiện tại đã có nhân nhìn chằm chằm hắn, tỉnh kỷ ủy người đang tại liền để Khôn Thành Hòa Chu bội quân án từ liên hợp điều tra, trở về nói cho Trần Hoán Cường, việc này vẫn là cẩn thận một chút ha, đừng đem cuối cùng chính mình cấp đặt đi vào. Ta biết, ta sẽ nói cho hắn biết, Trần Hán Thu gật gật đầu, nói. Đinh Trường Sinh rất nhanh liền nhận được tỉnh ủy tổ chức bộ thông chi, có lãnh đạo muốn tìm hắn nói chuyện, làm hắn đi tỉnh thành tổ chức bộ một chuyến. Đinh Trường Sinh đối với ra thông báo người chỉ có thể là khách khí, nhưng là quay đầu liền cấp Lương Vừa Ý gọi điện thoại. Ta nói, các ngươi có thể hay không đừng hành hạ như thế nhân a, ta lúc này mới trở về, lại phải đi về, ngày hôm qua làm sao không nói muốn tìm ta nói chuyện sự tình. Đinh Trường Sinh phát lao tao đảo. Như thế nào, người vẫn cùng tổ chức bộ đòi giá trị còn giá trị, tốt, ngươi không cần đến đây. Lương Vừa Ý nói, ta không phải nói ý đó. Ta là nói ngươi đối với ta hiểu nhất, bằng không, ngươi cùng các ngươi bộ lãnh đạo nói rằng, đã nói Đinh Trường Sinh cái này đồng chí ngươi vẫn là hiểu rõ, là một đồng chí tốt, khảo sát những cái này cái gọi là hư trình tự coi như xong đi, hoặc là ngươi tự mình đến khảo sát một chút, được rồi. Đinh Trường Sinh nói đùa. Chớ hà tiện được rồi, nhanh chút đến, đi hết trình tự cho dù là xong chuyện, ngươi như thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Lương Vừa Ý giận dữ nói. Được rồi. Nếu là Lương bộ trưởng lên tiếng rồi, ta nào dám không nghe a, nhất định đúng hạn đến. Đinh Trường Sinh nói. Vậy là tốt rồi, ta tại bộ chờ ngươi, đến lúc đó ngươi đã đến rồi lại liên hệ a, chờ tới trễ rồi, đúng rồi, còn có chuyện, quên đi, hiện tại không nói với ngươi, đợi ngươi đã đến rồi nói sau. Lương Vừa Ý nói. Ai, các ngươi những cái này làm lãnh đạo đều yêu thích nói như vậy ư, không thể duy nhất nói xong rồi, nói một nửa lưu một nửa. Có ý tứ gì thôi? Đinh Trường Sinh bất mãn hỏi. Ta không phải sợ ngươi đã đến rồi nói xong nói liền rời đi nha. Việc này liền lưu cái chụp a. Người yêu đến không đến, yêu có nghe hay không? Đúng rồi, đây chính là về ngươi sự tình. Lương Vừa Ý cũng đặc biệt ý cường điệu nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2556 không nể mặt. Cái gọi là nói chuyện bất quá là đi cái hình thức, dù sao sự tình đã là định xuống. Cho nên cái này nói chuyện bất quá là cho ngươi có một loại chính thức tiến vào trình tự cảm giác mà thôi. Đinh Trường Sinh đang cùng một cái tỉnh ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng nói chuyện sau nửa giờ, ly khai phó bộ trưởng phòng họp, trực tiếp đi Lương Vừa Ý phòng làm việc. Lương Vừa Ý lúc này đã ở chờ đợi Đinh Trường Sinh đến, tuy rằng nhìn qua như là đang làm việc, nhưng là cẩn thận vừa nhìn liền có thể nhìn thấy, Lương Vừa Ý căn bản không nhìn bất kỳ vật gì. Chính là cầm lấy một chi màu hồng bút máy tại chính mình tay phía trên đổi tới đổi lui. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa gõ cửa một cái, Lương Vừa Ý ngạc nhiên ngẩng đầu thấy là Đinh Trường Sinh, đứng lên, nhưng là không đi động, mà là chỉ trước bàn làm việc mặt ghế dựa, Đinh Trường Sinh đi vào ngồi xuống, Lương Vừa Ý là đi đóng cửa. Ai ai, này ban ngày ban mặt, nếu bàn công việc lời nói, đóng cửa cũng không tốt, đối với người thanh danh ảnh hưởng không tốt. Đinh Trường Sinh cười nói. Người thiếu bẩn a, phiền toái của ngươi đến đây. Lương Vừa Ý nói. Đinh Trường Sinh không thèm để ý chút nào, cầm một cái chén, đem Lương Vừa Ý cái chén pha nước trà ngon ngã xuống chính mình cái này cái chén không thèm để ý chút nào nói phiền toái của ta quá nhiều rồi, cho nên, cũng không quan tâm có phải hay không lại nhiều một chút. Nói đi, chuyện gì, ngày hôm qua nói thần bí như vậy, giống như là ta thực cảm thấy hứng thú tự đắc, nói cho ngươi đi. Nếu như không phải là đến cùng phó bộ trưởng nói chuyện, ta nhất định là đừng tới. Nhưng là cái phiền toái này ngươi nhất định là cảm thấy hứng thú. Lương Vừa Ý cười dài nói. Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy Lương Vừa Ý kia đắc ý bộ dạng, chỉ biết không là cái gì cùng lắm thì sự tình, mà thực có khả năng là có thể cho nàng xem náo nhiệt sự tình. Nói đi, đừng nghẹn chết rồi. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ta nói, ngươi liền một điểm không hiếu kỳ à. Lương Vừa Ý cười dài hỏi, nhưng là nói còn chưa dứt lời, đã bị Đinh Trường Sinh điện thoại tiếng chuông cắt đứt. Đinh Trường Sinh cầm lấy vừa nhìn, là Vạn Hòa Bình gọi điện thoại tới. Hắn hướng Lương Vừa Ý làm thủ thế, nói chờ ta một chút, ta nhận lấy điện thoại, Vạn Hòa Bình đánh đến. Lương Vừa Ý gật gật đầu, Đinh Trường Sinh nhận nghe điện thoại. Này, Vạn Cục Trường, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Người đến ta nơi này đến một chuyến, Tần Nguyên Phi vụ án kia ngươi biết chưa, hắn thông báo, trong này dính đến ngươi, ngươi tới đây một chút, chúng ta nói chuyện, nhìn việc này làm sao bây giờ. Vạn Hòa Bình hỏi, dính đến ta, này không thể nào đâu, Đinh Trường Sinh hỏi, người tới trước thì cục đến đây đi, chúng ta gặp mặt bàn lại. Vạn Hòa Bình nói xong liền cúp điện thoại. Lương Vừa Ý nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt có chút biến hóa. Hỏi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, ta đợi ý một chút đi một chút Giang Đô thị cục, hy hiện tại không thời gian cùng ngươi ở đây nói giỡn. Đinh Trường Sinh nói. Không có sao chứ, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Lương vừa ý hỏi. Không cần, người nghĩ nói là chuyện gì, phức tạp ư, nếu phức tạp nói tìm cái thời gian nói sau, nếu không phức tạp liền bây giờ nói. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tìm cái thời gian rồi nói sau, người đi trước thì cục a. Lương vừa ý nhìn đến Đinh Trường Sinh giống như là rất cấp bách, cũng không nghĩ ở phía sau sẽ cùng hắn nói giỡn, cho nên, đứng dậy đem hắn đưa đến cửa. Vậy thì tốt, ta đi trước rồi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2557 dẫn người đố kỵ hận. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Tần Nguyên Phi thời điểm, mới biết được vì sao Tần Nguyên Phi liền chính mình vô tình ở giữa lộ ra nào chiếu sáng tại tỉnh thành sự tình đều có khả năng gọi ra đến. Hắn khuôn mặt là tốt, nhưng là cổ trở xuống, Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, thương rất nhiều, nhất là cổ tay phía trên, cơ hồ là muốn thối rữa. Không có việc gì, ta sớm đủ vốn, thật sự là ngượng ngùng, đem ngươi cũng liên lụy vào đến đây, bởi vì ta thật sự nghĩ không ra còn có cái gì chưa nói rồi, nghĩ nghĩ, còn ngươi nữa vô tình ở giữa nói cho ta nào chiếu sáng tại tỉnh thành việc này không có cách nào khác tự bào chữa, hơn nữa, ta cũng muốn gặp ngươi một chút, có vài món việc muốn cùng ngươi nói một chút. Tần Nguyên Phi không đợi Đinh Trường Sinh mở miệng, trước tiên là nói về nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, vẫn như cũ không nói chuyện. Chuyện thứ nhất là Kha Tử Hoa chỗ đó, còn khiếm ta một bộ phận tiền không cho ta, ngươi giúp ta thúc giục, ta nhớ hắn phải không khiếm một cái chết người tiền, đúng không, nếu không lời nói, ta thành quỷ cũng không có khả năng tha hắn. Tần Nguyên Phi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói lời này ta sẽ dẫn đến. Ân, lại một cái chính là ta cô em vợ Triệu Quân Nhã, ngươi nếu có thời gian, liền đi nàng chỗ đó một lần, nói cho nàng. Tiền của ta đều tại tấm thẻ kia bên trong rồi, cơ bản đều là Kha Tử Hoa cấp tiền của ta, ngươi làm nàng lấy ra một bộ phận đến, cấp tỷ tỷ nàng, cũng chính là ta lão bà, tuy rằng nàng thực xin lỗi ta, hiện tại đã ở thực xin lỗi ta, không có biện pháp, dù sao cũng là vợ chồng một hồi, nàng không có lương tâm, ta không thể không có, tiền còn lại, để ta cô em vợ cầm lấy những tiền kia đổi cái địa phương cuộc sống a. Đừng tại Hồ Châu ngây ngô, những tiền kia đủ nàng hoa nửa đời sau rồi. Đừng ở lại Hồ Châu cái này làm nàng thương tâm địa phương. Tần Nguyên Phi nói. Không thành vấn đề, lời này ta sẽ dẫn đến. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Ân, một chuyện cuối cùng, chính là, cho ngươi thêm phiền toái, ta nghĩ không ra ai còn có thể giúp ta, nếu không là muốn gặp ngươi một mặt, ta khẳng định không có khả năng đem ngươi cấp khai ra đến, thật sự là ngượng ngùng. Tần Nguyên Phi nói. Nhân chi tướng chết, lời nói cũng thiện. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới hắn còn có thể ghi nhớ lão bà hắn Triệu Quân Bình, lẽ ra hắn nên hận chết này cái nữ nhân, dù sao cũng là cái kia nữ nhân phá hủy hắn cả đời, nhưng là không nghĩ tới hắn còn có thể ghi nhớ nàng. Không có gì nói cho lão bà ngươi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Nguyên Phi nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nói không cần thiết, nàng khẳng định từ lâu hận thấu ta, nếu đều như vậy hận đối phương, lưu bất lưu nói cũng không sao cả, đúng không? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, ta đây đi trước rồi, đúng rồi, nào chiếu sáng chính xác là ngươi giết. Tần Nguyên Phi hưng phấn nói đúng, là ta giết, đó là ta lần thứ nhất sát nhân, bất quá kỹ thuật của ta không tệ, bởi vì mấy năm này ta vẫn luôn tại ảo tưởng như thế nào mới có thể giết hắn đi, không nghĩ đến bên trong hiện thực so với ta tưởng tượng dễ dàng nhiều, hắn cũng không có ta nghĩ cường đại như vậy, cho nên, khi ta nhìn hắn chậm rãi chết đi thời điểm kỳ thật một chút cũng không hài lòng. Ta không nghĩ tới một người dễ dàng như vậy bị giết rơi, bất quá ta không hối hận, đây là ta mệnh, cũng là hắn mệnh. Đồng dạng cũng là Triệu Quân Bình mệnh. Đinh Trường Sinh im lặng không lời, gật gật đầu, nói tốt, ta minh bạch, không có việc gì, ta đi trước rồi. Tần Nguyên Phi gật gật đầu, bỗng nhiên nói Đinh Tiên Sinh, chờ một chút. Nói xong, ý bảo trông coi làm hắn đứng lên, bởi vì lúc này hắn bị còng tay cố định tại cái ghế sắt phía trên. Chạm không được, trông coi đem hắn buông ra về sau, hắn lắc lư đứng lên, cách hàng rào sắt, miễn cưỡng đứng ở Đinh Trường Sinh trước mặt, thật sâu bái một cái, nói cảm ơn. Dấu bé B. Quyển thứ 6 gạch dưới 2558 lão gia tử. Người cảm thấy Tiết Bí Thư có thể ép ở bãi sao? Dương Trình Trình lại lần nữa nhỏ giọng hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chính là nhìn nàng liếc nhìn một cái. Tỏ vẻ đối với nàng những lời này nghi vấn. Người nhìn nào thị trường, nhìn hắn biểu cảm. Dương Trình Trình nói tiếp nói. Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới Nào Viễn Chí khuôn mặt biểu cảm, nói là có biểu cảm, kỳ thật cũng là không có biểu cảm, nhưng là Dương Trình Trình nhưng ở hắn khuôn mặt nhìn thấu khinh thường. Đinh Trường Sinh không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, càng không có ở phía sau lắm miệng, dù sao lãnh đạo tại phía trên nói chuyện, xem như ngồi ở hàng phía trước lãnh đạo thành phố, như thế nào cũng phải bảo trì cái an tĩnh, cho nên vô luận Dương Trình Trình nói cái gì, Đinh Trường Sinh đều là không nói một lời. Dài dòng hội nghị cuối cùng kết thúc, những người lãnh đạo đều theo đài chủ tịch hậu trường rút lui, mà phía dưới các cán bộ là theo hội trường bốn cái môn nối đuôi nhau mà ra, nhưng là Đinh Trường Sinh ngồi không nhúc nhích. Dương Trình Trình cũng không nhúc nhích, lúc này bọn hắn cuối cùng có thể nói chuyện. Người đợi ý một chút phải bồi tình lãnh đạo sao? Dương Trình Trình hỏi. Không cho ta biết, ta thì không đi được, hồi văn phòng chịu chút đánh đổ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này, bí thư của ngươi chọn xong chưa? Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nói ta không biết, ai thích thì thích, dù sao đều là công tác, làm sao như vậy chọn đâu này? Không phải là ngươi chọn lựa, là ta muốn cho ngươi chiếu cố cá nhân, bây giờ đang ở chính phủ thành phố văn phòng, của ta một cái thân thích, nhà hắn cũng thắc ta nhiều lần, nhưng là một mực không có cơ hội, ngươi nếu có cơ hội lời nói, liền cấp nhân một cái cơ hội, hệ tốt nghiệp, cán bút còn có khả năng, tại chính phủ thành phố văn phòng đợi lưỡng nhiều năm rồi, trình độ hẳn là còn có khả năng, ngươi suy nghĩ. Dương Trình Trình nói, ngươi này là chuẩn bị tại ta nơi này mai bom sao? Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Nào biết chính mình lời này lập tức đem Dương Trình Trình đắc tội, sắc mặt thật không tốt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi Đinh thị trưởng, tại mắt của ngươi bên trong có phải hay không sẽ không người tốt, xem ai đều là kẻ xấu đúng không? Cái này nhân mặc dù là ta thân thích đứa nhỏ, nhưng là ta cùng hắn thật đúng là không có gì cùng xuất hiện, người yêu có giúp hay không? Không sao cả, vừa mới ta lời nói ta thu hồi. Nói xong. Trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, đứng dậy ly khai, mấy phút sau, to như vậy hội trường chỉ còn sót Đinh Trường Sinh một người, hắn như cũ là ngồi ở hàng phía trước, nhìn đài chủ tịch thượng bày ra cái bàn, cùng với trên bàn nhãn, một là trên đài, một là dưới đài, trên đài cách xa dưới đài cũng chính là như vậy vài mét khoảng cách, độ cao kém cũng chính là vài mét, nhưng là đây cũng là một cái rất nhiều người khó có thể vượt qua khoảng cách, ngay tại Dương Trình Trình tại hắn bên tai lải nhải thời điểm. Đinh Trường Sinh nhìn trên đài tỉnh ủy tổ chức bộ lãnh đạo, cùng với Tiết Quế Xương cùng Nào Viễn Chí, hắn tại nghĩ, khi nào thì mình cũng có thể tại đài phía trên chậm rãi mà nói, mà không giống là hôm nay như vậy tại dưới đài xem náo nhiệt. Trở lại văn phòng bên trong, Đinh Trường Sinh căn phòng làm việc này là hôm nay vừa mới chuyển đến, lộn xộn, tuy rằng mình cũng là một phó thị trưởng, vẫn là thường ủy, nhưng là lúc này đây đổi lãnh đạo hơi nhiều, cho nên thị trưởng cùng bí thư chỗ đó mới là đệ nhất vị. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, lấy ra điện thoại cấp Tạ Hách Dương gọi điện thoại. Tuy rằng Tạ Hách Dương có một số việc không nói, nhưng là Đinh Trường Sinh không thể không làm, bằng không lời nói, liền rét lạnh nàng tâm. Này, làm sao đâu này? Xem TV đâu này? Nhận nghe điện thoại, Đinh Trường Sinh hỏi, lập tức nghe được TV âm thanh, hỏi. Ân, tại tửu điếm bên trong. Quyển thứ 6 gạch dưới 2559 họ gì? Ta biết ngươi bận rộn, trong nhà nhân cũng nhiều, không quan hệ, rào rạt không có khả năng tham gia đến kia một vài người sự tình, cho nên ngươi yên tâm, chỉ cần là ta còn sống, nàng liền theo lấy ta, còn có chuyện này, chính là đứa nhỏ họ gì, đây cũng là ta tới tìm ngươi một cái nguyên nhân. Tạ Cửu Lĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Ba, quá phận, Tạ Hách Dương đương nhiên biết cha nàng muốn làm gì, chuyện này Tạ Cửu Lĩnh cùng nàng thương lượng qua bao nhiêu lần rồi. Nói là nghĩ muốn đứa nhỏ tương lai họ Tạ, nhưng là Tạ Hách Dương không đồng ý, chứ đừng nói chi là từ nàng hướng Đinh Trường Sinh nói ra chuyện này, không nghĩ tới Tạ Cửu Lĩnh tự thân xuất mã, chính là muốn đứa nhỏ họ Tạ. Cho nên, đương Tạ Cửu Lĩnh nói ra lời này thời điểm Tạ Hách Dương đúng lúc ngăn lại, nhưng là nói ra lời nói, tát nước ra ngoài, làm sao có khả năng thu trở về đâu. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Tạ Cửu Lĩnh, ý bảo hắn nói tiếp. Ta liền rào rạt như vậy một cái khuê nữ, nếu như không có đứa bé họ Tạ, Tạ gia chúng ta đến ta nơi này cho dù là tuyệt tự rồi, cho nên, đứa nhỏ này, ta muốn cho hắn họ Tạ, người nghĩ sao? Người có thể cự tuyệt, không quan hệ, coi như ta chưa nói. Tạ Cửu Lĩnh nói lời này khi chính là cậy già lên mặt. Không nghĩ tới Đinh Trường Sinh chờ hắn sau khi nói xong, gật gật đầu, nói lão gia tử, không thành vấn đề, đứa nhỏ họ gì đều là ta cùng rào rạt đứa nhỏ, điểm này ai cũng không sửa đổi được, cho nên, họ gì không trọng yếu, cứ dựa theo ngươi nói, liền họ Tạ, nếu như ngươi cảm thấy một đứa trẻ đơn một chút, chỉ cần là rào rạt đồng ý, chúng ta còn có khả năng tái sinh, đều họ Tạ. Lời này làm Tạ Cửu Lĩnh trợn mắt há hốc mồm, nhìn Đinh Trường Sinh, một lúc lâu mới hỏi nói cái này không phải là nói lẫy. Đinh Trường Sinh khoát tay, bưng chén trà đưa cho Tạ Cửu Lĩnh, nói đều là thật tâm nói, không có một câu là lừa gạt. Cái này một mực chạm tại một bên Tạ Hách Dương cũng thở phào một hơi, ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người, Đinh Trường Sinh đỡ lấy nàng ngồi xong, Tạ Hách Dương tiếu tiếu, nói ta không như vậy cương chiều, còn chưa tới đi không đến đạo thời điểm đâu. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, nói ân, ý của ta là, nếu như có thể lời nói, ngươi hay là đi nước ngoài dưỡng thai a, ta tìm người an bài xong bác sĩ, ta an tâm. Không đi, ta ngay tại quốc nội sinh sản, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi lo lắng, ta tại Bắc Kinh liên hệ tốt bệnh viện, đến lúc đó trực tiếp đi qua ở là được, ngươi bận rộn ngươi, không cần lo lắng, ta không nghĩ nhất sinh ra chính là cái ngoại quốc quốc tịch. Tạ Hách Dương nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, đều nghe ngươi. Ngươi đã phía sau đến đây, bằng không ta gọi Trình Trình cũng trải qua đến, ta cùng nàng quan hệ có rất ít người biết, hiện tại ngươi đã ở thành phố, nàng cũng là thân thích, này thân thích lẫn nhau chiếu ứng, so với người xa là tốt, đúng không, còn có chuyện, ta nghĩ cùng các ngươi thương lượng đâu. Tạ Cửu Lĩnh nói, ba, ta nhìn thôi được rồi Tạ Hách Dương không muốn để cho Dương Trình Trình đến. Kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng không muốn để cho Dương Trình Trình phía sau đến trộn đều, nhưng là hắn vẫn là đem tay đặt ở Tạ Hách Dương trên chân, ý bảo nàng không nên nói nữa. Ân, ta thấy được, nếu không ta cho nàng đánh đi. Đinh Trường Sinh nói, lấy ra điện thoại. Di, điện thoại của ta không điện giật, dùng ngươi điện thoại a. Đinh Trường Sinh cầm lấy tay của mình cơ nhìn nhìn, lại hướng Tạ Hách Dương muốn điện thoại. Dương Trình Trình đã ở liên hệ Đinh Trường Sinh. Nhưng là không liên lạc với, không biết hắn đi nơi nào, phía sau cơ nhiên nhận được điện thoại của hắn. Ân, Dương thư ký, ta cùng rào rạt, còn có lão gia tử cùng nhau ăn cơm, người đến đây đi, địa chỉ là Đinh Trường Sinh ngắn gọn nói xong liền cúp điện thoại, sau đó kêu đến nhân viên phục vụ bắt đầu gọi món ăn. Đợi nhân viên phục vụ vừa đi sau, Dương Trình Trình còn chưa tới, Tạ Cửu Lĩnh bắt đầu nói chuyện của mình. Từ ngươi vừa đi sau. Ta liền nghe rào rạt lời nói, Tạ thị sắt thép tại Hồ Châu đầu tư chính là từng chút hướng bên trong thêm, vì chiếm đóng mảnh đất kia, vẫn luôn không thực hiện sinh sản mục đích, bất quá bây giờ đến nhìn, lúc trước chính xác là may mắn không có đầu tư đến có thể sinh sản quy mô, người nhìn nhìn hiện ở công ty cách xa nội thành rất xa. Ai có thể nghĩ vậy vài năm Hồ Châu thành thị mở rộng nhanh như vậy, cho nên, nếu như khi đó đến sinh sản quy mô rồi, hiện tại khả năng gặp phải lại là muốn hủy đi. Tạ Cửu Lĩnh nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói hiện tại không phải là thành thị phát triển mau, các tòa thành thị đều có chính mình khu vực mới, khai phát khu, dù sao chính là các danh mục A, mục đích là vòng, chính phủ đem vòng lên đến, vì bán lấy tiền, nói cho cùng vẫn là đi thổ địa tài chính chiêu số, không có cái khác thu vào, vậy cũng chỉ có thể là bán, cho nên, thành thị thổ địa đều bán không sai biệt lắm, vậy cũng chỉ có thể là bán vùng ngoại thành được rồi. Nhưng là vùng ngoại thành thổ địa giao thông cùng trụ cột phương tiện không thể đi lên. Cũng chỉ có thể là hàng giá trị, có bao nhiêu nhà đầu tư đều tại này phía trên ăn uống no đủ. Tạ Cửu Lĩnh gật gật đầu, nói cho nên, ta tìm ngươi cũng là ý tứ này, chính là hỏi một chút ngươi, Tạ thị sắt thép mảnh đất kia hiện đang kiến thiết đặc chủng vật liệu thép sinh sản hán thì không được rồi. Vị trí rất nhanh liền cùng thành thị liền tại cùng một chỗ, còn dựa vào một cái thối thủy sông, bán cũng không đáng tiền. Nhưng là khai phá cũng bán không được, làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy a, người chỗ đó bây giờ cách thành thị vẫn có một khoảng cách, lại tăng thêm lúc ấy vì sắp xếp ô thuận tiện muốn cái kia láng giềng gần nước hoa sông vị trí, thật là rất khó làm. Cho nên, người bây giờ là phó thị trưởng, tại thành thị quy hoạch thượng nhất định là có quyền lên tiếng, ý của ta là, chỗ kia ngươi cho ta ra nghị kế, kiến thiết xưởng thép là không thể nào. Ta cũng không nghĩ tiếp tục hướng bên trong đầu tiền, ta còn nghĩ chính mình khai phá thành nhà, bán đi, nhưng là chỗ đó đừng nói là bán cao giới, chính là giá trị thấp cũng không có người mua a. Cái kia nước hoa sông quả thực chính là Hồ Châu đại tràng, thối chết rồi, ai sẽ đi chỗ đó mua nhà tử? Tả Cửu Lĩnh cấp bách nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, ta nhớ được rồi, ta nghĩ nghĩ nên làm cái gì bây giờ, cho ta điểm thời gian a, chỗ đó thật là quá khó lấy, tình huống như vậy không phải là tại Hồ Châu một chỗ tồn tại, Trung Quốc thành thị đều có một cái bệnh chung, thành thị nào không có cái như vậy sắp xếp ô thông đảo, cho nên, ta còn muốn nghĩ nghĩ, đến lúc đó có biện pháp giải quyết rồi, ta thứ nhất thời nói cho ngươi. Ân, vậy là tốt rồi, ta làm cả đời sắt thép, nhưng là hiện tại sắt thép không được, than đá cũng không được rồi, nghỉ ngơi mấy năm này, ta còn muốn chạy đi phòng địa sản chiêu số, thừa dịp hiện tại phòng địa sản còn có một chút dư ôn, hơn nữa một hai tuyến thành thị hạn mua sắm, tài chính đã bị đuổi tới ba bốn tuyến thành thị, cho nên, ta cảm thấy hiện tại phòng địa sản vẫn là có thể lại liều một phát. Tả Cửu Lĩnh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói hiện tại hạn vay hạn bán lợi hại, ba bốn tuyến thành thị phòng địa sản cũng phải chú ý phương thức phương pháp, nhất định phải mau, tài chính hấp lại nhất định phải mau, tìm vài cái phương diện này cao thủ, thật tốt tuyên truyền một chút, làm được bắt đầu phiên giao dịch liền bán khánh, như vậy mới có thể có muốn làm đầu, nếu không, quá khó khăn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2560 Hồ Minh Hoa. Có Dương Trình Trình gia nhập, bữa cơm này ăn liền đặc sắc nhiều, đối với Dương Trình Trình tới nói, Tạ Cửu Lĩnh cùng Tạ Hách Dương đều là nàng thân nhân, mà Đinh Trường Sinh, chính là nàng một cái muốn bắt được con mồi mà thôi. Hơn nữa Dương Trình Trình là quan trường thượng người, so sánh vì thương nhân Tạ Cửu Lĩnh còn lợi thế, cho nên, cái này đối với Đinh Trường Sinh tới nói, không có bất kỳ cái gì áp lực, người lợi thế là tốt rồi, chỉ sợ ngươi thanh cao dầu muối không tiến, như vậy mới đáng sợ. Đinh thị trưởng, Tân Hồ khu về sau ngươi cần phải ủng hộ nhiều hơn a. Dương Trình Trình nâng lấy chén rượu cùng với Đinh Trường Sinh chạm cốc. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, giơ ly rượu lên cùng nàng đụng một cái, sau đó làm. Dương Trình Trình yêu cầu không có được đáp lại, lại đổ một ly, nói Đinh thị trưởng, ngươi duy trì ta, chính là duy trì Tân Hồ khu, chúng ta Tân Hồ khu, cũng có khả năng kiệt lực duy trì thành phố công tác, nhất là công tác của ngươi, cái này thường vụ phó thị trưởng không dễ làm, ta cũng không là hù dọa ngươi. Ta tại Tân Hồ khu cùng Hồ Châu thị cũng đợi không ít năm, thường vụ phó thị trưởng đều là bị khinh bỉ nhân vật, người có thể chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu kia là bọn hắn vô dụng, người gặp qua ta Đinh Trường Sinh bị khinh bỉ ư, ta bị ai khí. Nói xong, liếc mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó nâng chén hướng Tả Cửu Lĩnh. Lão gia tử, hoan nghênh ngươi nhiều đến Hồ Châu đi một chút, người nói cái kia việc, ta ký ở trong lòng. Khẳng định thật tốt suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, đây đều là chúng ta nhà mình việc, ta nhà mình sự tình đều làm không thành, còn nói thế nào vì nhân dân phục vụ. Đinh Trường Sinh cười nói. Tả Cửu Lĩnh xem hắn, cười cười, gật đầu cùng hắn đụng một cái chén, sau đó cũng là một hớp uống cạn. Dương Trình Trình ngốc tại đó bên trong, không biết Đinh Trường Sinh cùng Tả Cửu Lĩnh đánh cái gì bí hiểm đâu. Đinh Trường Sinh phía sau quay đầu lại hỏi nàng nói ngươi cái kia thân thích là ai a, đem tên cho ta. Ngươi không phải nói không muốn dùng nhân ra sao? Dương Trình Trình hỏi. Ngươi cũng nói, đều là thân thích, vẫn là thân thích sử dụng đến thuận tiện a. Hắn muốn thật sự là khối kia liêu, ta khẳng định cho hắn cơ hội, bất quá đừng có ý đồ với ta, nếu không lời nói, ta đem hắn phát đến Hương Trấn đi lên. Đinh Trường Sinh nói. Dương Trình Trình nói ngươi yên tâm. Đứa nhỏ này thành thật vô cùng, tuyệt đối là ngươi muốn người, đến lúc đó ngươi thấy sẽ biết, không thành thật cũng không có khả năng tại thị phủ làm 2 năm cũng không ai muốn hắn. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, xem như đáp ứng chuyện này. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh đến là thị chính đại lâu, thị phủ làm đã có nhân đến, cầm lấy chìa khóa cấp Đinh Trường Sinh mở cửa, phòng làm việc của hắn so với hôm qua hơi chút tốt lắm điểm, ít nhất này nọ đều chỉnh lý một chút. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn cấp chính mình mở cửa tiểu tử, hỏi tên gọi là gì, tới sớm như thế. Đinh Phó Thị trưởng, ta gọi Hồ Minh Hoa, liền ở phụ cận đây, cho nên đến sớm một chút, phòng làm việc của ngài hôm nay liền thu thập xong, ngày hôm qua nhân thủ không đủ. Ân, tốt, pha cho ta chén trà, người bận rộn người a. Đinh Trường Sinh nói. Hồ Minh Hoa gật gật đầu đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh nhìn tiểu tử này bóng lưng, thật đúng là đúng dịp. Không nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải Dương Trình Trình đề cử người chọn, nhìn qua thật là thành thật, theo phía trên một cái xưng hô cũng có thể thấy được đến, chính mình mặc dù là phó thị trưởng, nhưng là tại nào viễn chí không ở tình huống hiện trường phía dưới, cái nào không phải là kêu chính mình Đinh thị trưởng, Ai như vậy chính xác gọi ngươi Đinh phó thị trưởng, trừ phi người này đầu óc có vấn đề. Chức vị chính không ở ngay mặt, phó chức đều là chức vị chính xưng hô, cái kia chữ phó ai hết sức kêu lên đến, không nghĩ tới cái này Hồ Minh Hoa chính là xưng hô như vậy. Đinh phó thị trưởng, đợi ý một chút có sẽ thông báo cho ngươi, 9 giờ rưỡi, tại trên lầu phòng họp. Hồ Minh Hoa đưa trà đến thời điểm nói cho Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta đã biết, tỏa, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi tại thị phủ làm đợi mấy năm. Đinh Trường Sinh chỉ chính mình trước bàn làm việc ghế dựa, hỏi. Hơn 2 năm rồi, Hồ Minh Hoa tiếu tiếu, đứng ở đó không có ngồi xuống, thực thủ quy củ bộ dạng. Tại phòng làm việc của ta bên trong, ta nói chuyện không nói lần thứ hai. Đinh Trường Sinh nói xong, nhìn ghế dựa. Hồ Minh Hoa chỉ biết Đinh Trường Sinh là có ý gì rồi, tiến lên từng bước, cẩn thận rớt ra ghế dựa ngồi xuống. Người bây giờ tại thị phủ làm chủ yếu làm công việc gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Trừ bỏ viết tài liệu, chính là làm nhất ít chuyện vặt, lãnh đạo nào cần dùng người, ta khả năng liền đi đấy một cái, không có cố định công tác. Hồ Minh Hoa nói. Ân, vậy thì tốt, ta sẽ cùng thị phủ làm chủ nhiệm nói một chút, ngươi về sau theo ta à. Ta nơi này cần phải một cái chuyên trách giúp đỡ. Người không muốn tại thị phủ làm việc vặt rồi. Rời đến phòng làm việc của ta đến. Bên ngoài kia gian phòng làm việc ngươi tìm thời gian thu thập một chút. Liền tại bên ngoài làm công. Có việc ta liền gọi ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Vâng, ta minh bạch. Hồ Minh Hoa tuy rằng thực kích động. Nhưng là vẫn là cực lực khống chế tâm tình của mình. Điểm này làm Đinh Trường Sinh rất hài lòng. Xem như một người bí thư. Đầu tiên điểm thứ nhất muốn làm được gợn sóng không sợ hãi. Nếu có thể khống chế tâm tình của mình. Như vậy nói, người coi như là thư ký của ta rồi, người nói một chút, xem như thư ký, như thế nào mới có thể trở thành một tốt thư ký. Đinh Trường Sinh nâng chung trà lên uống một ngụm, hỏi. Ta nghĩ tới, tổng kết kỳ thật chính là 8 chữ. Nga, thế nào 8 chữ? Đinh Trường Sinh hỏi. Đang ở binh vị, ngực vì xuất mưu. Hồ Minh Hoa nói. Đinh Trường Sinh vốn là cấp Hồ Minh Hoa cái này cơ hội, bất quá là nhìn tại Dương Trình Trình mặt mũi phía trên, hơn nữa chính mình phía trước cùng hắn cũng không có cùng xuất hiện, không biết tiểu tử này là cái dạng gì người. Trên thế giới có trăm vạn giống loài, nhưng là chỉ có nhân sẽ thông qua ngôn ngữ trao đổi tư tưởng, tuy rằng khác động vật cũng có chúng nó chính mình ngôn ngữ, nhưng này một chút ngôn ngữ cũng chỉ là đưa đến một cái báo động trước cùng nguy hiểm tiến đến khi nhắc nhở lẫn nhau tác dụng. Nhưng là người cùng nhân trao đổi là có thể thông qua ngôn ngữ đến lẫn nhau hiểu rõ đối phương, đây là khác bất kỳ cái gì giống loài đều không có khả năng tồn tại công năng. Cho nên, đường Đinh Trường Sinh nghe được Hồ Minh Hoa nhắc tới này 8 chữ thời điểm, tinh thần không khỏi lâm vào chấn động, mình cũng làm qua thư ký, vì lãnh đạo phục vụ qua, nhưng là chưa từng có ý thức được này 8 chữ, tuy rằng mình là làm như vậy, nhưng là không có thể tinh luyện như vậy sâu sắc. Kia! Như thế nào mới có thể làm được này 8 chữ đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Giỏi về đứng ở lãnh đạo góc độ đi tự hỏi vấn đề, mưu hoa công tác, làm được điểm này là đủ rồi, nếu không tham gia chi đạo liền làm không tốt. Hồ Minh Hoa rất tự nhiên nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, tốt, ngươi đi mau lên, chúng ta có thời gian bàn lại. Hồ Minh Hoa không ti không lên tiếng đứng lên, hơi hơi cúi đầu, sau đó đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nhìn tiểu tử này, thầm nghĩ, không hổ là tốt nghiệp, có chút năng lực, nhưng là nói tới nói lui, vẫn là muốn cuối cùng nhìn năng lực làm việc, chính mình cũng không thể bằng hắn mấy câu nói đó liền lên bộ, còn phải tại trong công việc khám nghiệm mới được. Quyển thứ 6 gạch dưới 2561 khó xử. Đinh Trường Sinh đang đợi lúc họp, nhận được tân thông chi, đi thị ủy mở thường ủy, hơn 9 giờ cái hội nghị kia một cách tự nhiên liền hủy bỏ. Thường ủy sẽ là văn phòng thị ủy tạm thời thông chi, dù sao ngày hôm qua vừa mới cử hành cán bộ đại hội, cũng không có xin nghỉ xuất phát. Đinh Trường Sinh vào phòng họp thời điểm, đến đây không vài người, Đinh Trường Sinh nhìn chính mình nhãn, trực tiếp đi tới ngồi xuống, rất nhanh những người khác cũng đều tới, thị trường nào viễn trí lúc đi vào, mặt sau là Lý Hạc Giai bưng lấy tiết quế xương chén trà cùng notebook tiến đến, sau khi để xuống lại đi ra ngoài, chỉ chốc lát, tiết quế xương đi đến. Cái này sẽ rất vội vàng, không có biện pháp, vừa mới nhận được tỉnh thông chi, đảng đại lập tức liền muốn triệu khai, tỉnh ý tứ rất đơn giản, không cho phép một người vào kinh khiếu oan, các bộ môn đều phải chứng thực đến cá nhân, có thế nào một chút lão khiếu oan hộ, đều phải thăm dò điều tra rõ, nếu như có thể giải quyết vấn đề, tại đảng đại mời dự họp phía trước giải quyết rồi. Nếu như không có thể giải quyết, hoặc là căn bản không có được giải quyết có khả năng, chúc mừng các vị, đều đi bồi tiếp bọn hắn mấy ngày nữa ngày A. Liền một cái yêu cầu, không thể để cho một cái khiếu oan hộ rời đi Hồ Châu, các vị có sao nói vậy A. Tiết Quế Sương nói xong điểm một điếu thuốc, nhìn về phía nào Viễn Chí.